Tối cường thần ý hỗn đô thị 193 chương 3853 chí tôn cảnh. Tầng thứ 4 đây là một loại kỳ dị linh hồn ba động. Đến từ Dương Vân Phàm huyết mạch chỗ sâu. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm thân thể huyết mạch tại tự động ghi chép lại cái môn này thần thông bí thuật. Sau đó đưa nó diễn hóa thành một đoạn cơ nhân mật mã. Chứa đựng tại hắn mỗi một tế bào di truyền vật chất bên trong. Chính là bởi vì cái này một cái đoạn gen đang phát sinh cải biến, cho nên đoạn thời gian này hắn đều ở vào cực độ trạng thái đói bụng, cần bổ sung đại lượng năng lượng. May ra đây hết thảy cuối cùng kết thúc đồng hư chi nhãn. Cái này thần thông quả nhiên là một loại bản mệnh huyết mạch thần thông. Dương Vân Phàm kích động không thôi. Tuy nhiên từ lâu đã có tương tự dự cảm, thật là cảm ứng được chính mình huyết mạch gen biến hóa, diễn hóa xuất một môn có thể truyền thừa cho con cháu đời sau cường đại thần thông. Hắn cũng là phá lệ hưng phấn. Phải biết, chỉ có những cái kia vô cùng cường đại tộc quần mới sẽ có được tương tự bản mệnh huyết mạch thần thông. Tỷ như thiên đế nhất tộc Vĩnh Hằng Kim Diễm Tử, yểm thần hoàng nhất tộc Tình Thế Tử Diễm, cùng tiến giai bản Vạn Kiếp Tử Hoàng Diễm, cái này đều là vừa ra đời thì nắm giữ cường đại bản sự người địa cầu một mạch. Ở phương diện này nhưng là kém xa. Tựa như là lão hổ hài tử, cuối cùng sẽ trở thành sơn lâm chi vương. Cá mập con cháu, cuối cùng đem ngao du tứ hải một dạng. Mà từ giờ khắc này bắt đầu, chỉ cần hắn lại có hậu đại, huyết mạch bên trong liền sẽ có được cái môn này cường đại nhãn thuật. Thật sự là cảm giác kỳ diệu. Lúc này, Dương Vân Phàm không khỏi vươn tay, muốn đi tiếp xúc sờ một chút. Trên trán mình nổi lên cái này một cái kỳ dị con mắt thứ ba. Cái này đồng hư chi nhãn so với phá hư thần nhãn nhưng là muốn tiểu đa đa. Lơ lửng tại hắn chỗ mi tâm, xa xa xem ra tựa như là một nốt ruồi nhỏ một dạng, rất không đáng chú ý. Bất quá Dương Vân Phàm lại là hết sức rõ ràng, cái này động hư chi trong mắt ba động năng lượng khủng bố cỡ nào. Đây là một cái quy tắc tam giác thể, theo mỗi một góc độ đi xem nó đều là một cái chính hình tam giác, cũng chính là truyền thuyết bên trong chính tứ phía thể. Loại này không gian kết cấu là vô cùng ổn định, một khi hình thành muốn đối tiến hành phá hư lời nói, ngoại lực cường độ nhất định phải vượt qua cái này tam giác thể hơn gấp 10 lần lực lượng, mới có thể hư hao nó kết cấu. Cái này chính tứ phía thể rất như là không gian nguyên tố một cái bộ phận kết cấu. Dương Vân Phàm bước vào chí tôn cảnh giới, tuy nhiên có thể thi phát triển không gian đại na di, không gian phong cấm, cùng không gian vỡ nát các loại ba loại không gian pháp tắc. Có thể cái này ba loại không gian pháp tắc thực là cơ sở nhất không gian pháp tắc. Không gian pháp tắc chính là vũ trụ hình thành cơ sở. Muốn tiến một bước nắm giữ lý giải không gian pháp tắc, nhất định phải có đầy đủ linh hồn chi lực. Bất luận cái gì thần thông thuật pháp, vậy không bằng là. Dù sao, đối tại chí tôn cường giả mà nói, thân thể hư hao, có thể dựa vào hấp thụ thiên địa tinh hoa tới sửa bổ. Áp hơn một số, nếu là không thích chính mình thân thể, có thể giống cửu diệu tiên tôn một dạng, sử dụng bồ đề thần thụ đặc tính, một lần nữa diễn hóa một cố nhục thân. Duy chỉ có linh hồn là không thể sửa đổi, cái này là sinh mệnh chánh thức căn bản. Chí tôn cường giả tu hành cũng là tăng cường linh hồn chi lực, sau đó không ngừng hấp thu bên ngoài năng lượng, đi cải biến tự thân cơ nhân mật mã, từng bước một thuế biến. Đây là một cái quá trình tiến hóa, đối khắp cả tộc quần mà nói ý nghĩa cũng 10 phần trọng đại. Có điều, quá trình này 10 phần chậm chạp, cần đếm thời gian 100.000 năm tới suy đoán. Chỉ có đạt tới chí tôn cảnh giới về sau mới có thời gian này cùng tinh lực. Dương Vân Phàm nhớ tới một số tu sĩ tại bước vào chí tôn cảnh giới về sau đều sẽ sáng tạo một cái hư thiên thế giới, sau đó sửa đổi cái thế giới này thời gian lưu túc, ở bên trong diễn hóa sinh mệnh. Tỷ như Tà Vân Long Vương, gia hỏa này vô cùng tàn nhẫn nhất, hắn hư thiên thế giới. Thời gian lưu tốc nhanh hơn nguyên thủy vũ trụ gấp 1 vạn lần. Hắn ngủ cách ngủ trưa thời gian, trong thế giới kia, đã một thế hệ hoàn thành thay đổi. U, V, Quy, Quy, Mơ, lúc này, Dương Vân Phàm tập trung ý chí, bỗng nhiên cảm ứng được cái gì. Hắn thần thức nội thị, kiểm tra một chút chính mình thân thể tình huống. Rất nhanh, hắn liền phát hiện, trong cơ thể mình, vậy đại biểu chí tôn cảnh giới để tam trọng thiên hỗn độn hồ quang lúc này biến đến ảm đạm không gì sánh được. Hồ quang bên trong kỳ dị năng lượng tựa hồ bị tiêu hao sạch sẽ. Gen huyết mạch thối biến một lần, liền sẽ tiêu hao trước đó tích lũy xuống tiềm lực xem ra. Chí tôn cường giả cũng không phải có thể không có tận cùng thối biến. Dương Vân Phàm đôi mắt hơi hơi nheo lại. Hắn tựa hồ ý thức được cái gì, hắn đạt tới chí tôn cảnh giới tầng thứ 3. Mới miễn cưỡng cải biến một tia tự thân gen huyết mạch. Mà quá trình này vô cùng nguy hiểm. Hắn kém một chút cũng bởi vì chuẩn bị không đủ, rơi xuống một cái trọng thiên cảnh giới. Thì ra là thế. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm tựa hồ minh bạch vì cái gì chí tôn cường giả chia làm 3 cái đại tầng thứ. Dương Vân Phàm nhớ mang máng, Càn Nguyên Thánh Chủ cùng hắn tán gẫu qua một số chí tôn cảnh giới thường thức. Tỉ như chí tôn cảnh giới tầng thứ 4 tu sĩ, thực lực đồng dạng viễn siêu chí tôn cảnh giới tầng thứ 3. Mà chí tôn cảnh tầng thứ 4 bên trong, lại bởi vì tu luyện công pháp, nắm giữ thần thông, mỗi người ở giữa chênh lệch cực lớn. Mà đồng dạng hơi chút có một ít thiên phú tu sĩ, miễn cưỡng tu luyện tới chí tôn cảnh giới tầng thứ 6, cơ hồ cũng là cực hạn. Bởi vì muốn đột phá đến chí tôn cảnh giới để thất trọng, muốn bước qua một cái to lớn khảm, mà một khi đột phá đến chí tôn để thất trọng thiên, rất dễ dàng liền có thể tu luyện tới chí tôn cảnh giới tầng thứ 9. Lúc này, Dương Vân Phàm đại khái hiểu một đạo khảm này là cái gì. Cũng không phải là mỗi một cái chí tôn cường giả đều giống như ta, có hồng mông thần thụ trợ giúp. Nếu là muốn dựa vào chính ta đi dung hợp phá hư thần nhãn cùng côn đồng thần thuật, tối thiểu cần mấy trăm năm khổ tu. Đây là dưới tình huống bình thường, như là gặp phải bình cảnh, chỉ sợ mấy ngàn năm, mấy vạn năm đều không nhất định thành công. Trước kia, Dương Vân Phàm còn có một số không hiểu. Bởi vì tại thần chủ cảnh giới, trừ đạo thứ 9 huyết mạch gông xiềng bên ngoài, phía trước 8 đạo huyết mạch gông xiềng tựa hồ không khác nhau bao nhiêu. Lúc này, hắn kinh lịch một lần huyết mạch thối biến, lại là minh bạch bên trong khó khăn. Hồng mông thần thụ, minh bạch huyết mạch thối biến chính là gì khó khăn sự tình về sau, Dương Vân Phàm đối với mình thể nổi cách này một gốc hồng mông thần thụ tràn ngập hiếu kỳ cùng chờ mong. Tạch tạch tạch. Bất quá, không chờ Dương Vân Phàm cẩn thận suy nghĩ, hắn cảm giác mình kinh mạch một trận căng đau. Ở trong kinh mạch trên vách xuất hiện một tia tím ấm ánh quang mang, đồng thời có một đạo hoàn toàn mới hỗn độn hồ quang tại hình thành. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nhanh như vậy thì xuất hiện đạo thứ 4 hỗn độn hồ quang, cảm ứng được trong thân thể biến hóa, Dương Vân Phàm trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc vạn phần thần sắc. Hắn hiển nhiên cũng không ngờ rằng đạo thứ 4 hỗn độn hồ quang xuất hiện mang ý nghĩa hắn hiện tại đã thành công phá vỡ chí tôn cảnh giới để tam trọng thiên bình cảnh, bắt đầu bước vào đến chí tôn cảnh giới tầng thứ 4. Như vậy cưới tên lửa một dạng tu luyện tốc độ, nếu là nói ra, chỉ sợ không có người sẽ tin tưởng. Tối cường thần y hỗn đô thị 193 chương 3854 chỉ thế thôi hô. Cần vững vàng vừa vững, Dương Vân Phàm thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, miễn mạnh nén xuống kích động trong lòng. Hắn biết rõ, chí tôn cảnh giới tu vi tiến bộ không giống như thần vương cảnh giới, chỉ muốn tránh thoát huyết mạch gông xiềng, mở rộng kinh mạch liền có thể kết thúc. Chí tôn cảnh giới mỗi một lần thực lực tiến bộ, đối thân thể tạo thành ảnh hưởng đều là cấp độ sâu. Ở trong quá trình này, chẳng những tự thân huyết mạch hồi chậm chạp tái tạo, trong thân thể một số có hại vật chất cũng sẽ bị bài xuất đi. thì liền linh hồn chi lực cũng sẽ từ từ sền sệt lên. Quá trình này không phải một lần là xong, phải cần một khoảng thời gian để tiêu hóa. Phải biết, Dương Vân Phàm trước đó theo chí tôn cảnh tầng thứ nhất, đột phá đến chí tôn cảnh giới để tam trọng thiên. Thế nhưng là hôn mê 6-7 ngày. Mà đột phá đến chí tôn cảnh giới tầng thứ tư cần thời gian khẳng định càng lâu. Dương Vân Phàm dự tính, cái này một cái quá trình cần tiếp tục 10 ngày qua hai bên. Thiên Lan Thạch lúc này, Dương Vân Phàm cảm ứng được chính mình lại có đói khát xu hướng. Hắn không dám khinh thường. Liền vội vàng đem còn lại Thiên Lan Thạch toàn bộ lấy ra. Hấp thu năng lượng. Hắn cũng không muốn vừa tỉnh lại một hồi. Lập tức liền lần nữa ngất đi. Hô. Cuối cùng ổn định lại. Có ngày Lan Thạch liên tục không ngừng cung cấp năng lượng. Dương Vân Phàm cảm giác được trong thân thể thuế biến. Vững bước tiến hành. Hắn tạm thời không có nỗi lo về sau. Đã như vậy, không bằng kiểm tra một chút. Động hư chi nhãn uy lực. Dương Vân Phàm tập trung ý chí. Chú ý lực theo bên trong thân thể của mình bộ. Chuyển qua cái trán một màn kia kỳ dị đồng tử phía trên. Diễn hóa xuất một môn hoàn toàn mới nhãn thuật. Hơn nữa thoạt nhìn uy lực không tầm thường. Hắn tự nhiên muốn thử một lần. Ông sau một khắc, Dương Vân Phàm hít sâu một hơi. Thần thức ngưng tụ tại chính mình trong mi tâm. Soạt dần dần, hắn cái trán một màn kia sáng tối chập chờn động hư chi nhãn chậm rãi mở ra. Xùy một tiếng, một luồng ám kim sắc, ngưng trọng không gì sánh được khí tức, liền từ cái kia trong con mắt tràn ngập ra, rơi ở trong hư không, trực tiếp đem phía trước hư không thiêu ra một cái nhỏ bé không gì sánh được vết nứt. Ngay sau đó, bốn phía không gian chi lực một trận sôi trào, lấy cái này vết nứt lõm làm trung ương, hướng về bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra, hình thành một chuỗi mạng nhện một dạng dạng nước đường vân. Hỏa diễm pháp tắc, đại địa pháp tắc, xác thực đã dung hợp lại cùng nhau. Dương Vân Phàm nhìn kỹ phía trước xuất hiện tình cảnh này kỳ dị hình ảnh, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. U Vinh Quy Quy Mơ. Ngay sau đó, tại động hư chi nhãn mở ra trạng thái dưới, Dương Vân Phàm dần dần phát hiện toàn bộ thế giới sắc thái biến đến u ám không gì sánh được, không gì sánh được. Đồng thời, từ không bên trong xuất hiện vô số đầu màu sắc rực rỡ sợi tơ đang không ngừng dao động. Có vài chỗ màu sắc rực rỡ sợi tơ mười phần sền sệt, ngưng kết cùng một chỗ. Mà có vài chỗ màu sắc rực rỡ sợi tơ rất là yếu ớt, dường như nhẹ nhẹ một cái liền có thể đem xé nát. Những thứ này màu sắc rực rỡ sợi tơ hẳn là không gian chi lực. A Dương Vân Phàm nhẹ nhàng nỉ non một câu. Thử một lần uy lực đi. Dương Vân Phàm ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía hư không bên trong, sắc thái nồng nặng nhất một nơi. Khu vực này đại khái ở vào hắn ngay phía trước, vài trăm mét hư không bên trong. Hắn muốn thử một chút, động hư chi nhãn uy lực như thế nào. Ông, sau một khắc, một trận kịch liệt hỗn độn chi lực tại Dương Vân Phàm trên trán bắt đầu sóng gió nổi lên. Động hư chi nhãn đóng mở, ánh sáng màu vàng sậm lưu chuyển. Thông qua cái này thần bí con mắt thứ ba, Dương Vân Phàm cảm giác mình tầm mắt bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ở đây đợi trạng thái dưới, hắn nhìn bất kỳ vật gì đều biến đến mười phần mơ hồ, mà lại mười phần vặn vẹo. Rất hiển nhiên, động hư chi nhãn thi triển chẳng những hao phí hỗn độn chi lực, còn tiêu hao linh hồn chi lực. Cách môn này thần thông xem ra cũng không đơn giản. Dương Vân Phàm trong lòng trầm ngâm. Lấy hắn kinh nghiệm, phàm là cần hao phí linh hồn chi lực thần thông, trên lý luận đều có thể đối với hắn cường giả linh hồn sinh ra uy hiếp. Ông, Dương Vân Phàm ập ủ 10 giây đồng hồ, cẩn thận cảm ứng đến động hư chi nhãn nội bộ phương thức vận chuyển. Đợi đến hắn không sai biệt lắm quen thuộc động hư chi nhãn gánh chịu cực hạn, cùng nó đối với năng lượng tiêu hao lúc, nội tâm vậy mà nếm thử một vẻ hoảng sợ. Bởi vì cái này động hư chi nhãn phảng phất là một cái hắc động một dạng, cơ hồ không có cực hạn. chỉ cần mình thể bên trong hỗn độn chi lực sung túc, liền có thể không hạn chế đồng hư chi trong mắt đưa vào năng lượng. Mà tại một cái tam giác thể thầm đồng tử màu vàng bên trong, năng lượng lại là càng ngày càng sền sệt. Hơi chút một tia chấn động đều khiến người ta trong lòng run sợ. Cái môn này thần thông phẩm giai tựa hồ so ta tưởng tượng muốn cao một chút. Dương Vân Phàm có một ít nhận thức muộn. Bởi vì dựa theo như bây giờ tình huống, theo Dương Vân Phàm bản thân thực lực tăng lên, cái môn này đồng hư chi nhãn trên lý luận cũng có thể một mực tiến hóa đi xuống. Dù là hắn đạt tới vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, cái môn này thần thông yêu nguyên có thể sử dụng đến cực hạn đồng hư chi nhãn hấp thu năng lượng bản sự quá lợi hại. Chỉ là một hồi, Dương Vân Phàm cũng cảm giác thân thể rất nhanh bị móc sạch, kinh mạch bên trong xuất hiện một tia nhói nhói cảm giác. Dương Vân Phàm không còn áp lực cái này một cỗ lực lượng, cắn răng một cái, hắn trực tiếp thôi động đồng hư chi nhãn hạch tâm linh văn, oanh uyển như long trời lở đất, một đạo hào quang màu vàng sẫm theo Dương Vân Phàm trên trán kỳ dị trong con mắt thẳng tắp kích bắn đi ra. Cùng lúc đó, tại cách này một chùm quang mang chung quanh, còn có từng vòng đại địa mạch động gợn sóng, cùng hỏa diễm hạt ion hình dáng xiềng xích tràn ngập ra. Đạo này sóng xung kích tốc độ quá nhanh, cơ hồ tiếp cận tốc độ ánh sáng, mà lại uy lực to lớn. Những nơi đi qua, không gian trực tiếp vỡ vụn thành vô số bột phấn, có vô tận không gian cương phong quét xuống tới. Âm âm đạo này sóng xung kích thẳng tiến không lùi, ở trong hư không lưu lại một điều vài trăm mét sóng dài vệt hoa văn dấu vết, cuối cùng hung hăng đụng vào cái kia một đoàn nồng đậm màu sắc rực rỡ ánh sáng phía trên. Ô ô ô ô, cái kia một đoàn màu sắc rực rỡ ánh sáng phát ra từng trận vặn vẹo, nó thể hiện ra cực lớn dẻo dai, tuy nhiên vặn vẹo hết sức lợi hại, bất quá cuối cùng không có bị đánh nát, mà chính là đem cái kia một đạo sóng xung kích triệt để ngăn trở, lấy một loại kỳ lạ phương thức từ từ chia giải phía trên lực lượng. Phốc, cuối cùng Dương Vân Phàm thể bên trong hỗn độn chi lực hao hết, không cách nào tiếp tục ủng hộ đi xuống, đạo này sóng xung kích cũng theo tan thành mây khói. Chỉ có những thứ này uy lực sao? Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm hơi hơi có một ít thất vọng. Nguyên bản hắn coi là cái môn này đồng hư chi nhãn kích phát ra đến sóng xung kích có thể đánh xuyên qua tầng này hư không, vọt thẳng phá đến Thiên Lan Thánh giới chi bên ngoài hỗn độn vũ trụ. Ngay từ đầu cũng xác thực như hắn sở liệu như thế, đạo này trùng kích phá thế như trẻ tre, trực tiếp ở trong hư không lưu lại vài trăm mét không gian đổ sụt. Bất quá lại chỉ thế thôi, gặp lại cái kia một đoàn màu sắc rực rỡ ánh sáng, cái này đồng hư chi nhãn phát ra sóng xung kích liền bị to lớn trở ngại, như nỏ mạnh hết đà một dạng, chỉ có thể để cái kia một chỗ màu sắc rực rỡ pha trộn xuất hiện một tia gần sóng ba động, lại không cách nào đưa nó đánh nát. Dương Vân Phàm đoán chừng cái này một đoàn màu sắc rực rỡ ánh sáng hẳn là tử kim sơn mảnh không gian này một số điểm chống đỡ. Loại này không gian điểm chống đỡ tựa như là phòng ốt chịu trọng lực tường một dạng, chống đỡ lấy toàn bộ thế giới, thuộc về so sánh kiên cố không gian khu vực, hắn không cách nào đánh xuyên cũng tương đối bình thường. Chỉ là trong lòng của hắn vẫn có một ít thất lạc. Cái môn này thần thông xa còn lâu mới có được hắn tưởng tượng như vậy vô địch. Tối cường thần ý hỗn đô thị 193 chương 3855, hắn cần thời gian ai? Vẫn là ta tự thân nguyên nhân thực lực quá yếu. Lấy ta hiện tại cảnh giới căn bản là không có cách triệt để phát huy ra cái môn này thần thông uy lực. Lấy lại tinh thần, Dương Vân Phàm ngược lại là không có oán trời trách đất, mà chính là bắt đầu tìm trên người mình vấn đề. Cái môn này bản mệnh huyết mạch thần thông cầm giữ có vô hạn trưởng thành năng lực, tự nhiên không có khả năng yếu như vậy. Lúc này không cách nào đạt tới hắn trong dự đoán uy lực, chỉ có thể trách chính hắn bất tranh khí. Thôi được, ta trước đem thực lực tăng lên tới chí tôn cảnh tầng thứ tư đi. Rất nhanh, Dương Vân Phàm liền muốn thông. Hắn bắt đầu theo trong túi trữ vật đi tìm ngày lan thạch, chuẩn bị tiếp cận lấy thiên lan trong đá hỗn độn chi lực, bế quan tu hành một hồi, đem chính mình cảnh giới vững chắc lại nói. Moa thiên lan thạch đều dùng hết, chỉ là hắn sờ một cái túi trữ vật, phát hiện bên trong giống tuyết. Nguyên bản cái kia một cái túi nhỏ thiên lan thạch, tại vừa mới đã bị hắn toàn bộ tiêu hao hết. Không cách nào dùng thiên lan thạch bổ sung năng lượng. Rất nhanh, hắn lại có loại kia điên cuồng cảm giác đói bụng cảm giác. Bất quá, bởi vì hắn diễn hóa động hư chi nhãn, náo ra động tính quá lớn, những cái kia bọn nô bộc lúc này đều chạy xa xa, thì liền thanh đồng tiên hạc cũng biến mất không thấy gì nữa. Không có cách, Dương Vân Phàm chỉ tốt chính mình chậm rãi từ trong phòng đi tới. Trong sân, chủ nhân tiểu tử này quả thực không biết tốt xấu, ngài vì phòng ngừa hắn bị quấy rầy, không tiếc để xuống thân phận tôn quý, lấy một luồng thế giới chi lực vì hắn thiết lập cái kế tiếp kết giới. Có thể tiểu tử này cũng dám đối với ngài bố trí kết giới xuất thủ. Nhìn đến Dương Vân Phàm diễn hóa xuất động hư chi nhãn về sau, cái thứ nhất thí nghiệm mục tiêu lại là lựa chọn không tang tiên tử vừa mới đánh ra cái kia một luồng thế giới chi lực. Hỏi thăm thiên thư khí linh trực tiếp xù lông. Chủ nhân, tiểu tử này thật sự là quá mức phách lối. Bất quá là có một chút lớn bằng hạt vừng thành tựu, cũng không biết trời cao đất rộng, chỉ cần ngài mở miệng nói một câu, ta lập tức đi thu hắn thần thông. Thiên thư khí linh tức giận không gì sánh được kêu gào. Thân thể nó không ngừng giãy giụa, muốn theo không tang tiên tử tay bên trong bay ra đi, cho Dương Vân Phàm một bài học. Nó đã nhìn ra Dương Vân Phàm thần thông tuyệt đối bất phàm, vậy mà có thể gây nên không tang tiên tử đánh ra cái kia một luồng thế giới chi lực ba động. Không tang tiên tử thế nhưng là vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn cường giả, trong vũ trụ lớn nhất đỉnh phong cường giả một trong. Nàng tùy ý đánh ra thế giới chi lực, có thể nhẹ nhóm vây khốn một số phổ thông vĩnh hằng chí tôn, lại bị Dương Vân Phàm quấy đến sóng gió nổi lên. Có thể nghĩ, Dương Vân Phàm cách môn này thần thông uy lực. Mà lại, cho đến bây giờ, khí linh cũng không có nhìn thấy thiên đạo buông xuống phía dưới quan thiên bia, dùng đến ghi chép Dương Vân Phàm cách môn này thần thông bí thuật. Lấy khí linh kinh nghiệm, xuất hiện tình huống như vậy đơn giản là hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất, Dương Vân Phàm cách môn này thần thông đã từng có người sáng tạo ra qua, đã bị khắc sâu tại một khối quan thiên bia phía trên, cho nên thiên đạo không biết buông xuống khối thứ hai giống như đúc quan thiên bia. Loại thứ hai khả năng thì là cách môn này thần thông là một loại bản mệnh huyết mạch thần thông, nhất định phải nắm giữ cùng Dương Vân Phàm một dạng huyết mạch mới có thể tu luyện. Hắn tộc quần không cách nào tu hành, không có đủ truyền đạo khả năng. Loại tình huống này thiên đạo cũng sẽ không buông xuống phía dưới quan thiên bia khắc họa cái môn này thần thông bí thuật. Trước mắt đến xem, Dương Vân Phàm sáng chế cái môn này thần thông vô cùng có khả năng phù hợp loại tình huống thứ hai. Đây là một loại bản mệnh huyết mạch thần thông. Bản mệnh huyết mạch thần thông tựa như là thôn thiên ma chủ thôn phệ thần thông, cùng máu trọng sinh thuật một dạng, uy lực phi thường to lớn, khiến người ta trông mà thèm. Nhưng hắn người lại là không có biện pháp. Bởi vì muốn tu hành hai loại thần thông, nhất định phải nắm giữ thôn thiên ma chủ huyết mạch mới được. Huyết mạch thần thông rất khó theo sách cổ di trên sách thu hoạch được. Nếu là có thể thu lấy hắn trên thân cách môn này thần thông, có lẽ ta bản thể thánh quyền có thể muốn diễn hóa xuất lợi hại hơn huyết mạch thần thông. Thiên thư khí linh lúc này mười phần tham lam nhìn lấy Dương Vân Phàm, hận không thể đem hắn cũng một miệng nuốt vào. Phong tại chính mình bản thể thánh quyền phía trên, tát ao mắt cá, quả thực ngu xuẩn. Không tang tiên tử lạnh hừ một tiếng, thần thức truyền âm giải thích nói, hắn trên thân chảy xuôi theo tử yểm thần hoàng nhất tộc huyết mạch, tại đại tỷ niết bàn trọng sinh trước đó càng là trọng thương thôn thiên ma chủ, giải tử kim sơn nguy hiểm. Mặt khác, hắn hữu duyên được đến ta lưu lại huyền tiêu kiếm điển, xem như ta nửa cách truyền nhân. Mà hắn lại lấy linh hồn đối thiên đạo phát thể, ngàn năm về sau, hắn đem bồi ta xông sáo nguyên thủy ngọc hư cung. Thiên phú như vậy ưu tú, lại hết lòng tuân thủ hứa hẹn người trẻ tuổi, tại bây giờ cái niên đại này, đã mười phần hiếm thấy. Ngươi không được đối với hắn vô lễ, càng không thể gọi thẳng tên, muốn xưng công tử, có khác với còn lại người. Không Tang tiên tử tựa hồ vô cùng thưởng thức Dương Vân Phàm, đối với hắn đánh giá quả thực cao không thể tưởng tượng. Nàng làm người luôn luôn cao ngạo. Có thể theo trong miệng nàng nói ra những lời này, để thiên thư khí linh quả thực chấn kinh nói không ra lời. Chủ nhân, ta sai. Thiên thư khí linh cho dù đối với Dương Vân Phàm cách môn này thần thông, tâm lý có một chút mưu kế, có thể đã Không Tang tiên tử đều trịnh trọng như vậy bàn giao, nó đương nhiên sẽ không vi phạm chính mình chủ nhân mệnh lệnh. Chủ nhân, ta nhìn công tử đã học hội Bách Điểu Triều Hoàng một quyển này, mà lại thực lực gần nhau đến chí tôn cảnh tầng thứ tư, miễn cưỡng phù hợp tu luyện quyển thứ hai điều kiện. Không bằng ta hiện tại liền đem quyển thứ hai Tàn Dương Như Huyết phục chế xuống tới, tặng cho công tử. Thiên thư khí linh nịnh nọt nói ra. Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết hết thảy cầm giữ có chia làm 9 cái cảnh giới. Mỗi một cảnh giới đều chứa đựng tại một quyển thiên thư bên trong. Tu luyện quyển thứ nhất cần chí tôn cảnh giới để nhất trọng thực lực. Mà tu luyện quyển thứ hai thì là cần linh hồn chi lực trải qua một lần thuế biến, thực lực đạt tới chí tôn cảnh tầng thứ tư. Dương Vân Phàm trước mắt linh hồn chi lực chính đang phát sinh thuế biến. Thiên thư khí linh đối với cái này rất nhạy cảm. Lấy nó đối với Không Tang tiên tử tính cách giải, không cần nhiều lời, khẳng định sẽ đem quyển thứ hai truyền thụ cho Dương Vân Phàm. Nó lúc này trước thời gian nói ra, chỉ là hy vọng ở trên không cây dâu tiên tử chỗ đó vãn hồi một chút xíu chính mình hình tượng. Không dùng vội vã như vậy. Ta cùng hắn ước định, còn có 1000 năm vượt quá khí linh dự kiến. Không Tang tiên tử lại là lắc đầu, phủ quyết nó đề nghị. Mặt khác, hắn cách môn này thần thông vừa diễn hóa, mà lại uy lực không tầm thường. Hiện tại hắn đoán chừng không có tinh lực đi tu luyện Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết. Trừ cái đó ra, Không Tang tiên tử còn có một số lời nói không có nói. Theo nàng biết, Dương Vân Phàm cùng thôn thiên ma chủ đại chiến thời điểm, căn bản là vô dụng đến Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết, mà chính là thi triển phiên thiên phù ấn, phối hợp một môn dược dị hỏa diễm linh hồn bí thuật. Nhìn ra được, Dương Vân Phàm cũng không thiếu công pháp, hắn hiện tại thiếu khuyết là thời gian, còn có phù hợp đối thủ, để hắn có thể đem một thân sở học dung hợp lại cùng nhau. Như thế, hắn có thể đặt vững chính mình đạo đường, đi ra huy hoàng hơn tương lai tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 193 chương 3856 thực sự quá lỗ mãng. Mệt mỏi quá a. Toàn thân kinh mạch đều vô cùng nhói nhói, vừa mới cái kia một phát, tựa hồ tiêu hao trong thân thể ta hỗn độn chi lực. Lúc này, nhìn thấy Dương Vân Phàm đi ra khỏi cửa phòng, hắn giãn gân cốt một cái, uốn éo một cái chính mình chua xót thân thể, nằm trên giường 6-7 ngày, tiếp lấy diễn hóa thần thông, lại ngồi bất động một ngày. Hắn cảm thấy mình thân thể đều rỉ sét. Riêng là vừa mới hắn dùng động hư chi nhãn đánh ra một phát không gì sánh được mạnh mẽ sóng xung kích, quả thực để hắn thân thể đều bị móc sạch. Lúc này, hắn cảm thấy mình đi đứng đều mềm nhũn, ánh mắt cũng có một chút mơ hồ, đoán chừng muốn nghỉ ngơi một lúc lâu mới có thể khôi phục. Tiểu tử này, nhìn đến Dương Vân Phàm cái kia lười nhác bộ dáng, không có chút nào một vị trí tôn cường giả nên có uy phong cùng tư thái, ngược lại giống một cái bị tiểu sắc móc sạch hoàn khố công tử. Không Tang tiên tử nhìn không được lắc đầu, trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Nhanh như vậy liền đột phá bình cảnh, sắp đạt tới chí tôn cảnh giới tầng thứ 4 sao? Lúc này, Không Tang tiên tử trong mắt màu vàng ấm nhấp nhô quét Dương Vân Phàm liếc một chút. Rất nhanh, nàng liền thấy rõ ràng Dương Vân Phàm tình trạng cơ thể. tại Dương Vân Phàm trong cơ thể kinh mạch bên trong, lúc này đã hiện ra bốn đạo hỗn độn hồ quang. Hiển nhiên, hắn đã đột phá bình cảnh, bước vào đến chí tôn cảnh giới tầng thứ 4. Thực là không tồi, thiên phú Dương Vân Phàm tu luyện tốc độ cực nhanh không gì sánh được. Để không tang tiên tử đôi mười phân thưởng thức, luôn luôn đạm mạc trên mặt, lúc này cũng hiện ra vẻ tươi cười. Nhưng rất nhanh, nàng xem thấy Dương Vân Phàm cái kia một trương tuấn lãng khuôn mặt lúc, lại là không khỏi nhớ tới một cách để cho nàng nghiến răng nghiến lợi người. Cái kia một tia ấm áp lúng đồng tiền dần dần thu liếm, khôi phục chính mình lạnh lùng cao ngạo trạng thái. Chủ nhân, cái này một vị công tử, hắn dài đến rất như là người nào đó. Thiên thư khí linh cũng nhìn đến Dương Vân Phàm bộ dáng, nó không nhịn được nói thầm một câu. Bởi vì sợ không tang tiên tử bảo tẩu, nó thậm chí không dám nhắc tới lên Vân Trung Quân tên, dùng người nào đó để thay thế. Lắm miệng, ta cũng không phải là người mù. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn lúc, thì dĩ nhiên minh bạch. Hắn là tiểu thất nhi tử không tang tiên tử lạnh hừ một tiếng. Nàng cũng không có đem chính mình đối với Vân Trung Quân cừu hận áp đặt tại Dương Vân Phàm trên thân. Dù sao, Dương Vân Phàm trừ là Vân Trung Quân nhi tử, trên thân còn chảy xuôi theo gừng cẩn lời huyết mạch, cũng là Khương Tính nhất tộc hài tử, xem như nàng tộc nhân. Chủ nhân mắt sáng như đuốc. Thiên thư khí linh vội vàng đập một câu mông ngựa. Nếu không phải như thế, ta như thế nào lại đem Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết truyền thụ cho một cách không rõ lai lịch tiểu tử. Không tang tiên tử nhớ tới Dương Vân Phàm được đến truyền thừa một khắc này kích động thần sắc, cùng lúc trước nàng truyền thụ cho gừng cẩn lời kiếm quyết lúc tràng cảnh, cơ hồ một khuôn một dạng. Muốn đến lúc đó hình ảnh, nàng nhìn không được cười nhạt một tiếng. Chỉ mong lần này ta nhìn người ánh mắt sẽ không lại phạm sai lầm. Không tang tiên tử không hiểu nói nhỏ một câu, sau đó nàng xoay người sang chỗ khác, nhẹ nhàng vung tay lên. Xoát, trên bầu trời cái kia một luồng màu sắc rực rỡ thế giới chi lực nhất thời hóa thành một vệt ánh sáng trở lại trong cơ thể nàng. Cái này thế giới chi lực chính là vĩnh hằng chí tôn đặc thù năng lượng, không giống như là hỗn độn chi lực có thể theo hỗn độn vũ trụ bên trong rút ra. Cái này thế giới chi lực một khi hao tổn, bổ sung lên là vô cùng khó khăn, nhất định phải từng bước một tu luyện mà đến. Trước đây, tại thần hoàng cung bên trong, Lục trưởng lão vì cứu Dương Vân Phàm, tự nguyện hao tổn nhất trọng thiên tu vi, chính là muốn lấy trong cơ thể mình chứa đựng thế giới chi lực đi cải thiện Dương Vân Phàm tình trạng cơ thể. Cái kia nhìn cũng nhìn, chúng ta đi thôi. Nhìn thấy Dương Vân Phàm diễn hóa kết thúc, không tang tiên tử đem cái kia một cuốn hỏi thăm thiên thư một lần nữa lưng trên người mình. Xoát, sau một khắc, nàng mũi chân một chút, váy chập chờn, cả người liền trực tiếp lăng không bay lên, xé sách không gian rời đi nơi đây. Tại nàng biến mất địa phương, chỉ còn lại có một đoàn như hoa sen một dạng mỹ lệ hỏa diễm, ở trong hư không hơi hơi tỏa ra lấy, rất là mỹ lệ. Ào ào ào, không tang tiên tử rời đi. Nàng lấy thế giới chi lực vì Dương Vân Phàm cấu thành không gian kết giới, tự nhiên vỡ vụn. Sau một khắc, ngoài sân phức tạp thanh âm còn có một hồi trận tiếng kinh hô, nhất thời liên miên bất tuyệt truyền tới. Vừa mới, không tang tiên tử buông xuống nơi đây, ta nhớ được. Nàng luôn luôn không thích người nhiều địa phương, làm sao hết lần này tới lần khác đi vào Tam Vũ Thần Hoàng biệt viện? Chẳng lẽ không tang tiên tử nhìn chúng Tam Vũ Thần Hoàng, muốn thu nàng làm đệ tử? Ta nhớ được Tam Vũ Thần Hoàng vây ở chí tôn đại viên mãn cảnh giới đã rất lâu. Nếu là không tang tiên tử nguyện ý chỉ điểm một chút, nói không chừng Tam Vũ Thần Hoàng có thể bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới bên ngoài. Có không ít tuổi trẻ tộc nhân, bởi vì nghe nói không tang tiên tử xuất hiện ở đây, đều là kích động hướng nơi này chạy đến. Những người tuổi trẻ này cũng thật là lớn gan. Tam Vũ Thần Hoàng còn ở nơi này đây, bọn họ thì dám tùy ý nghị luận trưởng bối. Ta dựa vào làm sao? Nhiều người như vậy vừa mới rõ ràng cái gì cũng không có, hết thảy đều rất an tĩnh. Đám người này đều là địa phương nào chạy ra đến, nghe đến nhiều người như vậy ở bên ngoài sợ hãi thán phục, nghị luận ầm ĩ, nhất thời đem Dương Vân Phàm giật mình. Hắn vừa mới diễn hóa thần thông thời điểm, ngoại giới rõ ràng mười phần an tĩnh, thì liền năng lượng ba động cũng mười phần bình ổn. Cái này vừa kết thúc, làm sao hết thảy đều biến ta mơ hồ nhớ đến. Vừa mới có một vị áo trắng nữ thần đứng lơ lửng trên không, xa nghiêng nhìn ta. Dương Vân Phàm trong lòng thầm nhủ một câu. Bất quá loại cảm giác này mười phần mơ hồ, hắn có một ít không xác định. Hắn một lần hoài nghi là hắn đột phá thời điểm linh hồn chi lực tiêu hao quá lớn, xuất hiện ảo giác. Xoát, đúng lúc này thanh đồng tiên hạc đập động cánh, cái thứ nhất xông lại bay đến Dương Vân Phàm bên người. Thiếu chủ, ngươi không sao chứ? Thanh đồng tiên hạc trên dưới kiểm tra Dương Vân Phàm tình trạng cơ thể. Vừa mới thế nhưng là đem nó dọa đến quá sức. Nó một mực nơm nớp lo sợ, sợ hãi không tang tiên tử hỏi thăm Dương Vân Phàm lai lịch. Vạn nhất Dương Vân Phàm nói lộ ra miệng, sự tình chỉ sợ chơi lớn. Ta không có việc lớn gì, chỉ là thân có tâm đều có một ít dã rời, đoán chừng còn phải ngủ mấy ngày mới có thể khôi phục. Dương Vân Phàm đánh ngáp một cái, nói thật, hắn có một ít mệt dã rời. Hắn linh hồn chi lực quá độ hao tổn, lại không có cái gì đan dược có thể bổ sung, giấc ngủ cũng là phương pháp tốt nhất. Thiếu chủ, ngươi xác định chính mình thật không có sự tình? Thanh đồng tiên hạc lại là không yên lòng. Nó trên dưới kiểm tra Dương Vân Phàm thân thể. Bởi vì Dương Vân Phàm vừa mới thật sự là quá lớn mật, vậy mà dùng thần thông đi công kích, không tang tiên tử lấy thế giới chi lực cấu tạo đi ra không gian kết giới. Đối phương có hảo ý, xây dựng không gian kết giới, vì Dương Vân Phàm trở ngại bên ngoài quấy nhiễu. Ai biết Dương Vân Phàm thần thông vừa diễn hóa thành công, thì công kích cái không gian này kết giới hạt tâm đổi thành bất cứ người nào, tâm lý chỉ sợ đều không thoải mái. Xoát, sau một khắc, Khương Nhiên cũng xuất hiện tại Dương Vân Phàm bên người. Dương đại ca, ngươi, ai? Nàng xem thấy Dương Vân Phàm, muốn nói lại thôi, phát ra khẽ thở dài một cái. Nhiên nhi, ngươi làm sao ập a ập úng? Có phải hay không có lời gì muốn nói với ta? Dương Vân Phàm trong ấn tượng, Khương Nhiên thế nhưng là một cách nhanh mồm nhanh miệng, tính khí nóng nảy người, lúc này biểu hiện lại là không phù hợp nàng tính cách. Dương đại ca, nếu là ngươi để cho ta nói, ta cứ việc nói thẳng, ngươi không nên tức giận. Khương Nhiên nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, sau đó hít sâu một hơi, thẳng thắn nói, Dương đại ca, ngươi vừa mới quá lỗ mãng, vậy mà đi công kích tam tổ cái kia một luồng thế giới chi lực. Cái gì thế giới chi lực? Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm trực tiếp sửng sốt. Chẳng lẽ, đột nhiên Dương Vân Phàm nghĩ đến cái gì? Chẳng lẽ ta dùng động hư chi nhãn đi công kích cái kia một luồng màu sắc rực rỡ trùm sáng, không phải thiên lan thánh giới không gian chi lực, mà là vị nào tam tổ thế giới chi lực tối cường thần ý? Hỗn đô thị 193 chương 3857, nơi này nguy hiểm, không bằng đi thôi. Không phải là thật a? Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm không khỏi hơi hơi hé miệng. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn nổi lên từng trận sóng to gió lớn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới động hư chi nhãn vừa mới phát ra sóng xung kích, phá vỡ căn bản không phải thiên lan thánh giới không gian, mà là vị nào tam tổ cấu thành không gian kết giới. Đây chính là một vị có thể so với thần hoàng lão tổ cấp bậc đại nhân vật. Hắn hảo tâm giúp mình, chính mình lại làm loại chuyện này. Ai, mình quả thật quá lỗ mãng. Dương Vân Phàm trong lòng có một số hối hận, vừa mới cần phải thấy rõ ràng lại động thủ. Dương đại ca, tam tổ có hảo ý, ngươi chẳng những không lính tình, còn công kích tam tổ kết giới, ngươi lần này chỉ sợ là thực sự tội tam tổ. Cho nên tam tổ vừa mới một câu không nói trực tiếp liền đi. Khương Nhiên có một ít vì Dương Vân Phàm lo lắng, đắc tội tam tổ, Dương Vân Phàm chỉ sợ tại Tử Kim Sơn không sống được nữa. Ai cũng biết thần hoàng lão tổ niết bàn về sau, không tang tiên tử chính là Tử Kim Sơn lớp trên phân lớn nhất, địa vị tối cao người. Dù là Lục trưởng lão, Tam trưởng lão những thứ này vĩnh hằng chí tôn cường giả, tại đối mặt không tang tiên tử thời điểm, cũng là một cái giấm cũng không dám thả. Khúm núm. Vậy ta nên làm cái gì hiện tại? Dương Vân Phàm bó tay toàn tập, miệng cũng tại phát khổ. Hắn thừa nhận chính mình vừa mới xác thực có một ít đắc ý vong hình. Không phải vậy lời nói. Thí nghiệm một môn mới nắm giữ thần thông. Không nên ở đây đợi người nhiều địa phương. Cần phải tìm vắng vẻ vũ trụ tinh không. Ai? Khương Nhiên khẽ thở dài một tiếng, không biết phải an ủi như thế nào Dương Vân Phàm. Thiếu chủ, muốn không? Chúng ta hiện tại thu thập một chút. Trong đêm liền chạy đường trở lại địa cầu. A Thanh Đồng Tiên Hạc ở một bên, không kịp chờ đợi đưa ra đề nghị. Nó không dám nói quá nhiều, sợ Dương Vân Phàm hỏi tới không xong. Thẳng thắn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Tẩu vi thượng sách biết Vân Trung Quân đại địch, vị kia không tang tiên tử cũng là Tử Kim Sơn lão tổ tông một trong. Thanh Đồng Tiên Hạc thề cả đời này cũng sẽ không lại đến Tử Kim Sơn. Quá nguy hiểm, nơi này khắp nơi đều là nàng người lập tức. Quả thực so với cửu diệu thế giới càng khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Xoát, đúng lúc này Tam Vũ Thần Hoàng bóng người nhoáng một cái xuất hiện tại Dương Vân Phàm trước mặt. Cùng Khương Nhiên lo lắng không giống nhau, Tam Vũ Thần Hoàng cười nhạt một tiếng, nhìn lấy Dương Vân Phàm lại là vui mừng nói: Vân Phàm, Tam Tổ tựa hồ rất thích ngươi. Vừa mới ngươi diễn hóa thần thông, Tam Tổ lại cố ý xuất thủ vì ngươi che đậy ngoại giới quấy nhiễu. Phải biết, thì liền năm đó Lục trưởng lão đột phá đến vĩnh hằng chí tôn cảnh giới thời điểm, Tam Tổ cũng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, phòng ngừa Lục trưởng lão tẩu hỏa nhập ma. Trong lúc đó, nàng đã không có nhắc nhở cho Lục trưởng lão một câu. Lại càng không cần phải nói ra tay giúp đỡ. Tam Vũ Thần Hoàng cũng có một chút ngoài ý muốn. So với Thần Hoàng lão tổ hòa ái dễ gần, cái này một vị không tang tiên tử tính cách nhưng là lạnh lùng nhiều. Nàng luôn luôn độc lai độc vãng, rất ít cùng Tử Kim Sơn hắn tộc nhân tiếp xúc. Có điều nàng bối phận quá lớn, lại là lão tổ tông sư muội, hắn tộc nhân cũng không dám nói gì. Chỉ cảm thấy cái này một vị tam tổ không được tốt tiếp xúc. Lần này không tang tiên tử xuất thủ giúp Dương Vân Phàm một tay, theo Tam Vũ Thần Hoàng đã là lần đầu tiên sự tình. Không thể nào vị kia không tang tiên tử, nàng rất ra thích thiếu chủ Thanh Đồng Tiên Hạ, nghe nói như thế lại là chấn kinh vạn phần, xanh mơn mẩn đôi mắt trừng tròn soi. Chờ một lúc, Thanh Đồng Tiên Hạ không biết nghĩ đến cái gì, không thể tin thầm nói: chẳng lẽ vị kia không tang tiên tử là một cách mặt mù? Thế nhưng là không đúng, thiếu chủ cùng chủ nhân rõ ràng dài đến giống nhau y hệt. Vị kia không tang tiên tử chỉ muốn không phải người mù, liếc một chút cũng có thể thấy được thiếu chủ cùng chủ người quan hệ. À, tiểu hạ, ngươi lại đang nói thầm cái gì đó? Khương Nhiên nhìn lấy Thanh Đồng Tiên Hạ nói nhỏ, trong mắt loạn chuyển, nhất định không có ý tốt. Nàng không khỏi quát tháo một câu, nhỏ giọng cảnh cáo nói: tiểu hạc, không muốn ở sau lưng tùy tiện nghị luận tam tổ. Tam tổ nàng lão nhân ra thần thông cái thí, nói không chừng sẽ nghe đến cái gì. Nghe xong lời này, Thanh Đồng Tiên Hạc trên đầu mấy cái cọng lông chim đều dọa đến dựng thẳng lên tới. Nó liền vội vàng che miệng mình co rúm lại đến Dương Vân Phàm sau lưng, không rên một tiếng. Vô, may mắn không có người nghe đến. Lo lắng hãi hùng một lúc lâu, không gặp người tới truy sát chính mình, Thanh Đồng Tiên Hạc mới hơi chút an tâm một chút. Tam Vũ Thần Hoàng tiền bối, muốn không ngươi nói cho ta một chút tam tổ sự tình? A Dương Vân Phàm đối với cái này một vị không tang tiên tử hết sức cảm thấy hứng thú. Đoạn thời gian này, hắn hỏi thăm rất nhiều người, muốn biết mẫu thân mình tin tức. Chỉ bất quá, quá kỳ quái. Mẫu thân của nàng rõ ràng là Khương Tính nhất tộc tộc nhân, có thể từ đầu tới đuôi lại là không có bất kỳ cái gì liên quan tới mẫu thân của nàng ghi chép. Những cái kia liên quan tới mẫu thân của nàng thân phận ghi chép toàn bộ bị người xóa bỏ. toàn bộ Tử Kim Sơn phía trên, nắm giữ xóa bỏ tộc người tin tức cái này quyền hạn người, chỉ có Thần Hoàng Lão Tổ. Dương Vân Phàm vốn đến giúp đỡ Thần Hoàng Lão Tổ cùng đi chém giết thôn Thiên Ma Chủ. Cũng là hy vọng tại Thần Hoàng Lão Tổ chỗ đó lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt. Đến thời điểm hắn có thể thỉnh Thần Hoàng Lão Tổ giúp đỡ chút, tra một chút mẫu thân của nàng tư liệu. Chỉ là không đợi hắn hỏi ra lời, Thần Hoàng Lão Tổ thì lựa chọn niết bàn. Dưới tình huống bình thường, Thần Hoàng Lão Tổ tối thiểu muốn qua cách 3 năm mới có thể theo trong lửa thai nghén mà ra, lần nữa tới đến thế gian. Dương Vân Phàm có thể các loại chẳng phải lâu có lẽ không tang tiên tử. Cái này một vị tam tổ có khả năng biết mẫu thân của nàng sự tình. Tam tổ sự tình, lão tổ tông luôn luôn không cho phép ta nhóm nhiều đàm luận. Tam Vũ Thần Hoàng nhẹ nói một câu. Ngay sau đó nàng nhìn thấy Dương Vân Phàm thất vọng bộ dáng, lại là cười nhạt một tiếng, nói bổ sung. Có điều, tam tổ tựa hồ thật thích ngươi. Mà lại, ngươi lập tức sẽ thành tộc ta chi thứ trưởng lão, cũng có tư cách biết rõ nói một số bí mật. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm đôi mắt nhất thời sáng lên, chờ mong nhìn lấy Tam Vũ Thần Hoàng. Nhiều người ở đây phức tạp, chúng ta đi trong phòng nói. Nhìn bốn phía những cái kia xem náo nhiệt tộc nhân liếc một chút, Tam Vũ Thần Hoàng khẽ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Ngay sau đó, nàng liền mang theo Dương Vân Phàm bọn người hướng trong biệt viện mà đi. Gian phòng bên trong, Tam Vũ Thần Hoàng ngồi tại tròn trên ghế, đơn giản vì Dương Vân Phàm một đoàn người giới thiệu một số không tang tiên tử cố sự. Tam tổ tục danh vì Gừng Ly Nhi, nàng là lão tổ tông tam sư muội, nàng bản thể cũng không phải là Tử Yểm Thần Hoàng, chính là một đầu kim sĩ phượng hoàng. Có điều tam tổ tuy nhiên không phải giao trì nữ đế huyết mạch, có thể nàng lại thổ giao trì nữ đế yêu thích. Thì liền nàng Cửu Thiên Hoàng Minh Kiếm Quyết cũng là giao trì nữ đế tự mình truyền thụ cho nàng. Lão tổ tông đã từng nói, tại các nàng trong ba tỷ muội, tam tổ kiếm pháp sắc bén nhất. Có năm đó giao trì nữ đế một tia phong thái, những thứ này cố sự đều mười phần cổ lão, có thể truy tố đến mấy chục triệu năm trước đó. Thế nhưng là mọi người tại đây đều nghe được say sưa ngon lành. Bọn họ đối với Tử Yểm Thần Hoàng nhất tộc xuất sinh lai lịch, còn có giao trì nữ đế sự tình, đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 193 chương 3858 lão bằng hữu. Đã lâu không gặp tiền bối, ta có một việc không hiểu. Nghe một hồi, Dương Vân Phàm bỗng nhiên dò hỏi. Ta nhớ được, lão tổ tông nói qua, chỉ có giác tỉnh vạn kiếp tử hoàng diễm mới có thể chân chính tu luyện Cửu Thiên Hoàng Minh Kiếm Quyết. Thế nhưng là tam tổ chính là kim sĩ phượng hoàng, nàng là làm sao giác tỉnh vạn kiếp tử hoàng diễm? Đần Tam Vũ Thần Hoàng không còn gì để nói. Nàng xem thấy Dương Vân Phàm, hỏi ngược lại. Trên người ngươi tuy nhiên có ta tộc một tia huyết mạch, có thể cũng không có đủ giác tỉnh vạn kiếp tử hoàng diễm cơ sở. Thế nhưng là ngươi bây giờ không phải cũng nắm giữ vạn kiếp tử hoàng diễm sao? Dương Vân Phàm có thể nắm giữ vạn kiếp tử hoàng diễm, đó là bởi vì hắn hấp thu Thần Hoàng Lão Tổ một thuần nguyên phượng hoàng máu. Đã Thần Hoàng Lão Tổ có thể dùng loại biện pháp này khiến người khác giác tỉnh vạn kiếp tử hoàng diễm, như vậy tại đã từng giao đài thánh địa khẳng định cũng không ít cường giả nắm giữ tương tự năng lực. Ta hiểu. Dương Vân Phàm cũng là người thông minh, hơi chút một suy nghĩ, liền biết được bên trong duyên cớ. Hắn trầm ngâm một hồi, lại nghĩ tới một vấn đề, mở miệng nói, tiền bối, ta còn có vấn đề thứ hai. Lão tổ tông niết bàn trọng sinh, Tử Kim Sơn quần long vô thủ, thì liền luôn luôn cao ngạo tam tổ đều lựa chọn trở về. Cái kia hai tổ đâu, nàng làm sao không có có trở về hai tổ? Nghe nói như thế, Tam Vũ Thần Hoàng trong đầu không khỏi nhớ tới một vị ăn nói có ý tứ, khí chất băng lãnh, uyển như tử thần một dạng nữ tử. Trong nháy mắt, nàng nụ cười liền dần dần thu liếm lại tới. Nàng lắc đầu than khổ một tiếng, lẩm bẩm nói, hai tổ nàng lão nhân ra không lâu sau đó hẳn là cũng hội trở về. Chỉ là đến thời điểm Tử Kim Sơn là phúc là họa sẽ rất khó nói. Cái này một vị hai tổ, tựa hồ càng thêm thần bí nhìn đến Tam Vũ Thần Hoàng bởi vì chính mình một cách tùy ý vấn đề, biến đến tâm sự nặng nề. Dương Vân Phàm có một ít hối hận. Hắn cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Tiền bối, ta có phải hay không nói sai cái gì muốn là như thế? Ngươi tuyệt đối không nên để vào trong lòng. Chuyện không liên quan ngươi. Tam Vũ Thần Hoàng phất phất tay đứng dậy chung kết cái đề tài này. Tốt, ta còn có chuyện, muốn đi trước một bước. Vân Phàm, ngươi tiếp tục tu luyện đi, tranh thủ trong vòng một tháng củng cố tu vi. Đến thời điểm ngươi lớn lên lão tư cách liền sẽ ban bố. Mặt khác, Lục trưởng lão hẳn là sẽ an bài ngươi làm lần này trong tộc thi đấu ban giám khảo. Ngươi có thể mượn cơ hội này cùng trong tộc hắn chi mạch trưởng lão thật tốt nhận thức một chút. Cái này đối ngươi tương lai có trợ giúp rất lớn. Nói xong, Tam Vũ Thần Hoàng liền biến thành một đạo hỏa diễm hư ảnh, trực tiếp thuấn di rời đi biệt viện, tiếp tục trở lại Thần Hoàng cung bên trong. Đoạn thời gian này, bọn họ những trưởng lão này hội thay phiên thủ vệ tại Thần Hoàng cung phủ cận, để tránh Thần Hoàng lão tổ niết bàn về sau lưu lại thần diễm bị cái gì hư hao. Dương đại ca, sắc trời muộn, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ta đi xem một chút mưa sáng sớm tỉ tỉ. Nàng vì trong tộc thi đấu, mấy ngày nay một mực tại nỗ lực tu hành, cũng không biết tiến bộ nhiều ít. Tam Vũ Thần Hoàng rời đi về sau, Khương Nhiên cũng đưa ra cáo từ. Nàng cùng Khương Vũ Thần hẹn xong, muốn chỉ điểm nàng tu hành. Trước kia là Khương Vũ Thần chỉ điểm nàng tu hành. Hiện tại nàng, bởi vì gặp phải Thần Hoàng lão tổ chiếm hữu đoạt xá, thực lực tiến hành một lần đại bạo phát, trực tiếp bước vào đến Thần Vương đại viên mãn cảnh giới. Mà lại nàng đến đón lấy thời gian cũng không cần làm sao đi đột phá cùng tu luyện, chỉ cần đợi chờ mình thân thể chậm rãi hấp thu cái kia một thuần nguyên phượng hoàng máu, liền có thể hoàn thành huyết mạch thối biến, bước vào đến chí tôn cảnh giới. Vận tốt như vậy khí không phải ai cũng có thể nắm giữ. Tốt, ngươi đi đi. Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng. Nhìn đến Khương Nhiên cùng Khương Vũ Thần quan hệ tốt như vậy, hắn cũng rất vui mừng. Tì tì. Dương Vân Phàm ngồi xếp bằng, trong tay nắm một cái thiên lan thạch, thỉnh thoảng từ bên trong hấp thụ một số năng lượng, chậm rãi ở trong kinh mạch vận chuyển. Rất nhanh, hắn kinh mạch bên trong liền tràn ngập năng lượng màu nhũ bạch ánh sáng. Những ngày này lan thạch đều là vừa mới Tam Vũ Thần Hoàng lưu lại. Thiên lan thạch đối với phổ thông chí tôn cường giả mà nói cũng không phải dễ dàng như vậy được đến. Bất quá đối với nắm giữ lấy toàn bộ Bắc Thương học viện tư nguyên Tam Vũ Thần Hoàng mà nói lại là không tính là gì. Tất cả mọi người rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có Thanh Đồng Tiên Hạc cùng Dương Vân Phàm. Thanh Đồng Tiên Hạc cẩn thận từng ly từng tí đi ra ngoài nhìn một chút, sau đó lại đóng cửa lại. Về đến phòng bên trong, nó ngồi bất động một hồi, thật sự là nhìn không được, đứng lên khuyên nhủ. Thiếu chủ, ta cảm thấy chúng ta vẫn là trở lại địa cầu tương đối tốt. Nơi này để cho ta không có cảm giác an toàn. Không có cảm giác an toàn? Dương Vân Phàm mười phần kinh ngạc. Tử Kim Sơn phía trên chỉ là vĩnh hằng chí tôn cảnh giới cường giả, liền có mấy vị. Trừ cách đó ra, vị kia không tang tiên tử thế nhưng là vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn cảnh giới cường giả. Toàn trong vũ trụ, chỉ sợ cũng thì Thần Tiêu Cung loại này có bất hủ đạo cảnh cường giả tỏa trấn địa phương. So cách này Tử Kim Sơn an toàn. Cách này, ta có một chút không tốt giải thích. Thanh Đồng Tiên Hạc chi chi ngơ ngô. Nó cảm thấy Vân Trung Quân cùng không tang tiên tử một số mâu thuẫn quan hệ, không nên do hắn nói ra. Như thế không tốt. Rất như là nó tại châm ngòi ly gián. Tiểu Hạc, ngươi đang đùa ta? Dương Vân Phàm hít mắt, nhìn lấy Thanh Đồng Tiên Hạc. Tiểu gia hỏa này hôm nay có một chút không thích hợp. Thiếu chủ, ta không có, ta chỉ là. Thanh Đồng Tiên Hạc nhất thời đầu lớn như cái đấu. Chuyện này căn bản là không có cách giải thích. Thiếu chủ, ta bỗng nhiên có một ít nóng. Thanh đồng tiên hạc, dùng chính mình cánh lông vũ, không ngừng quạt chính mình đổ mồ hôi đầu. Sau đó nhanh chóng lui ra ngoài. Nói, thiếu chủ, ngươi chậm rãi tu luyện. Ta đi núi xuống thủy đàm tắm rửa. Thuận tiện bắt hai đầu cá tươi. Kết đóng cửa phòng, thanh đồng tiên hạc thối lui đến ngoài sân. Ai? Nó nhìn trên trời dần dần rơi xuống trời chiều, lệch ra cách đầu thở dài một tiếng. Nó rất đau đầu. Không biết làm sao mới có thể mịt mờ nhắc nhở Dương Vân Phàm. Không tang tiên tử cùng Vân Trung Quân có một ít ăn oán. Xoát thế mà. Đúng lúc này. Một luồng hỏa diễm linh văn theo hư không bên trong chui ra. Tại thanh đồng tiên hạc trước người chậm rãi vỡ vụn. Cái này một luồng hỏa diễm linh văn. Diễn hóa không ngừng. Cuối cùng hóa thành một vị tay cầm quyển sách. Dưới trán còn có một luồng màu đen tròm râu văn sĩ trung niên. Lúc này. Cái này một vị văn sĩ trung niên. Nhìn lấy thanh đồng tiên hạc. Mỉm cười. Trong đôi mắt mang theo một tia chế nhạo. Nói. Tiên hạc đồng tử. Rất lâu không thấy. Còn nhận biết ta ngươi. Ngươi là. Thiên thư khí linh nhìn đến cái này văn sĩ trung niên. Thanh đồng tiên hạc sững sờ một chút. Sau đó vô ý thức muốn chạy trốn. Nó đi theo Vân Trung Quân rất nhiều năm. Đã từng cũng đã tới Tử Kim Sơn. Chỉ bất quá về sau. Nó bị Vân Trung Quân phong cấm tại tịch áp cổ giới. Thân thể cùng linh hồn sau khi tách ra. Có một bộ phận trí nhớ bị tổn thương. Một ít chuyện không nhớ ra được. Lúc này. Nhìn thấy cái này một vị lão bằng hữu về sau. Trong đầu của nó những ký ức kia. Nhất thời giống như là thủy triều sông tới. Tối cường thần ý hỗn đô thị 193 chương 3859 không chết minh quốc thiên thư khí linh. Ngươi tìm đến ta. Chẳng lẽ là. Sau một khắc. Thanh đồng tiên hạc không biết nghĩ đến nhìn cái gì chuyện kinh khủng. Hàm răng đều có bắt đầu khanh khách run rẩy lên. Thiên thư này khí linh thế nhưng là không tang tiên tử đệ nhất chó săn. Lúc này, hắn tìm đến mình. Khẳng định là không tang tiên tử bày mưu đặt kế. Cái này mang ý nghĩa. Không tang tiên tử phát hiện mình tồn tại lần này. Chính mình muốn chạy trốn cũng muộn. Bởi vì đã bại lộ thân phận. Nếu như không tang tiên tử thật muốn tính toán những chuyện này. Dù là nó cùng Dương Vân Phàm trốn đến thần tiêu cung bên trong. Đồng dạng sẽ bị bắt đi ra. Tiên hạc đồng tử. Ngươi đang sợ nhìn đến thanh đồng tiên hạc lông tóc đều dựng thẳng lên. Vị kia văn sĩ trung niên lại là đứng chắp tay. Nửa người trên hướng phía trước. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy thanh đồng tiên hạc. Ngữ khí mỉa mai nói ra. Nếu biết sợ hãi. Lúc trước Vân Trung Quân. Vì cái gì còn muốn lừa gạt chủ nhân không có. Chủ nhân không có. Thanh đồng tiên hạc kiệt lực muốn phản bác, giải thích vài câu, có thể nó đối lý thanh âm càng ngày càng nhỏ. Tốt. Lúc trước sự tình trước hết không đề cập tới văn sĩ trung niên phất phất tay. Ngữ khí biến đổi. Nụ cười cũng thu liếm. Lạnh như băng nói. Đã ở chỗ này gặp phải ngươi. Chủ nhân nói muốn tận một chút chủ nhà tình nghĩa chủ nhân. Mấy ngươi đi qua ngồi một chút. Làm sao? Tiên hạc đồng tử. Ngươi đây là muốn cự tuyệt chủ nhân hảo ý sao không dám? Không dám. Tiểu hạc vinh hạnh đã đến. Nghe đến không tang tiên tử chỉ mặt gọi tên muốn tìm chính mình. Thanh đồng tiên hạc nhất thời thân thể cứng đờ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lông tóc đều đang run rẩy. Nó đã sớm ngờ tới lưu tại Tử Kim Sơn. Lại là kết quả này. Chỉ là trong lòng còn bảo lưu lấy một tia tưởng tượng. Ai biết. Mới đi qua như thế một hồi. Tưởng tượng liền bị trực tiếp đánh nát. Đã ngươi đồng ý. Vậy thì mới đi nhìn thấy thanh đồng tiên hạc không có đào tẩu. Coi như có một phần dũng khí. Văn sĩ trung niên hơi hơi gật gật đầu. Sau đó. Hắn làm một cách mời thủ thế. Xoát văn sĩ trung niên bóng người lay động. Hóa thành một đạo lưu quang. Hướng về nơi xa một ngọn núi mà đi. Ai? Thanh đồng tiên hạc bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể huy động cánh lông vũ đi theo hắn rời đi. Chỉ là, Nó cẩn thận mỗi bước đi, thỉnh thoảng đi xem cái kia đóng chặt cửa lớn, muốn nhắc nhở Dương Vân Phàm vài câu. Cuối cùng lại là không hề nói gì, chỉ để lại thở dài một tiếng. Nó bóng lưng trong gió điều hiu không gì sánh được, rất có một loại phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn. Tráng sĩ vừa đi này không còn hồi bi tráng cảm giác. Cùng lúc đó, khoảng cách Thiên Lan thánh giới đại khái mấy chục triệu năm ánh sáng chi bên ngoài một chỗ hỗn độn tinh không bên trong. Nơi đây, trừ vị trí trung ương nhất, có một cái bị thế giới kỳ dị chi lực bao khỏa cử đại vĩnh hằng thần quốc bên ngoài. Tại phiến tinh vực này địa phương khác, mấy trăm năm ánh sáng tinh không phạm vi bên trong, cơ hồ không có bất kỳ cái gì hắn tinh thể, đều là một mảnh hư vô chi địa. Soạt đúng lúc này, bình tĩnh hư không bên trong xuất hiện một tia không gian ba động. Theo thời gian trôi qua, cái này một luồng không gian ba động chậm rãi kịch liệt, cuối cùng hóa thành một cái cử đại không gian vòng xoáy. Xoát xoát, không lâu sau đó, một vị trí tôn cường giả mang theo một vị tu sĩ trẻ tuổi xé sách hư không buông xuống đến chỗ này. Lão sư, nơi này chính là Thiên Lan thánh giới sao? Hư không bên trong, một bộ áo tím nhanh nhẹn, khí chất vắng vẻ, giống như thung lũng lan chi tú lệ nữ tử, đứng ở một chỗ sao băng bên cạnh. Nàng xem thấy bên ngoài mấy chục triệu dặm, từ vô tận vặn vẹo thế giới chi lực cấu thành một cái bàng đại vĩnh hằng thần quốc, khẽ nhíu mày, thầm nói: truyền thuyết bên trong Thiên Lan thánh giới tựa hồ so ta tưởng tượng muốn hoang vu không ít. Nơi này thật sự là Tử Yểm thần hoàng nhất tộc thánh địa sao? Tử Ngưng, nơi này cũng không phải là Thiên Lan thánh giới. Tại nữ tử kia bên cạnh chính là một vị người mặc ngôi sao đạo bào vĩ ngạn nam tử. Hắn nghe lời này lại là khẽ lắc đầu, giải thích nói: Tử Ngưng, thực chỗ này vĩnh hằng thần quốc cũng không phải là Thiên Lan thánh giới. Nơi này tên là Không Chết Minh Quốc, nó chủ nhân chính là Hắc Vũ Minh Hoàng, cùng trời Lan thánh giới vị kia Tử Yểm thần hoàng lão tổ tông có 10 phần quan hệ mật thiết. Không Chết Minh Quốc vị kia áo tím nữ tử trong đôi mắt lóe qua một tia nghi hoặc. Vâng, vị kia vĩ ngạn nam tử gật gật đầu, thở dài một tiếng nói: lão sư cũng không gạt ngươi, nếu như chúng ta không có Hắc Vũ Minh Hoàng đại nhân trợ giúp, dù là có thể tiến vào Thiên Lan thánh giới, may mắn phía trên Tử Kim Sơn, lão sư cuối cùng cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể giúp ngươi đoạt được thuần nguyên phượng hoàng máu. Thì ra là thế. Vị kia thiếu nữ áo tím trong mắt nghi hoặc tán đi, thay vào đó thì là một tia cảm động. Lão sư vì trợ giúp nàng thật sự là nhọc lòng. Xuất hiện tại nơi đây cách này một đôi sư đồ chính là La Thiên Tinh Chủ cùng Hạ Tử Ngưng. La Thiên Tinh Chủ muốn vì Hạ Tử Ngưng tranh thủ một thuần nguyên phượng hoàng máu, thế nhưng là hắn bản thân thực lực chỉ là miễn cưỡng bước vào chí tôn cảnh giới, muốn đi cái kia khắp nơi đều có chí tôn cường giả Tử Kim Sơn chiếm lấy thuần nguyên phượng hoàng máu, không khác nào tự chịu diệt vong. Bất quá hắn tại Hắc Bạch Đạo Cung khảo hạch thời điểm may mắn gặp được một vị tu vi thông thiên cường giả bí ẩn, chính là tại cái này một vị cường giả trợ giúp dưới, hắn mới không có chết tại cái kia khảo hạch thế giới, ngược lại may mắn thông qua Thái Hư Chân Nhân khảo hạch, được đến một cái hư thiên tạo hóa đan, bước vào chí tôn cảnh giới. Mà tại bước vào chí tôn cảnh giới về sau, La Thiên Tinh Chủ lại tìm lấy lúc trước lưu lại thần thức ấm ký, tìm tới chỗ này Không Chết Minh Quốc, gia nhập vào vị kia Hắc Vũ Minh Hoàng dưới chứng thế lực. Dù sao giống hắn dạng này thiên phú đồng dạng chí tôn cường giả tư nguyên quá ít, nếu là muốn có một phen hành động, lựa chọn tốt nhất cũng là gia nhập vào một vị cường giả dưới chứng, vì vị kia cường giả hiệu lực đổi lấy một số tu luyện cần tư nguyên. Hắc Vũ Minh Hoàng, Hạ Tử Ngưng trong miệng lẩm bẩm cái này một vị cường giả bí ẩn tên. Cái này một vị cường giả tên nghe thì 10 phần tối tăm, khiến người ta không thoải mái. Tăng thêm nàng vĩnh hằng thần quốc lại gọi Không Chết Minh Quốc, có thể tưởng tượng cái này một vị cường giả khẳng định là một vị không tốt tiếp xúc tồn tại. La Thiên Tinh chủ mang nàng đi tới nơi này, không biết là phúc là họa. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đây là cái gì đúng vào lúc này? Hạ Tử Ngưng đôi mắt khẽ híp một cái, nhìn đến một ít gì đó theo trước mắt mình thổi qua. Chuyện gì xảy ra chỗ này hư không bên trong? Vậy mà có nhiều như vậy thi thể. Sau một khắc, đợi nàng thấy rõ ràng thổi qua đi những vật kia, mí mắt nhất thời một trận cuồng loạn, trên mặt cũng là xuất hiện một vệt kinh khủng. Chỗ này hư không bên trong tuy nhiên rất hoang vu, không có hắn tinh thể, thế nhưng là cũng không ngừng bay tới một số quái vật khổng lồ thi thể. Những thi thể này dù là vẫn lạc, bị đánh nát một nửa, yêu nguyên tản mát ra khủng bố thần uy. Không hề nghi ngờ, những thi thể này đều thuộc về một số chí tôn cảnh giới tu sĩ, hoặc là cường đại tinh không cử thú. Càng làm cho người ta cảm giác được khủng bố là, những thi thể này phía trên đều thiêu đốt lên một luồng đen nhánh hỏa diễm. Tối cường thần ý hỗn đô thị 193 chương 3860 thiên độc huyền xương diễm. Ngọn lửa màu đen này vắng vẻ thiêu đốt, có thể lại không có phát ra cái gì nóng rực khí tức. Ngược lại, nó tựa hồ còn mười phần băng lãnh. Nó căn bản không giống như là hỏa diễm, càng giống là một loại nào đó hình thái rủi dị băng tuyết. Ngọn lửa màu đen này thật rủi dị. Hạ Tử Ngưng chưa bao giờ thấy qua rủi dị như vậy hỏa diễm. Vừa mới thổi qua đi cái kia một cỗ thi thể, phía trên truyền đến lạnh lẽo khí tức, để Hạ Tử Ngưng lỗ chân lông cũng hơi thu co rúm người lại, thậm chí còn để nàng linh hồn chi lực chịu ảnh hưởng. Trong vũ trụ có thật nhiều tiên thiên thần diễm sinh ra tại hỗn độn bên trong, đều là đại danh đỉnh đỉnh, bị người ghi chép ở một số sách cổ phía trên. Bất quá vũ trụ thật sự là quá lớn, có một ít cường giả năng lực lại vượt mức bình thường, cho nên thường xuyên sẽ xuất hiện một số tiền nhân chưa bao giờ gặp qua đặc thù thần diễm. Tử Ngưng, đây là thiên độc huyền xương diễm, là vị nào tiền bối từ sáng tạo ra một loại thần diễm? Một bên La Thiên Tinh chủ nhìn đến cái kia một luồng màu đen u hỏa, không khỏi nghĩ đến cái gì chuyện kinh khủng, da mặt cũng hơi hơi nhảy động một cái. Từ sáng tạo thần diễm? Hạ Tử Ngưng nghe nói như thế, nhìn không được hít một hơi lãnh khí. Đại bộ phận tiên thiên thần diễm đều là thiên địa tự nhiên biến hóa ra, sau đó một số cường giả căn cứ chính mình huyết mạch thuộc tính, đem những thứ này tiên thiên thần diễm thu nhập đến thể nội, chậm rãi dung hợp, làm hoàn toàn cùng mình huyết mạch gen kết hợp. Nếu là một bước này thành công, như vậy những cường giả này con cháu đời sau nhóm liền có thể giác tỉnh ra tương tự huyết mạch thần diễm. Hạ Tử Ngưng còn là lần đầu tiên nghe đến có người tự sáng tạo ra một loại giữa thiên địa không tồn tại tiên thiên thần diễm. Loại thủ đoạn này thật sự là khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. U, V, G, W, W, M. Cái này một vị tiền bối thân có phượng hoàng nhất tộc huyết mạch, chính là hỏa diễm pháp tắc một đường đỉnh phong cường giả. Nàng tại hỏa diễm pháp tắc tạo nghệ phía trên khiến người ta sợ hãi thán phục. La Thiên Tinh chủ lấy lòng vài câu, sau đó hắn ngữ khí biến đổi, lại nhìn không được tại Hạ Tử Ngưng bên tai cẩn thận nhắc nhở: Tử Ngưng, vị kia tiền bối tính khí thật không tốt, chúng ta lần này tới cầu nàng giúp đỡ, nàng có thể sẽ đưa ra một số quá phận nhu cầu. Bất quá, chỉ cần nàng không phải lập tức muốn chúng ta tánh mạng, tận lực đáp ứng nàng. Ngươi yên tâm, nàng chỉ là xem ra rất hung thực, nàng cái này người còn là rất không tệ. Người cũng không tệ lắm. Hạ Tử Ngưng nghe lấy La Thiên Tinh chủ đánh giá, trong lòng có một số sở khóc sở cười. Cái này chưa từng gặp mặt cường giả bí ẩn, rõ ràng là tại dùng những thứ này chí tôn cường giả thi thể tu luyện cái gì tà độc công pháp. Hạ Tử Ngưng tuy nhiên nhìn không ra những thi thể này đến cùng kinh lịch cái gì tra tấn, bất quá có thể khẳng định là bọn họ linh hồn đều thụ trọng thương. Cách môn này thiên độc huyền xương diễm rõ ràng là một loại có thể thiêu đốt linh hồn thần diễm. Phàm là tu luyện loại này linh hồn bí thuật cường giả, tâm tính bình thường đều so sánh người bình thường tối tăm không ít. Nói thật, lúc này Hạ Tử Ngưng có một ít hối hận. Tùy tiện đáp ứng La Thiên Tinh Chủ, tiến đến tranh đoạt thuần nguyên phượng hoàng máu bất quá. Nàng cũng biết, như là đã đi đến một bước này, nàng muốn lui về sau nữa tựa hồ cũng không có khả năng. Vì chính mình, nàng lúc này cũng chỉ có thể lựa chọn đánh bạc một lần Tử Ngưng. Đừng lo lắng, lão sư không biết hại ngươi. La Thiên Tinh Chủ vỗ nhẹ nhẹ đập Hạ Tử Ngưng bả vai trấn an vài câu. Hắn biết, vị kia tiền bối bởi vì tu luyện công pháp duyên cớ, để cho mình toàn bộ Vĩnh Hằng Thần Quốc xem ra tựa như là ma giới một dạng, mười phần tối tăm. Bất quá, hắn lại là rõ ràng thân phận đối phương lai lịch mười phần cao quý, có thể truy tố đến thái cổ phượng hoàng nhất tộc. Cao quý như vậy tồn tại là khinh thường tại đi làm khó bọn hắn những thứ này thực lực thấp tiểu nhân vật. Xoát lúc này, La Thiên Tinh Chủ bước ra một bước, bóng người ở trong hư không vặn vẹo một chút. Hắn thi triển hư không đại na di, thuấn di đến không gian kết giới bên ngoài. Ông, sau một khắc, hắn theo trong túi chứ vật xuất ra một cái kỳ dị lệnh bài. Cái này một cái lệnh bài tản mát ra thăm thắm hắc sắc quang mang. Chính diện trên có khắc một cái cổ lão minh chữ, mà ở mặt sau vị trí thì là điêu khắc một cái dương cánh muốn bay màu đen phượng hoàng. Cái này một cái màu đen phượng hoàng cùng bình thường phượng hoàng không giống nhau. Nó trên trán có một luồng xích điểm sáng màu đỏ, rất như là một cái đôi mắt. Dù là chỉ là điêu khắc, cái này một luồng ánh sáng cũng cho người mười phần yêu dị cảm giác, tựa như hội thôn phệ linh hồn phần phật. Lúc này, ngọn lửa này lệnh bài tản mát ra một luồng ba động tiếp xúc đến cái kia một chỗ không gian kết giới. Nhất thời, kết giới này phổ cận thế giới chi lực cũng bắt đầu cuồn cuộn sôi trào lên. Từng đảo hồ quang bắt đầu tràn ra. Thu không lâu sau đó, nương theo lấy một trận bén nhọn chói tai tiếng chim hót. Một cái toàn thân thiêu đốt lên màu đen minh viêm hỏa điểu theo cái kia không gian kết giới bên trong bay ra tới. Đây là một đầu thực lực đạt tới chí tôn cảnh giới đỉnh phong hỏa diễm thần chim. Nó thập phần lớn lớn, dương cánh thời điểm khoảng chừng rộng hơn 10 dặm. Cánh lông vũ đã tiến hóa, hoàn toàn do hỏa diễm năng lượng tạo thành. Từng tia lửa từ trên người nó xuất hiện, vẩy xuống ở trong hư không, tựa như từng đoàn tinh quang một dạng, mười phần mỹ lệ. Đây là một đầu liệt diễm thiên bằng. Bất quá, nó tựa hồ bị người cải tạo huyết mạch. Nguyên bản liệt diễm thiên bằng nhất tộc nắm giữ huyết mạch thần diễm đã phát sinh thuế biến. Ao ao lúc này, ngọn lửa này thần điểu trên thân thỉnh thoảng hiện ra một chút đen như mực hỏa diễm. Ngọn lửa này khí tức cùng vừa rồi thổi qua đi trên những thi thể này khí tức giống như đúc. Đây là thiên độc huyền xương diễm khí tức La Thiên Tinh Chủ cái kia một đầu hỏa diễm thần chim. Nắm cái kia một cách lệnh bài, cảm giác đáp một chút phía trên khí tức, rất nhanh liền xác nhận La Thiên Tinh Chủ thân phận. Cái tên này có chút lạ lắm, tựa hồ là tân nhân. A, chờ một chút, ta nhớ tới, ngươi chính là mấy năm trước chủ nhân lúc ra cửa gặp phải cái kia bị ba đầu bất tử ma long vây công, kém một chút chết mất thần vương tu sĩ. Nó liếc nhìn một chút La Thiên Tinh Chủ, xác nhận thân phận về sau liền đem lệnh bài trả lại La Thiên Tinh Chủ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói: La Thiên Tinh Chủ, ngươi vận khí cũng không tệ, tham gia Hắc Bạch Đạo Cung khảo hạch cửu tử nhất sinh tình huống dưới, vậy mà có thể trốn chủ nhân khảo hạch trong tháp cổ. Cái này một đầu hỏa diễm thần chim ánh mắt lóe ra, dò xét một hồi La Thiên Tinh Chủ. Cuối cùng, nó ánh mắt lướt qua La Thiên Tinh Chủ, rơi vào cách đó không xa Hạ Tử Ngưng trên thân, nhấp nhô gật đầu nói: ngươi xin một trận Minh Hoàng Cung khảo hạch, muốn là chủ nhân một người đệ tử. Phía sau ngươi cái này một tiểu nha đầu, cũng là ngươi muốn người kia cái kia một đầu hỏa diễm thần chim. Trên dưới đánh đo một cái Hạ Tử Ngưng, không khỏi nện nện miệng, mang theo một tia không thú vị nói: tiểu nha đầu này thiên phú đồng dạng, chỉ sợ cũng ngay tại các ngươi Ngân Hà tinh vực được tính là thiên tài. Tại chúng ta Không Chết Minh Quốc bên trong, dạng này thiên phú cơ hồ khắp nơi đều có. La Thiên tinh chủ biết vị kia Hắc Vũ Minh Hoàng thủ hạ, tất cả đều mắt cao hơn đầu. Lúc này, hắn cũng không dài dòng. Nói thẳng, thời gian cấp bách. Còn mời sứ giả mở ra Minh Hoàng cung khảo hạch cổ tháp tối cường thần ý hỗn đô thị 193 chương 3861 cổ tháp khảo hạch ha ha. Đã ngươi vội vã để tiểu nha đầu này chịu chết, ta đương nhiên sẽ không ngăn đón ngươi. Nhìn thấy La Thiên tinh chủ gấp gáp như vậy, cái kia một đầu hỏa diễm thần chim cười lạnh một tiếng, sau đó liền nhẹ nhàng vung động một cái cánh lông vũ soạt hư không bên trong. Một tòa ngọn lửa màu đen lượn lờ cổ tháp chậm rãi nổi lên. Cái này một ngôi tháp cổ, mười phần phong cách cổ xưa, nhan sắc ảm đạm, tràn ngập năm tháng dấu vết. Cổ tháp thân tháp là dùng một loại bụi bẩn gạch đá chế tạo, lấy trong trường hợp hỗn độn vũ trụ chỗ sâu. Cổ tháp hết thảy sáu mặt, tượng trưng cho thiên địa lục hợp. Mỗi một mặt trên thân tháp đều điêu khắc từng đầu dương cánh muốn bay hắc vũ phượng hoàng. Nói nó là cổ tháp, thực thứ này càng giống là một cái đồ đằng thần trụ. Tiểu nha đầu, đi vào đi, chỉ có thông qua khảo hạch mới có tư cách được đến Minh Hoàng khiến, được cho phép yết kiến Minh Hoàng đại nhân. Cái kia một đầu hỏa diễm thần chim nhấp nhô nhìn Hạ Tử Ngưng liếc một chút, cuối cùng ánh mắt rơi vào La Thiên tinh chủ trên thân, có ý riêng nói, thuận tiện nói một câu, đơn thuần trốn ở trong cổ tháp là không thể nào thông qua khảo hạch, nhất định phải từng tầng đi lên. Ngươi nhất định phải minh bạch, muốn ở chỗ này thu hoạch được người khác tôn trọng, nhất định phải có đầy đủ thực lực dựa vào vận khí, chung quy là không cách nào lâu dài. Ngọn lửa này thần điểu, sau cùng mấy câu, rõ ràng là ám chỉ La Thiên tinh chủ bây giờ thực lực chính là dựa vào vận khí được đến. Ngày đó La Thiên tinh chủ tham gia Hắc Bạch Đạo cung khảo hạch, kết quả bị truyền tống trận, truyền tống đến Không Chết Minh Quốc, gặp phải khủng bố hung thú vây giết. Hắn vận khí tốt, phát động Hắc Vũ Minh Hoàng cái này một cái Minh Hoàng cung cổ tháp khảo hạch. Bất quá, gia hỏa này biểu hiện mười phần làm cho người ta không nói được lời nào. Tựa hồ là minh bạch cổ tháp khảo hạch so bên ngoài hung thú nguy hiểm hơn. Tại tiến vào cổ tháp khảo hạch về sau, La Thiên tinh chủ gia hỏa này tại ải thứ nhất lối vào không nhúc nhích nấu một tháng, một mực nấu đến Hắc Bạch Đạo cung khảo hạch kết thúc. Thẳng đến hắn cảm ứng được trở về lực lượng mới dám theo trong cổ tháp đi ra. Muốn không phải hắn vận khí tốt, xảo diệu sử dụng cổ tháp cơ hồ làm tệ phương thức, thông qua Hắc Bạch Đạo cung khảo hạch, lấy hắn thực lực chân thật, sống không qua ba ngày liền sẽ chết tại cái này Không Chết Minh Quốc. Phải biết cái này Không Chết Minh Quốc thế nhưng là Hắc Vũ Minh Hoàng kiến tạo sát lục chi địa. Những cái kia bị nuôi thả tại cái này Không Chết Minh Quốc bên trong phổ thông tộc quần đều là trải qua từng tràng giết hại, cửu tử nhất sinh bước vào chí tôn cảnh giới mới có thể cuối cùng bị Hắc Long Minh Hoàng nhìn chúng cải tạo huyết mạch, nắm giữ càng mạnh mẽ hơn phú. Cái này một đầu hỏa diễm thần chim liền là như vậy từng bước một trưởng thành. Quá trình mười phần gian khổ, cho nên nó căn bản xem thường La Thiên tinh chủ, lấy loại kia đầu cơ trục lợi phương thức bước vào đến chí tôn cảnh giới. Bất quá quy củ cũng là quy củ, Hắc Vũ Minh Hoàng phân phó nó nắm giữ cổ tháp khảo hạch, chỉ cần có người xin, thực lực tại chí tôn cảnh giới phía dưới, dù là nó trong lòng cực kỳ không tình nguyện, cũng nhất định phải làm ra an bài để người tham gia khảo hạch. Huống chi La Thiên tinh chủ hành động tuy nhiên để nó xem thường, mà dù sao La Thiên tinh chủ bây giờ cũng thuộc về Hắc Vũ Minh Hoàng đại nhân dưới trướng, nó không dám làm quá phận. Hưu, lúc này cái này một đầu hỏa diễm thần chim cầm ra chính mình thân phận lệnh bài, đối với cái kia một ngôi tháp cổ hơi hơi vung động một cái, một luồng kỳ dị ba động theo trên lệnh bài bắn ra tiến vào trong cổ tháp. Tạch tạch tạch, nhất thời toàn bộ cổ tháp liền phát ra một trận rung động. Ngay sau đó, tầng dưới chót nhất cái kia một cái màu đen cửa đá chậm rãi mở ra. Tử Ngưng đi vào đi. Nhìn qua cái kia một tòa giống như quái vật miệng lớn cửa đá, La Thiên Tinh chủ vỗ nhẹ nhẹ đập hạ Tử Ngưng bả vai, khích lệ nói: cái này một ngôi tháp cổ đối với lão sư tới nói rất nguy hiểm, bởi vì lão sư tiềm lực đã hao hết. Có thể ngươi không giống nhau. Lão sư có thể cảm ứng được. Trong cơ thể ngươi nắm giữ lực lượng kinh người chưa từng bị mở ra. Cái này một ngôi tháp cổ, đối với ngươi mà nói, tựa như là một cái chìa khóa, nó đem lại trợ giúp ngươi. Mở ra tiềm tàng tại trong cơ thể ngươi lực lượng kinh khủng. La Thiên Tinh chủ căn bản không quan tâm cái kia một đầu hỏa diễm thần chim thái độ. Hắn tiềm lực đã sớm hao hết. Nếu không phải dùng cái kia loại biện pháp, hắn sớm đã chết không có chỗ chôn. Lại càng không cần phải nói bước vào chí tôn cảnh giới. Bây giờ, hắn đã trở thành chí tôn cường giả, cả một đời tâm nguyện đã, đời này cũng coi như không tiếc. Tiếp đó, hắn hy vọng mình có thể giúp mình đổ nhi một thanh. Lão sư, ta tin tưởng ngươi. Hạ Tử Ngưng tuy nhiên tại La Thiên Tinh chủ môn hạ vẻn vẻn tu luyện thời gian mấy năm, có thể nàng đối với mình cách này một vị lão sư vô cùng là tín nhiệm. Xoát lúc này, nàng chỉ là do dự một hồi, liền trực tiếp bước vào đến trong cổ tháp. Tạch tạch tạch. Hạ Tử Ngưng vừa tiến vào cổ tháp cửa đá liền bắt đầu phát ra chua xót tiếng vang, chậm rãi đóng lại. Từ không bên trong, cái kia một đầu hỏa diễm thần chim thu hồi chính mình lệnh bài. Nó ánh mắt u lãnh nhìn chằm chằm La Thiên Tinh chủ, không khỏi phát ra cười lạnh nói: La Thiên Tinh chủ, ta biết ngươi tiếp phía dưới một cái nhiệm vụ, muốn giúp Minh Hoàng đại nhân tìm tới có thể thông qua cổ tháp khảo hạch nhân tuyển. Chỉ là ta không nghĩ tới ngươi ác độc như vậy. Cái thứ nhất đưa tới người lại là đồ đệ mình ngươi, chỉ sợ chưa nói với ngươi tên đồ đệ này. Từ không bên trong phiêu đãng những thi thể này, toàn bộ đều là khảo hạch thất bại người đi. Ha ha, bằng không ta muốn nàng coi như lại tin tưởng ngươi cũng sẽ ước lượng đo một cái. Cái này cổ tháp khảo hạch tính nguy hiểm rất lớn. Từ khi thiết lập đến nay, liền từ chưa có bất kỳ người thông qua tất cả khảo hạch. Cho dù là chí tôn đại viên mãn cảnh giới cường giả, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đạp vào tầng thứ 6 bọn họ những thứ này không chết minh quốc xuất sinh cường giả. Trong lòng suy đoán, đoán chừng chỉ có Hắc Vũ Minh Hoàng bản thân mới có thể thông qua toàn bộ khảo hạch. Lấy Tử Ngưng thực lực, nàng chỉ cần thông qua tầng thứ nhất khảo hạch thì có tư cách yết kiến Minh Hoàng đại nhân. La Thiên Tinh chủ lại là rất tin tưởng Hạ Tử Ngưng tiềm lực. Hắn cười nhạt một cách nói: ta tin tưởng tầng thứ nhất này khảo hạch không làm khó được Tử Ngưng. Ha ha, chỉ hy vọng như thế. Cái kia một đầu hỏa diễm thần chim lại là không thể nào tin được. Bởi vì nó thấy rất rõ ràng, vừa mới cái tiểu nha đầu kia thực lực nhiều lắm là cũng là thần vương sơ giai. Mà lấy hướng thông qua tầng thứ nhất khảo hạch nhân tuyển, cơ hồ đều đạt tới thần vương đại viên mãn cảnh giới. La Thiên Tinh chủ lời nói, hắn thấy càng giống là tại tự mình an ủi. Trong cổ tháp, huyết nguyệt giữa trời tản mát ra một vệt làm người ta sợ hãi quang mang, cho người ta không nói ra lạnh lùng cảm giác. Trống trải hành lang bên trong phát ra vang lên sàn sạt, lộ ra phá lệ yên tĩnh. Hạ Tử Ngưng cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Một đường lên, nàng cũng không có gặp phải cái gì khó có thể ứng phó nguy hiểm. Chẳng qua là cảm thấy cái này cổ tháp quá lớn, dường như vĩnh viễn đi không đến phần cuối. U Vinh Quy Quy Mơ. Đó là cái gì? Đi qua một cái hành lang về sau, Hạ Tử Ngưng nhìn đến tại phía trước một cái cửa đá về sau xuất hiện một cái ruộng gì gian phòng. Gian phòng bên trong có màu đỏ sậm tinh quang thăm thắm lóe ra. Cái này một vệt tinh quang nắm giữ đặc thù khí tức, không hiểu hấp dẫn nàng tiến về. Tối cường thần ý hỗn đô thị 193 chương 3862 cửu vũ ngôi sao bia. Cái này cổ tháp chính là vĩnh hằng chí tôn cường giả thiết lập chỗ tiếp theo chỗ khảo hạch. ở chỗ này xuất hiện bất kỳ tình huống cũng có thể. Hạ Tử Ngưng biết rõ điểm này. Thế nhưng là, nàng ở chỗ này đã chuyển động thật lâu, từ đầu đến cuối không có gặp phải nguy hiểm gì. Dần dần trong nội tâm nàng liền có ý thức đến cái gì. Cái này cổ tháp có thể căn cứ người tham gia khảo hạch thiên phú không giống nhau, bố trí khác biệt khảo hạch sao? Hạ Tử Ngưng trong lòng thầm nhủ một câu. Nàng thiên phú vô cùng kỳ lạ, chẳng những có thể lấy tu luyện địa thủy phong hỏa tứ đại cơ sở pháp tắc, cũng có thể đi tu luyện quang ám, lôi điện, hủy diệt, sinh mệnh, cái này bốn loại đặc thù pháp tắc. Nàng loại thiên phú này, một lần để La Thiên Tinh chủ cho là nàng nắm giữ giống như Dương Vân Phàm hỗn độn chi thể. Thế nhưng là, Hạ Tử Ngưng lại là thật sâu minh bạch. Chính mình cũng không phải có thể tu luyện bất luận cái gì pháp tắc hỗn độn chi thể. Bởi vì, nàng tuy nhiên có thể tu hành những pháp tắc kia, nhưng lại là không cách nào càng tiến một bước đi nắm giữ bọn họ, lĩnh ngộ bọn họ, diễn hóa bọn họ. Nàng tựa như là một người đứng xem, có thể nhìn đến rõ ràng, nhìn đến những pháp tắc kia nguyên tố vận chuyển quý tích, lại không cách nào xâm nhập bên trong. Cái này cùng hỗn độn chi thể đặc thù hoàn toàn không giống. Ầm ầm, lúc này Hạ Tử Ngưng một bước bước vào đến cái kia cổ quái gian phòng bên trong. Trong nháy mắt, bên ngoài cái kia một cái cửa đá liền trực tiếp rơi xuống. Nàng nhìn thấy gian phòng bên trong bày đầy các loại hình dáng nham thạch, từng dãy nhìn như lộn xộn chồng chất ở nơi đó. Bất quá nhìn kỹ, nàng lại phát hiện những thứ này nham thạch ở giữa mỗi người đều tồn tại kỳ diệu nội tại liên hệ, mà lại mỗi trên một khối nham thạch đều có từng tia ánh sáng mang đang lói lên, giống như là một loại nào đó thần bí văn tự. Kỳ quái, ta tựa hồ có thể xem hiểu những văn tự này. Hạ Tử Ngưng nhìn chằm chằm những cái kia văn tự nhìn một hồi, không biết vì sao những phù văn này nàng rõ ràng không biết. Có thể nhìn một hồi về sau, những phù văn này vậy mà bắt đầu tại trong đầu của nàng chậm rãi diễn hóa các loại hình ảnh. Ào ào theo những phù văn này biến hóa, Hạ Tử Ngưng cảm giác được chính mình linh hồn chi lực tựa như là đang thiêu đốt một dạng, phi tốc tiêu hao. Chỉ là một hồi, nàng cũng cảm giác được hoa mắt chóng mặt. Bất quá, nàng là một cái tâm tính mười phần cứng cỏi người, lúc này cũng không có lập tức từ bỏ, mà chính là một mực kiên trì, muốn chờ đợi những cái kia phù văn diễn hóa xuất một kết quả. Răng rắc, không biết qua bao lâu, trong đầu của nàng, linh hồn hạt tâm bên ngoài một tầng vũ vòng bảo vệ màu trắng bỗng nhiên như vỏ trứng gà một dạng phá vỡ đi ra. Xoát, cùng lúc đó trong ấp nàng diễn hóa những cái kia phù văn cũng đều từng cách vỡ vụn ra. Những thứ này vỡ vụn phù văn cuối cùng ngưng tụ thành một luồng tinh quang chiếu xuống nàng trong linh hồn, gây nên nàng linh hồn hạt tâm từng trận ba động. Cửu Vũ ngôi sao bia trong hoàng hốt, Hạ Tử Ngưng phát hiện trong đầu của chính mình xuất hiện một tòa to lớn vô cùng quang bia. Cái này một tòa kỳ lạ bia bị từng sợi tinh quang bao vây lấy, nàng căn bản thấy không rõ lắm phía trên văn tự, chỉ có thể lờ mờ bắt được cái này ánh sáng bia phía dưới cùng hình ảnh. Cái kia tựa hồ là một đầu tinh hà, lít nha lít nhít không đếm hết ngôi sao tạo thành đầu này mênh mông tinh hà. Trong tinh hà có vô số ngôi sao lóe ra. Những ngôi sao này tựa như là từng cái phù văn, đơn độc tồn tại thời điểm cũng không có cái gì ý nghĩa đặc thù, chỉ khi nào liên hợp cùng một chỗ lại phảng phất có được thần bí lực lượng, rất cảm giác kỳ quái. Giờ khắc này Hạ Tử Ngưng nhíu mày, nàng có thể cảm giác được những ngôi sao này phía trên năng lượng tựa hồ có thể bị nàng hấp thu. Bất quá, bây giờ nàng thực lực quá yếu, không cách nào làm đến điểm này. Mà lại, ngôi sao phía trên còn có một số thiên nhiên tồn tại ngôi sao diễm. Những cái kia ngôi sao diễm nhiệt độ cực cao không gì sánh được, không phải nàng dạng này cảnh giới tu sĩ có thể hấp thu. Xem ra, ta không cách nào thông qua khảo hạch. Trầm tư thật lâu, Hạ Tử Ngưng cũng không biết Những thứ này nham thạch xuất hiện ở đây, đối nàng mà nói, có ý nghĩa gì? Dưới cái nhìn của nàng, cái này trong cổ tháp lưu có thần bí truyền thừa, hẳn là để tiến đến khảo hạch người. Bằng vào thiên phú, học tập nơi này một số công pháp, sau đó tăng thực lực lên, đi chiến thắng phía trước cường đại đối thủ, hoặc là phá vỡ trùng điệp hiểm trở. Mà nàng ở chỗ này lãng phí rất nhiều thời gian, thậm chí hao tổn tận chính mình linh hồn chi lực, thực lực lại không có đạt được nhiều ít tăng lên, cái này không thể nghi ngờ để cho nàng mười phần thất bại. Ai nghĩ đến chính mình dù là phí đem hết toàn lực, yêu nguyên không cách nào thông qua khảo hạch. Hạ Tử Ngưng trên mặt lộ ra một tia đắng chát. Không cách nào thông qua khảo hạch, tự nhiên là không cách nào nhìn thấy Hắc Vũ Minh Hoàng. Không có Hắc Vũ Minh Hoàng xuất thủ, nàng tự nhiên cũng đi không Tử Kim Sơn, để cho mình huyết mạch thối biến. Về sau 5 tháng bên trong, nàng đoán chừng chính mình cũng rất khó đột phá đến chí tôn cảnh giới. Từ đó về sau, nàng cùng Dương Vân Phàm chinh lịch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Nghĩ tới đây, trong lúc nhất thời trong nội tâm nàng bi thương không gì sánh được, lại có một ít tuyệt vọng. Không, ta không nhận thua, nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ liền sẽ buông tha cho, trực tiếp rời đi cái này một ngôi tháp cổ. Thế mà Hạ Tử Ngưng đang nghỉ ngơi một hồi về sau, lại là kỳ tích đồng dạng nhặt lại lòng tin, lại lần nữa trầm xuống tâm, bắt đầu đi nghiên cứu những cái kia lộn xộn nham thạch. Rất kỳ quái, những cái kia trên tảng đá lưu lại ruộng gì phù văn, tuy nhiên hỗn tạp loạn không gì sánh được, cũng không biết tại tố nói cái gì, lại là để cho nàng cảm giác được không nói ra thân thiết. Xoát xoát. Lúc này Hạ Tử Ngưng không ngừng trong đầu diễn hóa những cái kia phù văn. Dần dần cái kia một khối xuất hiện tại trong ấp nàng Cửu Vũ ngôi sao bia càng ngày càng ngưng luyện. Phía trên văn tự cũng từng cái dần dần rõ ràng, tản mát ra một luồng kỳ dị năng lượng màu nhũ bạch sợi tơ. Những thứ này năng lượng màu nhũ bạch sợi tơ, tựa như là liễu như một dạng, kéo dài tung bay rơi xuống, bắt đầu tư dưỡng Hạ Tử Ngưng linh hồn. Nó mang theo nhiệt độ, còn có một số không nói ra tư nhuận cảm giác, để Hạ Tử Ngưng linh hồn chi lực chậm chạp gia tăng. Nàng cảm giác được mười phần thoải mái, tựa như là nàng khi còn bé luyện công về sau, phao trong suối nước nóng, quanh thân đều ấm áp. Dù là luyện công lại giá rời, chỉ cần ngâm ngâm, rất nhanh giá rời liền sẽ biến mất. A, những phù văn này. Trong lúc đó, những cái kia năng lượng màu nhũ bạch sợi tơ, một bên bị Hạ Tử Ngưng hấp thu, một bên không ngừng diễn hóa xuất hoàn toàn mới phù văn. Những phù văn này giải đi ra, vô cùng khiến người ta rung động. Nó đang giảng tớ ngôi sao sinh ra cùng vẫn là quá trình, liên quan đến mấy tỷ năm biến hóa. Mà theo ngôi sao minh diệt, không gian vũ trụ cũng lần lượt thay đổi biến hóa. Đây là thiên địa đại đạo, mười phần tối nghĩa khó hiểu. Không phải là cái gì người đều có kiên nhẫn cùng trí tuệ có thể nhìn hiểu. Bất quá quá trình này đối với Hạ Tử Ngưng tới nói lại là mười phần nhẹ nhõm. Nàng dường như trời sinh liền biết được đây hết thảy, tựa như là con cá trời sinh thì biết bơi một dạng. Không cần cỡ nào nỗ lực, liền có thể tùy tiện nắm giữ cùng minh bạch. Đây là một loại thiên phú người khác thậm chí không cách nào ven vét hô. Làm Hạ Tử Ngưng đem những cái kia năng lượng màu nhũ bạch sợi tơ toàn bộ hấp thu, nàng nhìn không được nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Bởi vì cái kia một tòa Cửu Vũ ngôi sao bia tầng thứ nhất pháp quyết, lúc này đã rõ ràng lạc ấm tại trong đầu của nàng. Đây là một môn kỳ dị công pháp. Nó cùng Hạ Tử Ngưng trước đây tiếp xúc qua chỗ có công pháp toàn cũng không giống nhau. Nó tu luyện không phải tám đại bổn nguyên pháp tắc bên trong bất luận một loại nào, mà là một loại được xưng là tinh thần chi lực thần bí lực lượng. Tạch tạch tạch. Ngay tại Hạ Tử Ngưng hoàn thành một bước này, mở to mắt trong nháy mắt, phía sau nàng, cái kia một tòa đóng chặt cửa đá, bị một loại thần bí lực lượng phát động, phát ra một trận chua xót tiếng ma sát âm, chậm rãi mở ra. Soạt, cùng lúc đó, Một vệt sơn tối như đêm hỏa diễm chiếu xuống cửa đá trước đó, yên tĩnh nhảy lên như một cái tinh linh đồng dạng. Không chết minh quốc, một tòa rộng rãi không gì sánh được trong cung điện, một vị thân thể mặc màu đen quần lụa mỏng, khí chất cao quý, toàn thân chảy xuôi theo từng sợi thế giới chi lực lãnh diễm nữ tử, tùy ý nằm nghiêng tại bên trên giường mây. Nàng váy tản ra như là vân hà một dạng kéo tại bóng loáng như gương trên đại điện. Cách này một vị khí độ cao quý lãnh diễm nữ tử chính là một phương này không chết minh quốc chủ nhân, Tử Kim Sơn thần hoàng lão tổ muội muội, Hắc Vũ Minh Hoàng, Gừng Xương Bụi. Chủ nhân thuộc hạ đã chọn ra hơn 100 vị tiềm lực đệ tử ưu tú, chờ đợi chủ nhân chọn lựa, vì bọn họ tái tạo huyết mạch. Lúc này, một đầu như núi lớn to lớn hỏa diễm cử thú phủ phục trong đại điện, đối với vị kia Hắc Vũ Minh Hoàng cẩn thận từng ly từng tí bẩm báo lấy. U V G W W M, ta biết. Vị kia Hắc Vũ Minh Hoàng tùy ý phất phất tay, có một ít không yên lòng đạo: chủ nhân, thuộc hạ nghe nói Tử Kim Sơn bên kia cái này một đầu hỏa diễm cử thú vì nịnh nọt Hắc Vũ Minh Hoàng thường xuyên tìm người nghe ngóng Tử Kim Sơn tình huống. Nó biết mình chủ nhân, tuy nhiên cùng Tử Kim Sơn vị kia thần hoàng lão tổ có một ít mâu thuẫn, có thể các nàng chính là thân tỉ muội, đánh gãy xương cốt còn liên tiếp gân. Nếu để cho chủ nhân biết, thần hoàng lão tổ bên kia trước thời gian 100 năm niết bàn trọng sinh, Tử Kim Sơn bây giờ quần long vô thủ, nàng nhất định sẽ đi qua tòa trấn. Đây là chủ nhân cùng Tử Kim Sơn một mạch chữa trị quan hệ thời cơ tốt nhất. Nó làm cấp dưới, tự nhiên muốn thay chủ nhân cân nhắc. Đợi một chút, chỉ là nó vừa nói mấy chữ, Hắc Vũ Minh Hoàng lại là giơ tay lên, bỗng nhiên ra hiệu nó im miệng. Cửu Vũ ngôi sao bia, có người hoàn thành khảo hạch, tại linh hồn không có bị hao tổn tình huống dưới, thành công diễn hóa xuất một môn công pháp. Lúc này, Hắc Vũ Minh Hoàng theo bên trên giường mây ngồi xuống, nàng cái kia sơn tối như đêm đôi mắt nhìn qua vô tận tinh không xa xôi. Cửu Vũ ngôi sao bia, ta nhớ được, đây là giao đài thánh địa vỡ nát về sau, ta tìm tới cái kia một khối thánh địa bên trong mảnh vỡ, lưu lại hoàn chỉnh nhất một bộ công pháp. Qua nhiều năm như vậy, ta một mực đem nó làm thành là bài trí, giấu ở Minh Hoàng cung khảo hạch cổ tháp bên trong. Chưa bao giờ nghĩ tới có người có thể kích hoạt nó. Giờ khắc này, Hắc Vũ Minh Hoàng có một ít không nói ra hưng phấn. Cửu Vũ ngôi sao bia, đây là một môn hết sức kỳ lạ công pháp. Nó đối tu luyện giả thực lực, huyết mạch đều không có chút nào yêu cầu. Có thể nói bất kỳ người nào, bất luận cái gì tộc quần đều có thể tu luyện. Thế nhưng là mấy chục triệu năm qua, tiến vào Minh Hoàng cung khảo hạch cổ tháp tu sĩ ngàn ngàn vạn, lại chưa từng có người nào có thể cảm ứng được nó tồn tại. Bởi vì cái môn này công pháp đối với linh hồn có hết sức đặc thù yêu cầu. Đối với cường giả mà nói, thân thể cùng huyết mạch đều có thể nghĩ biện pháp sửa đổi, có thể là linh hồn, làm sao sửa đổi? Một khi linh hồn sửa đổi, chính mình liền đã không còn là chính mình. Ai sẽ vì tu luyện một môn công pháp đi cải biến chính mình linh hồn? Được đến cái môn này công pháp mấy chục triệu năm, Hắc Vũ Minh Hoàng đều chưa bao giờ gặp một người có thể kích hoạt cái môn này công pháp. Cho tới hôm nay, ta muốn đi xem một cái người kia là ai. Giờ khắc này, Hắc Vũ Minh Hoàng cũng là hết sức tò mò, đến cùng là ai kích hoạt cái môn này công pháp. Tối cường thần ý hỗn đô thị 193 chương 3863 Minh Hoàng cung. Minh Hoàng cung khảo hạch trong cổ tháp, đây là lửa gì? Nó phảng phất có sinh mệnh. Đây là tại dẫn đạo ta sao? Nhìn cách đó không xa vắng vẻ nhảy lên một luồng đen nhánh hỏa diễm, Hạ Tử Ngưng có một ít nghi hoặc. Tại nàng tiến vào cái này cửa phòng trước đó, nơi đây cũng không có cái gì đặc thù đồ vật. Bất quá tại nàng đem gian phòng bên trong lưu lại những cái kia kỳ lạ trên tảng đá phù văn, đều tại trong ấp nàng diễn hóa về sau Cái này một luồng hỏa diễm liền trống giống xuất hiện soát lúc này. Cái này một luồng hỏa diễm hơi hơi nhảy động một cái. Sau đó liền bỗng nhiên hướng về hành lang một phía khác bay đi. Bay một đoạn đường về sau. Nó còn cố ý dừng lại tại chỗ ngoặt địa phương. Tựa hồ tại ra hiệu Hạ Tử Ngưng. Để cho nàng theo chính mình. Thật sự là cổ quái. Hạ Tử Ngưng đích nói thầm một câu. Thế nhưng là nơi đây giống như mê cung một dạng địa hình. Lại có lấy hết sức lợi hại phong cấm. Nàng thần thức ở chỗ này rất khó sử dụng. Lúc này tình huống. Theo cách này một luồng hỏa diễm. Tựa hồ cũng là lựa chọn tốt nhất. Tạch tạch tạch. Đi theo cái kia một luồng hỏa diễm đằng sau. Đi không biết bao lâu. Hạ Tử Ngưng đi vào một mặt màu xám trước vách tường. Lúc này. Cái này một mặt vách tường tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới. Chính phát ra kèn kẹt vỡ vụn. Không lâu sau đó. Liền lộ ra một cái càng rộng rãi thông đạo. Nguyên lai, nơi này có một đầu mật đạo. Hạ Tử Ngưng nhất thời giật mình. Tại hành lang bên trong chuyển động thời điểm. Nàng đã từng đi ngang qua cái này một mặt vách tường. Bất quá cái này trên vách tường có thủ hộ phù văn. Che giấu rất tốt. Lấy nàng thực lực căn bản nhìn không ra cái này một mặt vách tường có chỗ đặc thù gì. Huống chi. Nơi đây tình huống hết sức phức tạp. Dù là nàng có phát hiện. Cũng không có khả năng tùy ý đi công kích vách tường. Vạn nhất gây ra phiền toái gì. Chỉ sợ càng hỏng bét. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cái này mật đảo hai bên. Làm sao có nhiều như vậy quái vật lúc này. Hạ Tử Ngưng theo cái kia một luồng hỏa diễm. Dọc theo thông đạo chậm rãi đi thẳng về phía trước. Đại khái đi vài trăm mét. Nàng phát hiện thông đạo dần dần trở nên rộng rãi. Mà lại hai bên xuất hiện không ít tương tự lồng giam một dạng gian phòng. Gian phòng bên trong. Giam giữ lấy không ít huyết mạch cường đại phi cầm. Thu chạy. Thậm chí còn có một số hình thái quái dị sinh mệnh đặc thù. Những thứ này giống loài. Hạ Tử Ngưng có hơn phân nửa cũng không nhận ra. Mà những cái kia nhận biết giống loài bên trong. Có tuyệt đại bộ phận. Nàng cũng chỉ là tại một số sách cổ phía trên thấy qua. Chưa bao giờ thấy tận mắt. Lúc này. Những quái vật này hung thú. Đều là rơi vào một loại trạng thái đờ đẫn. Linh hồn chi lực ba động. Vô cùng yếu ớt. Cơ hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ chôn vùi. Xem ra. Bọn họ tựa hồ cũng đang tiếp thụ khảo hạch chỉ bất quá. Không cách nào tìm hiểu ra gian phòng bên trong những cái kia truyền thừa. Hạ Tử Ngưng mười phần thông tuệ. Rất nhanh liền ý thức được. Những thứ này cường đại sinh mệnh đoán chừng tại kinh lịch lấy cùng chính mình vừa mới một dạng khảo hạch truyền thừa. Chỉ bất quá, nàng rất may mắn, rất nhanh liền ngộ ra Cửu Vũ Ngôi Sao Bia phía trên nội dung. Mà trước mắt những thứ này người tham gia khảo hạch. Vận khí thì là kém một chút. Có thể là chọn được độ khó khăn lớn hơn khảo hạch nội dung. Cho nên không cách nào thoát khốn. Soát nhìn thấy Hạ Tử Ngưng ngừng chân ngừng lưu tại nơi này. Cái kia một luồng hỏa diễm tựa hồ bất mãn hết sức. Nó vòng quanh Hạ Tử Ngưng đi một vòng. Sau đó tại Hạ Tử Ngưng sau lưng. Mãnh liệt lui một chút. Tựa hồ tại thúc giục nàng. Không muốn lãng phí thời gian. Ta biết. Ta cái này liền rời đi thấy cảnh này. Hạ Tử Ngưng một trận kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới. Cái này một chuỗi hỏa diễm lại là sinh mệnh đặc thù. Đã sinh ra linh trí. Tiếp đó, Hạ Tử Ngưng một đường theo ngọn lửa màu đen này, một đường tiến lên. Trên đường, nàng gặp phải vô số tương tự phòng nhỏ. Trong phòng tràng cảnh cũng đều rất tương tự. Có một ít quyển sách. Có một ít ngọc giản ốm. Còn có một số thì là binh khí. Pháp bào. Trừ cách đó ra thì là có một vị hung thú cường giả nhắm mắt ở bên trong suy tư điều gì. Mà lại. Nàng còn phát hiện. Bốn phía trong vách tường. Thỉnh thoảng phát ra kèn kẹt thanh âm. Ngay sau đó. Nàng liền trong thông đạo. Lại thêm ra một số gian phòng cùng hung thú cường giả. Cách này trong tháp cổ bộ tồn tại truyền tống trận. Đoán chừng. Hắc Vũ Minh Hoàng tại rất nhiều nơi. Thiết lập khảo hạch điểm. Chỉ cần nắm giữ lệnh bài. liền có thể đưa những người kia tiến tới tham gia khảo hạch. Hạ Tử Ngưng suy tư một hồi, rất nhanh liền nghĩ rõ ràng cái gì. Cái này cổ tháp thế nhưng là vĩnh hằng chí tôn cường giả thiết lập dưới. Một cái vĩnh hằng chí tôn cường giả dưới trướng. Tu sĩ số lượng. Đâu chỉ ước vạn mà thực lực đạt tới thần vương cảnh giới. Liền có thể xin cái này cổ tháp khảo hạch. Cứ như vậy. Chỉ sợ mỗi ngày đều có không ít người xin. Bất quá, những chuyện này không có quan hệ gì với Hạ Tử Ngưng. Lúc này, nàng đã ý thức được chính mình chỉ sợ đã thông qua khảo hạch. Bởi vì, không thông qua khảo hạch những người kia, cơ bản đều bị giam giữ tại những cái kia trong phòng. Căn bản là không có cách tùy ý đi lại. Kết đột nhiên, đúng lúc này, ngọn lửa kia sinh mệnh đi vào một chỗ trống trải trên quảng trường. Hạ Tử Ngưng nhìn đến, cái kia trong sân rộng, có một cái thăm thắm xoay tròn không gian chi môn. Không biết thông hướng địa phương nào. Ông, cái kia một luồng hỏa diễm nhỏ nhẹ nhảy lên, lơ lửng tại cái kia không gian chi môn bên cạnh. Nó yên tĩnh chờ ở nơi đó, tựa hồ là ra hiệu Hạ Tử Ngưng tiến vào bên trong. Khảo hạch sau khi thông qua, đây là muốn đưa ta ra ngoài. Hạ Tử Ngưng tựa hồ minh bạch cái gì. Đa tạ. Nàng đối với ngọn lửa kia sinh mệnh hơi hơi gật gật đầu, cảm tạ nó một đường lên dẫn đạo. Sau một khắc, nàng liền một bước đi nhập không gian chi môn. Ông, không gian chi lực phát ra một trận kịch liệt vặn vẹo. Từng đảo không gian kỳ dị sợi tơ. Tại Hạ Tử Ngưng trước mắt thổi qua. Các loại pháp tắc nguyên tố. Không ngừng dung hợp vỡ vụn. Xen lẫn thành phức tạp mà mỹ lệ hình ảnh. Xoát không biết kinh lịch bao lâu. Giống như là trong nháy mắt. Cũng giống là đi qua đã nhiều năm. Các loại Hạ Tử Ngưng khi mở mắt ra đợi. Nàng đã rời đi cái kia một ngôi tháp cổ. Đi vào một tòa rộng rãi không gì sánh được trong cung điện. Nơi này là. Lúc này, Hạ Tử Ngưng nhìn qua bốn phía tràng cảnh trong lòng tràn ngập kinh ngạc. Chỉ thấy. Đen nhánh không gì sánh được hỏa diễm. Như là thác nước. Theo đỉnh đầu nàng hư không bên trong chút xuống tới. Sau đó lại tràn vào đến trung ương một cái to lớn lõm xuống bên trong. Nàng không biết phải hình dung như thế nào cái này lõm. Tuy nhiên cái này lõm đi xuống địa phương xem ra rất như là hồ nước. Thế nhưng là lúc này hồ nước bên trong cũng không có bất kỳ cái gì dịch thể ngược lại bị ngọn lửa tràn ngập. Trừ cái đó ra. Cái này trong ngọn lửa. Không ngừng có hỏa diễm tinh linh sinh ra. Bọn họ không có dung mạo. Không có sinh mệnh đặc thù. Chỉ là đơn thuần từng tia lửa. Nhưng lại cho người ta rất linh động cảm giác. Dường như có được chính mình linh trí. Những ngọn lửa này tinh linh cùng vừa mới cho nàng dẫn đường cái kia một luồng hỏa diễm. Giống nhau y hệt. U, V, Q, Q, mơ thế mà. Thì sau đó một khắc. Hạ Tử Ngưng đôi mắt co lại một cái. Trong thoáng chốc, nàng nhìn thấy tại ngọn lửa này thác nước mặt khác một bên. Có một đầu vô cùng to lớn hắc vũ phượng hoàng. Ở trong hư không chậm rãi lung lay cánh lông vũ. Huy sái ra làm người chấn động cả hồn phách quang huy. Mà tại cái kia một đầu màu đen phượng hoàng phía dưới. Còn có một đầu mọc ra chín cái đuôi hỏa diễm long hạc. Cung kính nằm sấp trên mặt đất. Tối cường thần y hỗn đô thị 193 chương 3864 tinh thần chi thể lớn mật chỉ là thần vương cảnh giới. Con kiến hôi đồng dạng nhân tộc tu sĩ. Nhìn thấy Minh Hoàng đại nhân. Vì sao không quỳ lại đúng lúc này. Tại hỏa diễm hồ nước mặt khác một bên. Cái kia một đầu hỏa diễm long hạt tựa hồ phát giác được có người đang dòm ngó chính mình. Nó đột nhiên vừa quay đầu, màu u lam ánh mắt trực tiếp vượt qua hỏa diễm thác nước, khóa chặt Hạ Tử Ngưng. Ngay sau đó, hỏa diễm long hạt trên thân, liền bộc phát ra một trận ép người khí tức. Đột nhiên hướng về Hạ Tử Ngưng bao phủ mà đi tới đó là thuộc tại chí tôn cường giả thần uy lúc này. Trùng trùng điệp điệp đè qua đến, cuốn lên từng trận hỏa diễm vòng xoáy. Đáng giận làm thần vương cảnh giới Hạ Tử Ngưng. Tự nhiên không chống đỡ được. Nàng chỉ cảm thấy linh hồn run lên. Cả người đều cứng ngắc một chút. Vô ý thức liền muốn phủ phục đi xuống. Bất quá. Nàng cắn chặt hàm răng. Cố nén không có khuất phục. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập quật cường thần vương cảnh giới, con kiến hôi một dạng tiểu nhân vật cũng dám đối với bản tỏa nhe răng, quả thực không biết tự lượng sức mình. Nhìn đến Hạ Tử Ngưng cái kia liều chết không khuất phục ngoan cố bộ dáng, cái kia một đầu phát ra gào thét hỏa diễm cử thú nhất thời cười lạnh một tiếng. Quỳ xuống sau một khắc, nó vận dụng tự thân linh hồn chi lực tăng cường thần uy tràn ngập, muốn để Hạ Tử Ngưng triệt để khuất phục. Long Hạc, ngươi tại trước mặt bản tỏa hô to gọi nhỏ cút ra ngoài cho ta. Chỉ là nó vừa tản mát ra một tia thần uy khí tức, lại là đột nhiên nghe đến bên tai truyền đến một trận đáng sợ không gì sánh được phượng minh thanh âm. Oanh, cách này phượng minh thanh âm dẫn động nơi đây vô tận hỏa diễm lao nhanh. Trong nháy mắt, những cái kia hỏa diễm mang theo cuồng bạo không gì sánh được lực lượng, ầm vang một chút, đem cái này một đầu hỏa diễm long hạt nổ bay ra ngoài. Chủ nhân, không. Nó thân thể khổng lồ bay trên không trung, bị một tầng thế giới màu đen chi lực bao vây lấy, tựa như là bị vây ở nhà tù trong lồng. Vô luận chính nó làm sao phí sức cũng tránh thoát không. Cuối cùng, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình nện vào một cái truyền tống chi môn bên trong. Những thứ này truyền tống môn là Hắc Vũ Minh Hoàng kiến tạo, dùng đến liên tiếp một số thái cổ phế tích, mười phần nguy hiểm. Lúc này, ý thức được chính mình muốn bị truyền tống đến những cái kia chỗ hiểm áp, Long Hạc không khỏi lớn tiếng cầu xin tha thứ. Nó lúc này mới nhớ tới Hắc Vũ Minh Hoàng ghét nhất người khác tại trước mắt nàng hô to gọi nhỏ, này lại để cho nàng tính khí biến đến táo bạo không gì sánh được. Hô, cái kia một đầu hỏa diễm cử thú bị truyền tống rời đi, Hạ Tử Ngưng thân thể sức ép lên, nhất thời trống không. Nàng nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, cả người thân thể cũng có một chút như nhũn ra. Hài tử, ngươi tên là gì? Không lâu sau đó, một vị khí độ cao quý, dung mạo lãnh diễm không gì sánh được nữ tử, theo trong ngọn lửa đi ra. Nàng người mặc một bộ màu đen quần lụa mỏng, váy như là vân hà một dạng, thật dài kéo tại bóng loáng như gương gạch đá phía trên. Tại nàng quanh thân, những cái kia ngọn lửa màu đen cắt tinh linh nhảy cẫng không gì sánh được nhảy lên, tựa hồ muốn kiệt lực nịnh nọt nàng. Bẩm tiền bối, vãn bối Hạ Tử Ngưng đến từ Ngân Hà tinh vực. Đối mặt cái này một vị thần bí nữ tử, Hạ Tử Ngưng không dám thất lễ. Trong nội tâm nàng đã đoán được, cái này một vị thực lực thâm bất khả chắc nữ tử, hơn phân nửa cũng là chỗ này không chết minh quốc chủ nhân, truyền thuyết bên trong Hắc Vũ Minh Hoàng, gừng xương bụi Hạ Tử Ngưng, là thiên tinh chủ đệ tử Hắc Vũ Minh Hoàng. Híp mắt nghĩ một lát, theo bàn tay mình nắm vô số trong tin tức, tìm ra liên quan tới Hạ Tử Ngưng một số tư liệu. Nàng dưới chứng nắm giữ thế lực vô cùng to lớn, bên trong chỉ có thực lực đạt tới chí tôn cảnh giới cường giả mới có tư cách bị nàng nhớ kỹ. Là thiên tinh chủ thực lực bình thường thôi, cơ hồ là nàng thủ hạ chí tôn cường giả loại này yếu nhất tồn tại. Có điều nàng đối với La Thiên Tinh Chủ ấn tượng lại là rất sâu sắc. Đó là một cái rất thông minh tiểu gia hỏa, mặc kệ nói là hắn vô sỉ cũng tốt, xảo trá cũng tốt, tóm lại là một người thông minh. U Vinh Quy Quy Mơ hơi hơi trầm ngâm một chút, Hắc Vũ Minh Hoàng ánh mắt tại Hạ Tử Ngưng trên thân liếc nhìn một chút, sau cùng dừng lại tại trên trán nàng. Chỗ đó có một luồng nhạt ngôi sao màu tím linh văn, mười phần yếu ớt, thậm chí không đáng chú ý. Thế nhưng là cái này một luồng ngôi sao linh văn lúc này lại là để Hắc Vũ Minh Hoàng ánh mắt cũng không khỏi ngưng kết một chút. Lại là tinh thần chi thể, trách không được ngươi có thể tu luyện cửu vũ ngôi sao bia. Hắc Vũ Minh Hoàng ngưng mắt nhìn Hạ Tử Ngưng cái trán rất lâu, nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Hạ Tử Ngưng vừa tiến vào khảo hạch cổ tháp liền đem cửu vũ ngôi sao bia cho kích phát. Bởi vì cửu vũ ngôi sao bia sáng tạo giả cũng là một vị nắm giữ đồng dạng tinh thần chi thể cường giả. Loại thể chất này tại bây giờ sinh mệnh tộc quần bên trong tương đương hiếm thấy. Ngàn tỷ người bên trong, đều tìm không ra một cách tiền bối. Tinh thần chi thể là cái gì lúc này? Nghe nói như thế, Hạ Tử Ngưng trong lòng không khỏi nhảy một cái. Đối với mình tình huống thân thể, hết sức tò mò. Nàng có thể cảm giác được, Hắc Vũ Minh Hoàng vừa mới một sát na kia tâm tình, hết sức kinh ngạc. Có thể làm cho một vị vĩnh hằng chí tôn cường giả đều cảm giác được giật mình. Có thể tưởng tượng, chính mình thể chất nhất định 10 phần bất phàm. Nếu như mình thể chất bất phàm, tu luyện tốc độ tự nhiên có thể một đường đột nhiên tăng mạnh đi lên, sẽ không bị Dương Vân Phàm rơi xuống quá nhiều. Đây đối với nàng mà nói chính là một cái lớn nhất tin tức tốt, ta rất khó giải thích. Hắc Vũ Minh Hoàng lắc đầu. Tinh thần chi thể cụ thể là cái gì, nàng cũng không rõ ràng lắm. Dù sao, đây là một loại vẻn vẹn tồn tại ở sách cổ phía trên truyền thuyết thể chất. Nàng sống mấy chục triệu năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy chính thức tinh thần chi thể. A, Hạ Tử Ngưng hơi hơi có một ít thất vọng. Bất quá, nàng có thể nghe được, Hắc Vũ Minh Hoàng là thật không biết, không phải cố ý giấu riêng cái gì. Ngươi rất thất vọng. Hắc Vũ Minh Hoàng nghe đến Hạ Tử Ngưng tại thở dài, không nguyên do một tia hiếu kỳ, nói: ngươi tới tham gia Minh Hoàng cung khảo hạch, không phải vì gây nên bổn tỏa chú ý sao? Bây giờ khảo hạch thông qua, bổn tỏa cũng đối ngươi rất thưởng thức. Tiếp đó, ngươi có thể đi theo bổn tỏa bên người tu luyện, được đến tốt nhất bồi dưỡng. Ngươi còn có cái gì không thỏa mãn sao? Bởi vì kế hoạch có thể muốn cải biến. Hạ Tử Ngưng không có giấu riêng cái gì, nàng khẽ thở dài một tiếng, nói: lão sư để cho ta tới tham gia khảo hạch là bởi vì tiền bối ngài cùng Tử Kim Sơn một mạch quan hệ. Lão sư nói cho ta biết, chỉ cần ta thông qua khảo hạch, liền có thể thỉnh cầu tiền bối giúp cái chuyện nhỏ, cho ta một cái phù hợp thân phận, để cho ta có thể đi Tử Kim Sơn tranh đoạt thuần nguyên phượng hoàng máu. Ha ha ha. Nghe đến Hạ Tử Ngưng cái kia đơn thuần ngây thơ lời nói, Hắc Vũ Minh Hoàng không khỏi cười lên ha hả. Nếu là thường ngày, nàng nhất định giận tím mặt. Một cái tiểu tiểu La Thiên tinh chủ cũng dám tính kế chính mình, sai xử chính mình, hắn tính là thứ gì? Bất quá hôm nay nàng được đến một cách lương tài mỹ ngọc, tâm tình 10 phần không tệ. Từ xưa đến nay, phàm là nắm giữ tinh thần chi thể người, tại chí tôn cảnh giới trước đó, có lẽ chẳng khác người thường, không tính là gì. Thế nhưng là một khi bước vào chí tôn cảnh giới, tinh thần chi thể liền sẽ thể hiện ra nó khủng bố một mặt. Tối cường thần y hỗn đô thị 193 chương 3865 thích cuồng nhiệt. Trong lịch sử đã từng xuất hiện một vị nắm giữ tinh thần chi thể quái vật. Người kia dùng thời gian 100.000 năm, cơ hồ là tại lão trước khi chết mới miễn cưỡng bước vào chí tôn cảnh giới. Thế mà hắn theo chí tôn cảnh giới tu luyện tới vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, lại là chỉ phí không đến thời gian 3 năm. Tốc độ này quả thực khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là một loại quái vật thể chất, không cách nào dùng lẽ thường ước đoán. La Thiên tinh chủ thật sự là vẽ vời cho thêm chuyện ra cười một hồi. Hắc Vũ Minh Hoàng thu liếm nụ cười, nàng vung tay áo, có một ít khinh thường nói: nếu như ngươi cần phượng hoàng nhất tộc huyết dịch đến cải biến tự thân huyết mạch, hoàn toàn không cần bỏ gần cầu xa xa. Bổn tỏa trong máu nắm giữ vạn kiếp tử hoàng diễm cùng thiên độc huyền xương diễm hai loại thần diễm truyền thừa, so đơn thuần thuần nguyên phượng hoàng máu càng thêm cường đại. Nói đến đây, Hắc Vũ Minh Hoàng tự ngạo cười một tiếng, nhìn lấy Hạ Tử Ngưng, chậm rãi nói ra: ngươi thông qua bổn tỏa bố trí khảo hạch, vốn là có tư cách tiếp nhận bổn tỏa huyết mạch cải tạo. Nếu ngươi nguyện ý, bổn tỏa có thể phân ra một bổn nguyên tinh huyết, trợ giúp ngươi thẳng tiếp bước vào chí tôn cảnh giới. Hắc Vũ Minh Hoàng cho hắn thông qua khảo hạch môn hạ tái tạo huyết mạch, đều là tùy tiện qua loa sự tình. Có thể thành công hay không, đến nhìn đối phương vận khí. Bất quá, Hạ Tử Ngưng nắm giữ tinh thần chi thể để cho nàng cảm thấy hứng thú vô cùng. Nàng muốn tận mắt chứng kiến một chút, nắm giữ tinh thần chi thể người tại bước vào chí tôn cảnh giới về sau, có phải hay không tu luyện tốc độ thật khủng bố như vậy? Cái này chỉ là Hạ Tử Ngưng lại có một ít do dự. Nàng một đường lên tới, nhìn đến không ít chí tôn cường giả trên thi thể đều lưu lại thiên độc huyền xương diễm khí tức. Nàng hoài nghi những thứ này chí tôn cường giả hơn phân nửa đều là không chịu nổi thiên độc huyền xương diễm bá đạo cùng dược dị, linh hồn bị chôn vùi, cuối cùng vẫn lạc. Hắc Vũ Minh Hoàng hơn y e tị mạch truyền thừa, thực sự không phải là cái gì người đều có phúc khí tiêu thụ. Xem xét lại thuần nguyên phượng hoàng máu, nhưng là ôn hòa rất nhiều, chưa từng nghe qua tiếp nhận người truyền thừa xuất hiện cái gì tác dụng phụ. Tiền bối, ta suy tính một chút đi. Hạ Tử Ngưng không có lập tức cự tuyệt. Trải qua một đoạn thời gian tiếp xúc, nàng đã ý thức được cái này một vị Hắc Vũ Minh Hoàng là một cái cực kỳ tự ngạo người. Nếu là tại chỗ cự tuyệt nàng hảo ý, sợ rằng sẽ chọc giận đối phương. Ta biết ngươi lòng có lo lắng. Hắc Vũ Minh Hoàng lại là liếc một chút xem thấu Hạ Tử Ngưng tâm tư. Nàng cười nhạt một tiếng, nói: thôi được, đã ngươi vốn là dự định là vì mưu cầu đại tỷ của ta thuần nguyên phượng hoàng máu, ta cũng có thể đáp ứng để ngươi đi thử một lần. Có điều ngươi hẳn là cũng rõ ràng, ngươi cũng không phải là ta Tử Yểm thần hoàng nhất tộc huyết mạch, không có tư cách đi tranh đoạt thuần nguyên phượng hoàng máu. Mà lại dù là ngươi thật đoạt lấy thuần nguyên phượng hoàng máu, ngươi cũng không có khả năng phục dụng. Ngươi thể chất cùng thuần nguyên phượng hoàng máu cũng không kiêm dung. Nói đến đây, Hắc Vũ Minh Hoàng lộ ra một tia chế nhạo nụ cười, nhìn lấy Hạ Tử Ngưng, nói: tiểu nha đầu, ngươi là một người thông minh, biết rõ chiếm lấy thuần nguyên phượng hoàng máu đối ngươi mà nói cũng không là sự chọn lựa tốt nhất, vì sao muốn phiền toái như vậy đâu? Hắc Vũ Minh Hoàng không nghĩ ra. Trên thực tế, đối ở hiện tại Hạ Tử Ngưng mà nói, phương pháp tốt nhất liền là mau chóng nắm giữ Cửu Vũ Ngôi Sao Bia, sau đó bước vào chí tôn cảnh giới. Một khi bước vào chí tôn cảnh giới, bằng vào nàng tinh thần chi thể tu luyện tốc độ, rất nhanh liền có thể bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Ở cái này mấu chốt, nàng còn đi tranh đoạt cùng chính mình huyết mạch không kiêm dung thuần nguyên phượng hoàng máu. Tại Hắc Vũ Minh Hoàng xem ra, hoàn toàn là lẫn lộn đầu đuôi. Tiền bối, ngài có phải không đã từng yêu một người? Hạ Tử Ngưng không có trả lời ngay Hắc Vũ Minh Hoàng lời nói. Nàng như hoa sen đồng dạng tinh khiết trên gương mặt lộ ra một tia nhấp nhô đỏ ửng, giống như đang lầm bầm lầu bầu, giống như đang giải thích cái gì. Ta vốn cho rằng ta cùng hắn có rất nhiều chỗ tương tự. Tỉ như chúng ta đều tại Thục Sơn lớn lên, ta là Thục Sơn đệ tử, bây giờ hắn thành Thục Sơn trưởng giáo. Ta vốn cho rằng chúng ta quan hệ đem về càng ngày càng gần. Có thể trên thực tế, ta cùng hắn cách giữa bất chi bất giác bắt đầu chậm rãi biến đến xa lánh lên. Nói đến đây, Hạ Tử Ngưng ngữ khí biến đổi, có một ít ước mơ đến. May mắn ta cùng hắn đều là Viêm Hoàng con cháu, trên người có một nửa giống nhau huyết mạch, mà hắn trên thân một nửa kia huyết mạch đến từ Tử Yểm thần hoàng nhất tộc. Ta nghĩ nếu như ta có thể đoạt được thuần nguyên phượng hoàng máu, trên thân một nửa kia huyết dịch có phải hay không cũng giống như hắn như vậy, ta cùng hắn quan hệ chẳng phải là có thể biến đến càng thêm thân mật một số? Muốn nhiều a, nóng rực yêu say đắm, mới muốn để trong cơ thể mình chảy xuôi huyết dịch cũng giống như đối phương. Cái này một phần yêu thương quả thực có một ít bệnh trạng. Hắc Vũ Minh Hoàng nghe chỉ cảm thấy mình là tại cùng một người điên đối thoại. Bất quá nàng nhìn Hạ Tử Ngưng nói rất là rõ ràng, ngữ khí cũng rất là bình thản, tựa hồ cũng không có bao nhiêu điên cuồng. Thế mà càng là như thế, Hắc Vũ Minh Hoàng liền cảm giác Hạ Tử Ngưng sống mười phần áp lực. Nàng không phải vì chính mình mà sống, mà chính là vì cái kia nam nhân tiếp tục như vậy, nàng sớm muộn sẽ nổi điên. Trầm mặc một hồi, Hắc Vũ Minh Hoàng thở dài một hơi, nói: Tử Ngưng, ta biết, đã ngươi có dạng này tâm nguyện cũng được, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Hắc Vũ Minh Hoàng không nguyện ý nhìn lấy một cái lương tài mỹ ngọc, bởi vì một cái nam nhân mà nổi điên phát cuồng. Đã hạ Tử Ngưng thích cái kia nam nhân, yêu sâu như vậy, chính mình hoàn toàn có thể giúp nàng một tay, đem cái kia nam nhân đoạt tới. Không là tốt rồi mà lại. Nghe Hạ Tử Ngưng ý tứ, cái kia nam nhân tựa hồ là Tử Kim Sơn một mạch chi thứ con cháu. Tử Kim Sơn một mạch tộc nhân, người nào dám không nghe nàng lời nói mà lại. Nàng thật rất ngạc nhiên, bên trong tộc mình lại còn có dạng này một vị nam tử, có thể cho Hạ Tử Ngưng yêu như thế cuồng nhiệt tiền bối. Ngài nói thật, Hạ Tử Ngưng vốn là đã tuyệt vọng, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển, Hắc Vũ Minh Hoàng vậy mà nguyện ý giúp nàng. Ánh mắt của nàng cũng không khỏi sáng rỡ, lóe ra ngôi sao giống như quang huy. Đúng, Hắc Vũ Minh Hoàng gật gật đầu, có lẽ là đều là nữ tử. Nàng lúc này đối với Hạ Tử Ngưng tâm tính biến hóa, mười phần nhạy cảm cũng cảm giác được. Nàng cười nhạt một tiếng, nói: Có điều, ta cũng không phải là vô điều kiện giúp ngươi. Sau khi chuyện thành công, ngươi muốn ngươi bái nhập ta môn hạ, vì ta hiệu lực 100.000 năm. Nếu là có thể, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta mở ra Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung, vô luận là Thần Hoàng Lão Tổ, vẫn là Kim Sĩ Phượng Hoàng, thậm chí cái này một vị Hắc Vũ Minh Hoàng. Các nàng đều đối với Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh sau cùng cuốn một cái, còn có sao chỉ nữ đế năm đó vẫn lạc sự tình, canh cánh trong lòng, muốn tìm được chân tướng. Tốt, Hạ Tử Ngưng trầm tư một hồi, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Ha ha, Hạ Tử Ngưng nguyện ý bái nhập nàng môn hạ, để Hắc Vũ Minh Hoàng hết sức cao hứng. Tử Ngưng, đi cùng La Thiên Tinh Chủ đi nói lời tạm biệt đi. Tiếp đó, ngươi chỉ sợ không có thời gian hồi Ngân Hà Tinh Vực. Hắc Vũ Minh Hoàng nhẹ nhàng vung tay áo. Sau một khắc, một cỗ thế giới kỳ dị chi lực liền đem Hạ Tử Ngưng bao vây lấy, trực tiếp thuấn di đến Không Chết Minh Quốc bên ngoài hư không bên trong. Tối cường thần y Hỗn Đô Thị 193 chương 3866 Hoàng Huyết Thảo. Hư không bên trong, Tử Ngưng hẳn là sẽ thành công. A La Thiên Tinh Chủ có một ít tâm thần bất an, tuy nhiên tin tưởng Hạ Tử Ngưng thiên phú, có thể hắn vẫn có một ít lo lắng. Dù sao, cái kia Minh Hoàng Cung khảo hạch, một khi thất bại lời nói, rất có thể linh hồn khô kiệt, cả một đời vây ở trong cổ tháp. Nghĩ tới đây, hắn có một ít hối hận. Thực, dựa theo Hạ Tử Ngưng thiên phú, làm từng bước tu luyện, hẳn là cũng có cơ hội bước vào chí tôn cảnh giới. La Thiên Tinh Chủ, một mình ngươi chậm rãi chờ a, ta thì không cùng ngươi cái kia một đầu hỏa diễm thần chim. Sắc bén ánh mắt liếc La Thiên Tinh Chủ liếc một chút, nó khẽ lắc đầu, sau đó liền huy động cánh lông vũ rời đi nơi đây. Dựa theo nó kinh nghiệm, cái kia một tiểu nha đầu hơn phân nửa đã đi là không thể trở về Hắc Vũ Minh Hoàng khảo hạch, tỷ lệ thành công là rất thấp rất thấp, đại khái chỉ có 1% không đến xác suất. Bất quá, một khi khảo hạch thành công, cho dù là thông qua tầng thứ nhất khảo hạch, thực lực cũng sẽ nhận được tăng lên trên diện rộng. Thần vương cường giả có thể dễ như trở bàn tay bước vào chí tôn cảnh giới, hơn nữa còn có thể tìm tới lớn nhất phù hợp chính mình huyết mạch công pháp. Phải biết, cái kia trong cổ tháp có thể là có Hắc Vũ Minh Hoàng mấy chục triệu đến cất giữ. Tăng thêm, nàng là Tử Yểm Thần Hoàng nhất tộc lão tổ tông một trong, Tử Kim Sơn có công pháp, nàng nơi này cũng không thiếu gì cả. Trừ cái đó ra, cái này trong cổ tháp còn nhiều ra một bộ phận Thiên Độc Huyền Xương Diễm truyền thừa. Đây chính là nàng tự sáng tạo thần diễm công pháp, trong thiên hạ chỉ có cái này một phần. Ào ào ào, ngay tại La Thiên Tinh Chủ lo lắng thời điểm, nơi đây hư không bỗng nhiên xuất hiện một luồng kỳ dị ba động. Không lâu sau đó, cái này một luồng không gian ba động đột nhiên sôi trào lên, sau đó xuất hiện một cái cử đại không gian vòng xoáy. Một vị thân thể mặc màu đen quần lụa mỏng, khí độ cao quý lãnh diễm nữ tử, theo không gian kia vòng xoáy bên trong đi tới. Nàng trên người có ngọn lửa màu đen khí tức, cuồn cuộn dao động, cuồn cuộn vô biên. Ngọn lửa này quá dữ dằn, cơ hồ khiến bốn phía không gian chi lực đều sôi trào. Mười phần khủng bố lại là, tại hạ bái kiến Minh Hoàng đại nhân. Nhìn đến cách này một vị khí độ cao quý nữ tử, La Thiên Tinh chủ xứng sờ một hồi lâu. Hắn quả thực không thể tin được cách này một vị đại nhân vật sẽ đích thân xuất hiện ở trước mặt mình. Lấy lại tinh thần về sau, hắn liền vội vàng khom người hành lễ. Lão sư, lúc này Hạ Tử Ngưng theo Hắc Vũ Minh Hoàng sau lưng đi tới, nhỏ giọng gọi một chút La Thiên Tinh chủ. Tử Ngưng, ngươi thành công nhìn đến Hạ Tử Ngưng xuất hiện tại Hắc Vũ Minh Hoàng bên người, mà lại tư thái so sánh thân mật. La Thiên Tinh chủ nhất thời kinh hỉ không gì sánh được. Hắn biết Hạ Tử Ngưng nhất định là thông qua khảo hạch, mà lại thành tích vô cùng ưu dị. Không phải vậy lời nói, Hắc Vũ Minh Hoàng là không biết đem nàng mang theo trên người. Lão sư, ta may mắn thành công. Hạ Tử Ngưng không dám nói thêm cái gì. Nàng đối với La Thiên Tinh chủ nở nụ cười. Ta liền biết Tử Ngưng nhất định có thể thành công. Nhìn đến Hạ Tử Ngưng thành công, La Thiên Tinh chủ cũng là phát đến nội tâm vì nàng cảm giác được cao hứng. Hắn đã sớm biết Hạ Tử Ngưng không phải vật trong ao, một ngày nào đó hội nhất phi trùng thiên. Đáng tiếc hắn làm lão sư thực lực đến phần cuối đã không cách nào tiếp tục chỉ điểm Hạ Tử Ngưng. Vì không chậm trễ Hạ Tử Ngưng tiền đồ, hắn cố ý mang theo Hạ Tử Ngưng đi vào Minh Hoàng Cung, hy vọng mượn nhờ khảo hạch cơ hội để Hạ Tử Ngưng gây nên Hắc Vũ Minh Hoàng chú ý. La Thiên Tinh chủ biết cái này một vị Hắc Vũ Minh Hoàng địa vị phi thường lớn, nàng chính là Thái Cổ Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch, tại vũ tộc bên trong địa vị cao đến không biên giới. Ngân Hà Tinh vực vị kia thiên đế chỉ là tại Ngân Hà Tinh vực vũ tộc bên trong xưng đế. Có thể cái này một vị Hắc Vũ Minh Hoàng, chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, chỉ sợ toàn bộ Nguyên Thủy vũ trụ bên trong vũ tộc cùng Viêm tộc đều sẽ phái ra phân lượng đầy đủ nhân vật trước đến giúp đỡ. La Thiên Tinh chủ, Tử Ngưng rất ưu tú, về sau nàng ngay tại Minh Hoàng cung tu luyện. Lúc này Hắc Vũ Minh Hoàng chậm rãi mở miệng. Nàng một câu nói kia trực tiếp thì định ra Hạ Tử Ngưng tương lai. La Thiên Tinh chủ, ngươi vì ta mang đến Tử Ngưng công lao không nhỏ, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Hắc Vũ Minh Hoàng ánh mắt lóe ra u hỏa. Không lâu sau đó, nàng theo ngực mình xuất ra một cuốn phong cách cổ xưa thư tịch, tiện tay vung lên ném cho La Thiên Tinh chủ nói: một quyển này đan kinh chính là ta theo một chỗ cổ hư chi ở bên trong lấy được, có giá trị không nhỏ. Hồi đến Ngân Hà Tinh vực, ngươi có thể đem một quyển này đan kinh giao cho Thái Hư chân nhân, hỏi hắn lại muốn một cái hư thần tạo hóa đan. Đan dược này có thể bù đắp linh hồn ngươi thiếu hụt, từ đó về sau ngươi liền có thể giống hắn chí tôn cường giả một dạng bình thường tu hành. Cái này đan kinh địa vị rất lớn, Hắc Vũ Minh Hoàng được đến chỉ là bên trong một cuốn. Nàng nghiên cứu thật lâu đã được đến chính mình cần muốn đồ vật, cho nên mới chuyển giao cho La Thiên Tinh chủ. Nàng biết La Thiên Tinh chủ bước vào chí tôn cảnh giới dựa vào là hư thiên tạo hóa đan hiệu quả. Loại kia đột phá phương thức có lưu cử mầm họa lớn, chỉ là đem hắn nhục thân cảnh giới cưỡng ép tăng lên, linh hồn cảnh giới lại là không đến chí tôn cảnh giới. Nhất định phải lại phục dụng một cái có thể tăng cường linh hồn chi lực đan dược mới có thể giải quyết tai họa ngầm. Mặt khác, đan dược này cũng không thể lung tung phục dụng, nhất định phải cùng lúc trước phục dụng hư thiên tạo hóa đan tại cách điều chế phía trên từng cách đối ứng. Cho nên La Thiên Tinh chủ muốn vững chắc cảnh giới, chỉ có thể lại đi tìm Thái Hư chân nhân. Người khác, người nào cũng không giúp được một tay. Đa tạ Minh Hoàng đại nhân. Lúc này La Thiên Tinh chủ như nhặt được chí bảo, cẩn thận từng ly từng tí đem một quyển này đan kinh thu lại. Hắn biết ly biệt muốn đến, trong lòng cũng có một chút không muốn. Hắn ngẩng đầu nhìn lấy Hạ Tử Ngưng, thở dài nói: Tử Ngưng, Lão sư biết, một ngày nào đó thầy trò chúng ta quan hệ hội mỗi người đi một ngả. Bởi vì ngươi là vì sao trên trời sinh ra thì sáng chói chói mắt, mà lão sư chẳng qua là một cái tài hoa có hạn người tầm thường. Lão sư có thể có cơ hội dạy bảo ngươi dạng này thiên tài là thiên đạo ban cho lão sư một trận cơ duyên. Bây giờ duyên phận đã hết, ngươi muốn nhiều hơn bảo trọng lão sư đi. Nói xong, La Thiên Tinh chủ xoay người sang chỗ khác. Xoát, hắn trực tiếp thi triển hư không đại na di, xé sách hư không, rời đi nơi đây. Lão sư, mặc kệ tương lai hội là cái dạng gì, trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn là ta. Lão sư Hạ Tử Ngưng nhìn không được tiến lên truy mấy bước. Bất quá, La Thiên Tinh chủ là chí tôn cường giả, hắn thi triển hư không đại na di, Hạ Tử Ngưng làm sao đuổi kịp. Nhìn qua cái kia một chỗ chậm rãi khép lại vết nứt không gian, giờ khắc này Hạ Tử Ngưng trong đầu hiện ra từng màn chuyện cũ. Theo nàng theo địa cầu phi thăng đi vào La Thiên Tinh cung, sau đó bị La Thiên Tinh chủ ngoại lệ thu làm đệ tử, ăn cần dạy bảo, từng bước một bồi dưỡng nàng bước vào thần vương cảnh giới. La Thiên Tinh chủ đối nàng cơ hồ là tỉ mỉ chu đáo chiếu cố. Mà lần này nàng có thể có cơ hội đi vào Minh Hoàng Cung cũng là La Thiên Tinh chủ khổ tâm kinh doanh kết quả. Không phải vậy lời nói, nàng một cách theo chưa rời đi qua Ngân Hà Tinh vực phổ thông thần vương tu sĩ, làm sao có thể có cơ hội gặp được Hắc Vũ Minh Hoàng. Lại bị nàng nhận ra chính mình nắm giữ hiếm thấy không gì sánh được tinh thần chi thể Thiên Lý Mã thường có, mà Bá Nhạc không thường có. Hắc Vũ Minh Hoàng nhìn lấy La Thiên Tinh chủ rời đi bóng lưng, nhấp nhô đánh giá một câu, nói: La Thiên Tinh chủ, hắn thiên phú và thực lực đều rất bình thường, bất quá hắn ánh mắt lại là rất độc đáo. Chờ hắn vững chắc cảnh giới về sau, ta sẽ đem hắn triệu đến Không Chết Minh Quốc, vì ta sàng chọn môn đồ. Đến thời điểm các ngươi có thể thường thường gặp mặt. Hắc Vũ Minh Hoàng tựa hồ cảm ứng được Hạ Tử Ngưng trong lòng bi thương, nhẹ nhàng an ủi một câu. Đa tạ Minh Hoàng đại nhân. Nghe nói như thế, Hạ Tử Ngưng hơi sững sờ, sau đó có một ít cảm kích nhìn lấy Hắc Vũ Minh Hoàng. Hắc Vũ Minh Hoàng nhìn Hạ Tử Ngưng vài giây đồng hồ, sau cùng chậm rãi cười nói: không cần cảm ơn, ngươi có thể đối La Thiên Tinh chủ như thế, ngày sau tất sẽ không phụ ta. Tiến biệt La Thiên Tinh chủ, Hắc Vũ Minh Hoàng không tiếp tục hồi Minh Hoàng cung. Nàng theo trong túi trữ vật xuất ra một gốc linh thảo, đưa cho Hạ Tử Ngưng nói: việc này không nên chậm trễ, Tử Ngưng, ngươi trước ăn vào cái này một gốc hoàng huyết thảo, chờ một chút ta liền dẫn ngươi hồi Tử Kim Sơn. Hoàng huyết thảo, đây là một loại thần kỳ thực vật, nó chính là dùng phượng hoàng chi huyết bồi dưỡng mà ra. Một khi ăn vào, có thể cho người bình thường huyết mạch ngắn ngủi sửa đổi, sinh ra phượng hoàng nhất tộc huyết mạch đặc thù. Bất quá, hiệu quả không cách nào kéo dài, nhiều lắm là chỉ có thể duy trì một tháng. Nhanh như vậy nghe đến lập tức liền muốn đi Tử Kim Sơn, Hạ Tử Ngưng có một ít khẩn trương lên. Nàng biết, Dương Vân Phàm lúc này ngay tại Tử Kim Sơn phía trên. Nhìn đến Hạ Tử Ngưng khẩn trương bộ dáng, Hắc Vũ Minh Hoàng nhìn không được cười rộ lên, chế nhạo nói, chế lời nói, chỉ sợ cũng không đuổi kịp báo danh. Đến thời điểm ngươi người yêu nhưng là bị người đoạt đi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 193 chương 3867 biết được chân tướng Thiên Lan Thánh Giới. Tử Kim Sơn, Dương Vân Phàm đã triệt để vững chắc chính mình tu vi, bước vào đến chí tôn cảnh giới tầng thứ tư. Mấy ngày nay thời gian, hắn thân thể cùng linh hồn cảnh giới đều đang thong thả tăng lên cùng thuế biến, để hắn mỗi ngày đều cảm giác được chính mình tại tiến bộ. Loại cảm giác này thật sự là quá tốt. Tiểu Hạc, ngươi mấy ngày nay làm sao một mực im lìm không một tiếng? Cái này không giống như là ngươi phong cách, chẳng lẽ có người khi dễ ngươi? Dương Vân Phàm tại Tử Kim Sơn phía trên đợi đến rất dễ chịu. Tam Vũ Thần Hoàng trong biệt viện cảnh sắc ưu mỹ, còn có thật nhiều nô bộc hầu hạ hắn. Càng trọng yếu là, Tam Vũ Thần Hoàng xuất thủ hào phóng, để hắn có thể tùy tiện sử dụng thiên lan thạch tu luyện. Qua một nắm đất hào nghiện. Bất quá, hắn phát hiện Thanh Đồng Tiên Hạc mấy ngày nay một mực trầm mặc không nói, thỉnh thoảng thở dài thở ngắn, một bộ sinh không thể yêu bộ dáng, để hắn rất là hồ nghi. Thanh Đồng Tiên Hạc bị người khi dễ, chỉ là không dám nói với chính mình. Sao lại thế? Ha ha, ai sẽ khi dễ ta thiếu chủ, ngươi chớ suy nghĩ lung tung. Thanh Đồng Tiên Hạc ngượng ngập cười một tiếng. Sau đó, nói sang chuyện khác. Đúng, thiếu chủ, ngươi nói mưa sáng sớm tiểu thư có thể hay không lấy được thi đấu đệ nhất, năm nay có thể chỉ có sau cùng người thắng trận mới có thể thắng cái kia một thuần nguyên phượng hoàng máu. Khó mà nói. Dương Vân Phàm lắc đầu, cười khổ nói. Mưa sáng sớm, mấy ngày nay tại Càn Hư thế giới bên trong diễn luyện thần thông, tu vi tiến triển tuy nhiên rất nhanh, bất quá lấy nha đầu kia thực lực, nhiều lắm là chỉ có thể tiến vào 50 vị trí đầu, 10 vị trí đầu đều khó khăn. Không phải Dương Vân Phàm xem thường Khương Vũ Thần, thật sự là Tử Kim Sơn một mạch nhân tài đông đúc, chi thứ con cháu càng là nhiều nhiều vô số kể. Tử Kim Sơn một mạch chi thứ con cháu bên trong, chí tôn cường giả tuy nhiên không nhiều, có thể thần vương cảnh giới tu sĩ trẻ tuổi lại là nhiều để người tê cả da đầu. Chỉ là thiên lan thánh giới bốn đại học viện nhân tuyển liền có mấy trăm người, tăng thêm một số tại các đại hư thiên thế giới tiềm tu con cháu. Lần này trong tộc thi đấu, sợ rằng sẽ tụ tập mấy ngàn người tới tham gia. Muốn tại nhiều như vậy người bên trong giết ra khỏi trùng vây, chẳng những cần muốn thực lực cường đại, vận khí cũng rất trọng yếu. Trừ phi Dương Vân Phàm giúp Khương Vũ Thần gian lận, không phải vậy lời nói, bằng nàng thực lực, chỉ sợ là rất khó giết vào sau cùng vòng chung kết. Đáng thương mưa sáng sớm tiểu thư. Thanh Đồng Tiên Hạc khẽ thở dài một tiếng, giống như tại vì Khương Vũ Thần nỗ lực tu luyện mà không đáng. Đúng, tiểu hạc, ta dung hợp thần thông cái kia buổi chiều, ngươi nói đi núi xuống thủy đàm tắm rửa. Có thể Nhiên Nhi nói, ngươi lúc đó theo một cái kỳ quái văn sĩ trung niên rời đi. Làm sao? Ngươi ở chỗ này còn có bằng hữu? Dương Vân Phàm mấy ngày nay không hỏi chuyện này. Hắn vốn cho rằng Thanh Đồng Tiên Hạc sẽ chủ động nói cho hắn biết. Bất quá, hắn các loại vài ngày, Thanh Đồng Tiên Hạc cũng không có nói thật. Cái này liền để hắn có một ít sinh nghi. Hoài nghi Thanh Đồng Tiên Hạc tại tự mình điều tra mẫu thân hắn tình huống. Không, cái kia không là bằng hữu ta. Thanh Đồng Tiên Hạc sắc mặt cứng đờ. Nó vốn định ẩn giấu đi. Có thể Dương Vân Phàm đều đã phát giác được thiên thư khí linh tồn tại. Khác không nói lời nói, sẽ chỉ làm Dương Vân Phàm càng thêm hoài nghi. Lúc này, nó biết mình giấu riêng không đi xuống. Thở dài một tiếng, thẳng thắn nói. Thiếu chủ, cái kia cái văn sĩ trung niên cách ăn mặc người, thực là một cái sinh mệnh đặc thù. Nó chủ nhân chính là Tử Kim Sơn vị kia tam tổ Không Tang Tiên Tử Gừng Ly Nhi. Không Tang Tiên Tử Gừng Ly Nhi. Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Không Tang Tiên Tử tên tuổi Dương Vân Phàm tự nhiên là biết được. Thế nhưng là Không Tang Tiên Tử tại sao muốn tìm tiểu hạc đây? Chẳng lẽ nàng lão nhân ra có chuyện gì muốn bàn giao? Thiếu chủ, chính ngươi xem đi. Thanh Đồng Tiên Hạc thở dài một tiếng, nó đem một cái ngọc giản ốm đưa cho Dương Vân Phàm. Cái này một cái ngọc giản ốm chính là Không Tang Tiên Tử giao cho nó. Bên trong ghi lại lúc trước Vân Trung Quân cưới Gừng Cẩn lời này trước ưng thuận một cách cách lời hứa. Bây giờ những thứ này hứa hẹn một cách cũng không có thực hiện, mà Vân Trung Quân lại là trốn tránh không gặp người trước mấy ngày. Không Tang Tiên Tử để Thanh Đồng Tiên Hạc đi qua một chuyến, sau đó liền đem thứ này lấy ra ném cho Thanh Đồng Tiên Hạc. Thanh Đồng Tiên Hạc còn tưởng rằng Không Tang Tiên Tử nhìn đến Dương Vân Phàm tài hoa bộc lộ về sau, để xuống năm đó ăn oán, muốn để cho mình cho Dương Vân Phàm mang một phần lợi hại công pháp trở về. Ai biết, nó thần thức quét qua, lập tức thần sắc thì biến một khắc này. Biết được năm đó Vân Trung Quân làm qua sự tình, Thanh Đồng Tiên Hạ thật cảm giác được mười phần mất mặt. Quả thực có một ít xấu hổ vô cùng. Chủ nhân đã làm ra hứa hẹn, đại trưởng phu lời hứa ngàn vàng, làm sao có thể làm không được liền chạy đâu. Cái này quả thực khiến người ta khinh thường. Thế nhưng là, tuy nhiên trong lòng rất khinh thường Vân Trung Quân hành động, có thể nó chỉ là một cái nho nhỏ phi hành tòa kỵ, nó lại có thể làm sao đâu. Nó cảm giác được bất đắc dĩ, bàng hoàng bất lực. May mắn thiếu chủ đã lớn lên, mà lại vừa mới chém giết thôn thiên ma chủ, vì Tử Kim Sơn lập xuống đại công. Không phải vậy lời nói, nó thật sự là không có mặt mũi tiếp tục ở lại đây. Tiểu Hạc, ngươi cho ta ngọc giản ốm làm cái gì? Dương Vân Phàm trong lòng có một số kỳ quái. Bất quá, vô ý thức, hắn vẫn là dò ra một luồng thần thức tiến vào ngọc giản kia trong ốm tra xem ra. Ta dựa vào. Còn có loại chuyện này. Dương Vân Phàm nhanh chóng quét mắt một vòng ngọc giản trong ốm đồ vật. Sắc mặt nhất thời biến đến cực kỳ đặc sắc. Ngọc giản trong ốm ghi chép một số Vân Trung Quân cùng Không Tang Tiên Tử đối thoại, còn có Vân Trung Quân leo lên Tử Kim Sơn cầu thân thời điểm lời hứa. Những vật này bây giờ đều thành chứng cứ, chỉ hướng Vân Trung Quân nói không giữ lời, cơ hồ tương đương lừa gạt cưới. Dương Vân Phàm nhìn đến nghẹn họng nhìn chân chối. Vân Trung Quân ở trong mắt hắn thế nhưng là một vị hình tượng vĩ ngạn phụ thân. Không nghĩ tới, hắn lúc tuổi còn trẻ, vì theo đuổi được mẫu thân mình, thế mà làm nhiều như vậy chuyện hoang đường. Qua một hồi lâu, Dương Vân Phàm rốt cuộc xem hết ngọc giản trong ốm đồ vật, tiếp nhận bên trong đồ vật. Hắn thật lâu im lặng, phát ra một trận vị không sai thở dài. Lão cha, ngươi thật sự là thật lợi hại a. Lại là dùng loại thủ đoạn này, đem lão mụ cái này một vị đường đường Tử Kim Sơn thất công chúa cưới được tay, thật sự là chúng ta mẫu mực. Mặt khác, lão mụ bản tôn lại là Lục trưởng lão muội muội. Trách không được trước đó tại thần hoàng cung bên trong, Lục trưởng lão nguyện ý nỗ lực lớn như vậy đại giới tới cứu ta. Lúc này, Dương Vân Phàm dần dần có một ít hiểu được. Hắn bởi vì thi triển lục hợp truy hồn thiếp quá độ, linh hồn bị hao tổn, tại thần hoàng cung bên trong thần trí không rõ. Bất quá, hắn về sau nghe Thanh Đồng Tiên Hạc cẩn thận nói qua lúc đó tình huống, Lục trưởng lão nguyện ý hy sinh nhất trọng thiên thế giới chi lực đến bảo trụ chính mình linh hồn không bị hao tổn thương tổn. Lục trưởng lão phen này cử động lúc đó cơ hồ là kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Tất cả mọi người rất là không hiểu, vì một cái quan hệ không đại tộc người, Lục trưởng lão sao sẽ làm ra lớn như thế hy sinh. Đúng vậy a, lúc đó ta còn tưởng rằng Lục trưởng lão là một cái kẻ ngu. Thanh Đồng Tiên Hạc cũng là ngượng ngùng cười một tiếng. Cái kia thời điểm, Thanh Đồng Tiên Hạc tuy nhiên đối Lục trưởng lão cử động rất là cảm động, có thể nó tâm lý lại cảm thấy Lục trưởng lão là một cách đơn thuần ngu ngốc. Vậy mà vì một cách vốn không quen biết chi thứ con cháu, thì hy sinh chính mình nhất trọng thiên thế giới chi lực. Bất quá, làm nó nhìn qua ngọc giản ốm, biết được Dương Vân Phàm cùng sáu trưởng lão quan hệ, mới chợt hiểu ra. Nguyên lai, Lục trưởng lão là Dương Vân Phàm cậu ruột a, là Dương Vân Phàm ở trên đời này huyết mạch người thân nhất người một trong. Tối cường thần y hỗn đô thị 193 chương 3868 đại lâm tự. Phật hồi mẫu thân của ta, bây giờ hãm tại Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung, không rõ sống chết sao. Lúc này, Dương Vân Phàm nhẹ nhàng vuốt ve cái này một cái ngọc giản ốm, phía trên thần thức hình ảnh cuối cùng dừng lại tại mẫu thân của nàng tiến vào Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung một màn kia. Dưới trời sao Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung phá lệ hoang vu, khí tức dược quyệt khiến người ta không rét mà run. Bất quá, mẫu thân của nàng cước bộ lại là kiên nghị không gì sánh được, thẳng tiến không lùi. Thiếu chủ, Không Tang Tiên Tử để cho ta đem cái này một cái ngọc giản ốm giao cho ngươi, thuận tiện còn để cho ta chuyển cáo ngươi, chớ cuống cuồng. Chủ mẫu có vạn kiếp tử hoàng diễm huyết mạch, như sự tình không thể trái, nàng có thể lựa chọn niết bàn tịch diệt, tối thiểu có thể kiên trì một vạn năm. Thanh đồng tiên hạc nhìn lấy Dương Vân Phàm ánh mắt lấp lóe, sợ Dương Vân Phàm làm chuyện điên rồ, vội vàng nói bổ sung. Tử yểm thần hoàng nhất tộc huyết mạch, hết sức đặc thù. Chỉ cần linh hồn bất diệt, liền có thể theo trong ngọn lửa niết bàn trọng sinh. Bất quá, linh hồn chi lực không chiếm được bổ sung cũng sẽ chậm chạp tiêu hao. Cực hạn này đại khái là một vạn năm hai bên. Một vạn năm nhìn như rất dài. Thế nhưng là, ta nghe nói, thần hoàng lão tổ vị kia tam sư muội, cũng chính là không tang tiên tử. Nàng tại nguyên thủy ngọc hư cung bên ngoài bồi hồi vô số năm. Thủy chung không phá nổi nguyên thủy ngọc hư cung phong cấm Dương Vân Phàm nhưng trong lòng thì có một ít chiếu nặng. Nguyên thủy ngọc hư cung, khả năng này là toàn bộ trong vũ trụ khó khăn nhất phá vỡ phong cấm. Vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn cường giả đi, cũng muốn thất bại tan tác mà quay trở về. Bất kể như thế nào, đường muốn từng bước một đi. Tiếp đó, trước bình tĩnh một mục tiêu. Tại trong 100 năm bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới Dương Vân Phàm trong lòng cho mình lập mục tiêu kế tiếp. Thực lực càng mạnh, tốc độ tăng lên hồi càng ngày càng chậm. Riêng là bước vào chí tôn cảnh giới về sau, tiền nhân lưu lại cái gì truyền thừa công pháp, đối với tự thân thực lực tăng lên, đã cực kỳ có hạn. Đến đón lấy đường, hắn biết, chỉ có thể dựa vào chính mình đồng hư chi nhãn. Cách môn này thần thông, ta vừa mới luyện thành, còn có khai quật tiềm lực Dương Vân Phàm không lãng phí thời gian nữa. Hắn đối với thanh đồng tiên hạc sẵn dò một tiếng, đừng cho người tới quấy rầy hắn. Liền lại lần nữa về đến phòng đi tu luyện thần thông. Đến mức Tử Kim Sơn trong tộc thi đấu, hắn lúc này đã hoàn toàn không có hứng thú. Cái này trong chủng tộc thi đấu, tựa như là trường học đại hội thể dục thể thao. Hưng phấn cùng vui vẻ chỉ có những cái kia vận động viên cùng học sinh người xem. Đến mức những cái kia làm trọng tài lão sư, cho tới bây giờ đều không phải là nhân vật chính. Thiếu người nào. Đại hội thể dục thể thao như thường lệ mở. Thế giới cát vàng bên trong, một bộ áo trắng như tuyết không tang tiên tử nhắm mắt ngồi bất động tại một chỗ trên bệ đá. Nàng cầm trong tay kim xí phượng hoàng kiếm. Trên thân kiếm tản mát ra lạnh thấu xương kiếm ý ba động. Lúc này, nàng mặc dù không có động thủ, nhưng lại trong đầu lấy linh hồn chi lực diễn hóa một môn vô thượng kiếm quyết. Xoát đúng lúc này, một vị tay cầm quyển sách văn sĩ trung niên xuất hiện tại không tang tiên tử trước người. Hắn hơi hơi khom người, trên mặt lộ ra kính nể thần sắc, nói: "Chủ nhân, ngài quả thực liệu sự như thần." Vân Phàm thiếu gia nhìn ngọc giản ốm phía trên đồ vật về sau, chẳng những không có sớm rời đi Tử Kim Sơn, ngược lại càng phát ra khắc khổ tu luyện. Ha ha. Nghe nói như thế, không tang tiên tử mở to mắt, cười nhạt cười. Trong mắt nàng lóe ra một tia ngạo nghễ quang mang. Nói, theo lần thứ nhất nhìn thấy hắn, ta thì nhìn ra, hắn tính cách càng giống tiểu thất. Đối với mình yêu cầu cực cao, không phải loại kia sẽ thả dù cho chính mình người. Chỉ bất quá, hắn còn trẻ, thiên phú lại cao. Học cái gì đều một lần là xong. Dạng này người một khi mất đi mục tiêu, rất dễ dàng biến đến lười nhác. Phụ thân hắn, Vân Trung Quân, đã là như thế. Nếu là Vân Trung Quân, năm đó có Quảng Thành Tiên Tôn một nửa nỗ lực cùng truy cầu, nói không chừng chúng ta đã mở ra Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung. Nói đến đây, không tang tiên tử hơi hơi thở dài một hơi, cảm khái chính mình năm đó thật sự là biết người không rõ. Văn sĩ trung niên không dám xen vào, chỉ có thể cúi đầu giả bộ như không có nghe được. Đón đến, không tang tiên tử lại nghĩ tới cái gì, dò hỏi: "Hắn tu vi đã vững chắc sao?" "Đúng, chủ nhân." Cái kia văn sĩ trung niên khom người gật đầu, sau đó ý thức được cái gì, nhỏ giọng dò hỏi: "Chủ nhân, Vân Phàm thiếu gia tu vi đã vững chắc tại chí tôn cảnh tầng thứ 4. Cần ta đem Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết quyển thứ 2 truyền thụ cho hắn sao?" "Tạm thời không dùng." Không tang tiên tử lắc đầu. Nàng trầm ngâm một hồi, lại bổ sung: "Đúng, Đại Lâm Tự, Dược Sư Cổ Phật, tựa hồ muốn mở một trận Phật hội. Thư mời đã đưa đến Tử Kim Sơn. Ngươi cầm một chương thư mời giao cho Vân Phàm. Hắn biết phải làm sao đến mức Cửu Thiên Hoàng Minh Kiếm Quyết quyển thứ hai. Liền chờ hắn tiến về Đại Lâm Tự một khắc này. Ngươi lại giao cho hắn Đại Lâm Tự chỗ Thiên Lộc núi. Chính là một chỗ vĩnh hằng thần quốc. Có thật nhiều trận pháp phong cấm. Dù là Dược Sư Cổ Phật mở Phật hội. Mời rất nhiều người. Có thể nhiều lắm là cũng liền mời một ít chí tôn cường giả. Như không cây dâu tiên tử dạng này vĩnh hằng chí tôn là không thể nào tiến về Đại Lâm Tự. Vừa đến bọn họ không cách nào đột phá Đại Lâm Tự không gian chung quanh kết giới. Thứ hai, Dược Sư Cổ Phật cũng không có lớn như vậy mặt mũi. Mời đến giống không tang tiên tử dạng này vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn cảnh giới cường giả tới làm khách. Tốt, chủ nhân. Ta minh bạch. Văn sĩ trung niên hơi hơi khom người. Sau đó bóng người lặng yên vỡ vụn ra. Hóa thành một luồng khói xanh. Biến mất tại thế giới cát vàng bên trong. Đại Lâm Tự. Các loại văn sĩ trung niên sau khi đi, không tang tiên tử nỉ non Đại Lâm Tự tên, ánh mắt chậm rãi trở nên lạnh lẽo. Thôn Thiên Ma Chủ nâng lên. Đại Lâm Tự bên trong. Có Lưu Giao Chỉ Nữ Đế Thư tay Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh sau cùng cuốn một cái. Không tang tiên tử tuy nhiên không thể nào tin được. Có thể cũng không dám đánh bạc. Cũng nên thử một lần trừ cách đó ra. Đại Lâm Tự bên trong Thủy Tổ Đào Mộc. Cũng là không tang tiên tử cần muốn đồ. Vật đến mức Dược Sư Cổ Phật. Bất quá mộ bên trong hài cốt mà thôi. Chỉ bằng vào hắn một người. Giữ vững Đại Lâm Tự cơ nghiệp. Đều đã mười phần khó khăn. Không tang tiên tử căn bản chướng mắt hắn. Tam Vũ Thần Hoàng biệt viện bên trong. Mặt trời chiều ngã về Tây, dáng chiều tỏa ra bốn phía lộng lẫy hoa viên, cảnh sắc mười phần mỹ lệ. Dương Vân Phàm trong phòng tính tỏa tu luyện. Thanh Đồng Tiên Hạc trong lúc rảnh rỗi. Ngồi xổm tại cửa ra vào. Ngước nhìn bầu trời. Hai mắt một trận mờ mịt. Nó thỉnh thoảng đi xem trong phòng Dương Vân Phàm. Thỉnh thoảng lại nói một mình. Thở dài nói. Chủ nhân. Ngươi tài tình trác tuyệt. Tính cách lại sốc nổi. Hoàn toàn là một cái công tử phóng đãng. May mắn thiếu chủ không giống ngươi. Thiếu chủ có tài hoa. Cũng có đảm đương. Càng có can đảm phấn đấu. Như thế mới có thể bị không tang tiên tử cùng thần hoàng lão tổ thưởng thức. Bằng không lời nói, hôm nay ta cùng thiếu chủ đều muốn bị ngươi hố chết. Thanh Đồng Tiên Hạc mặc dù là Vân Trung Quân luyện chế ra đến sinh mệnh đặc thù. Có thể nó linh hồn bị hao tổn. Đã quên rất nhiều chuyện. Tăng thêm đoạn thời gian gần nhất này. Nó một mực đi theo Dương Vân Phàm bên người. Nó đối với Dương Vân Phàm tán đồng cảm giác. Đã vượt qua Vân Trung Quân. Tăng thêm lần này. Nó kém chút bị Vân Trung Quân hố chết. Trong lòng đối với Vân Trung Quân trung thành. Đều xuất hiện một tia tiểu dao động. Tiểu Hạc, ngươi ở chỗ này làm cái gì lúc này? Một đạo cầu vồng xẹt qua chân trời, rơi trong sân. Quang ảnh thu lại. Lộ ra một vị ăn mặc lộng lẫy. Dung mạo tú lệ. Trên gương mặt còn có ấm ánh vảy cá thiếu nữ. Chính là Nghe Tuyết công chúa. Đúng. Tiểu Hạc. Dương đại ca đâu? Nghe Tuyết công chúa nhìn đến Thanh Đồng Tiên Hạc hết sức cao hứng. Dù sao cũng là kề vai chiến đấu qua lão bằng hữu. Bất quá. Nàng này đến còn có một cái chuyện trọng yếu. Cái kia chính là mời Dương Vân Phàm. Cùng với nàng cùng đi tham gia Đại Lâm Tự Phật hội. Tối cường thần ý hỗn đô thị 193 chương 3869 Hồng Liên Ma Quật. Làm một món lớn tiểu long nữ. Làm sao ngươi tới nhìn đến Nghe Tuyết công chúa xuất hiện ở đây. Thanh Đồng Tiên Hạc. Cũng là sững sờ một chút, rồi mới hồi đáp thiếu chủ còn ở bên trong tu hành. Nó nhớ đến. Bọn họ mới vừa vặn tách ra không đến bao lâu. Dựa theo tình huống bình thường. Nghe Tuyết công chúa cần phải tại Quá Thương Long cung khổ tu. Mượn nhờ tại linh hư thế giới cảm ngộ. Hết sức đi xông vào chí tôn cảnh giới. Nàng lúc này không ở trong nhà tu luyện. Lại chạy tới nhìn thiếu chủ có gì đó quái lạ. Thanh Đồng Tiên Hạc xanh mơn mởn đôi mắt. Nhìn chằm chằm Nghe Tuyết công chúa. cái này tiểu long nữ. Chẳng lẽ nhìn lên chính mình thiếu chủ soát ngay tại nghe Tuyết công chúa đi vào không lâu về sau. Vị kia hóa thân văn sĩ trung niên thiên thư khí linh cũng xuất hiện trong sân. Ngươi tại sao lại đến? Nhìn đến thiên thư khí linh xuất hiện, Thanh đồng tiên hạ nhất thời chân mềm nhũn. Nó sợ đối phương lại đưa nó kéo tới không tang tiên tử chỗ đó. Tuy nhiên, không tang tiên tử làm một vị vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn cường giả, mười phần có hàm dưỡng, không biết bảo nói tục mắng chửi người. Thế nhưng là nàng ánh mắt quá sắc bén, bị nàng nhìn chằm chằm, Thanh đồng tiên hạ cảm thấy mình quả thực toàn thân nhói nhói, không có chút nào tư ẩn. Loại kia cảm giác thật sự là quá tệ. Nếu là muốn tại mình đời này sợ nhất người bên trong hàng cái tự, Thanh đồng tiên hạc tuyệt đối sẽ đem không tang tiên tử xếp ở vị trí thứ nhất tiên hạc đồng tử. Đừng lo lắng, lão phu không phải tới tìm ngươi phiền phức. Nhìn lấy thanh đồng tiên hạc như là chuột gặp mèo biểu lộ, văn sĩ trung niên cười nhạt một tiếng, lộ ra hữu hảo tư thái, nói: lần này lão phu phụng chủ nhân mệnh lệnh, cho Vân Phàm thiếu gia đưa một chương thư mời. Hắn đem một cách đào diệp chế thành thư mời đưa cho Thanh đồng tiên hạc, sau đó liền đi tới viện tử lúc rảnh rỗi vị trí. Mặt khác, Vân Phàm thiếu gia kết thúc tu hành trước đó, lão phu tạm thời ở chỗ này quấy rầy một phen. Xoát một bên nói, cái kia văn sĩ trung niên nhẹ nhàng vung tay lên. Ao ao ao. Nhất thời, bốn phía đại địa nguyên tố liền sôi trào lên, trong sân tự nhiên hình thành một chương phong cách cổ xưa bàn đá. Trên bàn đá, liền lại diễn hóa xuất bàn cờ, chén trà các loại dụng cụ. Khát nước, uống ly nước. Hắn tùy ý ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, ngón tay một chút. Trong nháy mắt, một tia thủy nguyên tố từ không trung ngưng tụ mà xuống, rơi vào trong chén trà, hóa thành một chén trà thơm. Không tệ, không tệ. Cho mình một kỳ nghỉ cũng không tệ. Hắn một tay nâng chén uống trà, một tay bưng quyển sách, khoan thai tự đắc, có phần có một ít trộm đến nổi lên nửa ngày nhàn thoải mái. Tiểu hạc, cái này một vị tiên sinh là ai? Nhìn đến cái này một vị văn sĩ trung niên, tiện tay một chút, liền thi triển ra đại địa pháp tắc, thủy nguyên pháp tắc, mà lại hai loại pháp tắc tạo nghệ đều không cản. Nghe Tuyết công chúa không khỏi sửng sốt, bởi vì nàng căn bản không phát hiện được cái này một vị văn sĩ trung niên khí tức. Đối phương linh hồn khí tức quả thực thâm thúy như vực sâu, so phụ thân nàng còn kinh khủng hơn. Chẳng lẽ là vĩnh hằng chí tôn cường giả? Bất quá, vĩnh hằng chí tôn cường giả còn muốn thay người chân chạy, đây quả thực quá kinh khủng. Mặt khác, hắn lấy ra cái này một cách đào diệp chế tác mà thành thư mời, cực giống Đại Lâm tự thư mời. Bởi vì trước đó không lâu, nghe Tuyết công chúa mới từ Thái Thương chân long chỗ đó cầm tới một phần tương tự thư mời. Tiểu long nữ đừng hỏi, hắn là chúng ta trêu chọc không nổi người. Thanh đồng tiên hạ lo lắng nghe Tuyết công chúa cùng cái này một vị văn sĩ trung niên lên xung đột, vì nghe Tuyết công chúa suy nghĩ, nó hảo tâm đem nghe Tuyết công chúa kéo đến một bên. Trêu chọc không nổi, nghe Tuyết công chúa nói thầm vài câu, muốn biết Thanh đồng tiên hạ câu nói này hàm nghĩa. Kết đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm kết thúc một ngày tu hành, đẩy cửa đi ra. Sống uổng một ngày, kết quả chẳng hề làm gì thành. Dương Vân Phàm thở dài một tiếng. Động hư chi nhãn cái môn này thần thông, mười phần thâm ảo, Dương Vân Phàm cảm giác uy lực vô cùng, có thể đào sâu. Thế nhưng là, bị giới hạn hắn linh hồn cảnh giới, hắn tạm thời chỉ có thể tu luyện đến một bước này. Nỗ lực một ngày, không thu hoạch được gì, hắn có một ít cảm giác được tâm mệt mỏi. Vân Phàm thiếu gia, lần thứ nhất chính thức gặp mặt, lão ngô hỏi, cái này toa lễ độ. Nhìn đến Dương Vân Phàm đi ra khỏi cửa phòng, cái kia văn sĩ trung niên sửa sang một chút trên người mình áo bào, đi đến Dương Vân Phàm trước người, hơi hơi chắp tay chào, hỏi, ngươi là? Hỏi thăm thiên thư khí linh. Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút, bỗng nhiên liền nhớ tới đến người trước mắt này khí tức có một ít quen thuộc. Xoát, vô ý thức, hắn liền từ trong túi chứ vật xuất ra một cuốn sách trang. Một quyển này trang sách phía trên, gánh chịu lấy Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết quyển thứ nhất chiêu thức, chính là thiên đạo thần nữ đưa cho hắn. Cùng trước mắt cái này một vị văn sĩ trung niên linh hồn khí tức, quả thực giống như đúc. Dạy ta kiếm pháp người, nàng cũng là tam tổ, không tang tiên tử cho đến giờ phút này. Dương Vân Phàm rốt cuộc minh bạch, vì cái gì thiên đạo thần nữ đối với hắn nhìn với con mắt khác. Nguyên lai thiên đạo thần nữ cũng là Tử Kim Sơn tam tổ, không tang tiên tử. Vân Phàm thiếu gia thật sự là mắt sáng như đuốc. Văn sĩ trung niên cười nhạt một tiếng, ánh mắt của hắn tùy ý quét mắt một vòng Dương Vân Phàm trong tay cái kia một quyển thiên thư. Thực cái này một quyển thiên thư cũng là hắn bản thể thánh quyển phân hóa đi ra, cho nên phía trên cũng lưu lại nó khí tức. Chỉ cần nó một cái ý niệm trong đầu, một quyển này phân thân thiên thư bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn trên lý luận. Trừ phi là nó cam tâm tình nguyện, trong thiên hạ không có người có thể học tập chứa đựng tại nó bản thể thánh quyển phía trên công pháp. Dạng này cũng tránh cho có người học trộm thánh quyển phía trên công pháp. Lão Ngô lần này đến là dựa theo chủ nhân phân phó cho Vân Phàm thiếu gia đưa một chương thư mời. Chủ nhân nói, Vân Phàm thiếu gia nhìn đến cái này thư mời trong lòng liền sẽ biết được chủ nhân dụng ý. Văn sĩ trung niên một bên nói, ánh mắt ý chào một cái thanh đồng tiên hạc. Đúng, thư mời thanh đồng tiên hạc sợ vô cùng thiên thư này khí linh. Lúc này bị hắn một ánh mắt hù đến, liền vội vàng đem thư mời đưa cho Dương Vân Phàm. Đại Lâm Tự. Dương Vân Phàm cau mày mở ra thư mời, đọc nhanh như gió xem hết, trong nháy mắt liền minh bạch không tang tiên tử ý tứ. Ta biết, mời tiên sinh trở về nói cho tam tổ, liền nói Vân Phàm nhất định sẽ làm hết sức. Dương Vân Phàm tự nhiên biết không tang tiên tử mục đích, đơn giản là muốn phải biết Đại Lâm Tự bên trong có phải là thật hay không tồn tại Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh sau cùng một cuốn. U, V, G, W, W, M. Văn sĩ trung niên gật gật đầu. Sau đó hắn vừa cười nói bổ sung, mặt khác, lão nô lặng lẽ nói cho thiếu gia một cái bí mật. Chủ nhân rất là thích Đại Lâm Tự Thủy Tổ Đào Mộc. Như là thiếu gia có thể mang về một số, chủ nhân nhất định mười phần hoan hỷ. Thủy Tổ Đào Mộc sao tốt. Ta nhớ ký Dương Vân Phàm đem việc này ghi vào trong lòng. Chỉ sợ đây mới là không tang tiên tử lớn nhất mục đích. Đến mức Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh sau cùng cuốn một cái, không tang tiên tử tìm nhiều năm như vậy đều không có tìm được. Chỉ sợ chính nàng cũng không có ôm hy vọng quá lớn đã như vậy. Lão Ngô nhiệm vụ hoàn thành. Văn sĩ trung niên lộ ra một tia nhẹ nhõm nụ cười. Sau đó, hắn đem một cuốn hoàn toàn mới quyển sách giao cho Dương Vân Phàm. Cười nói, đây là chủ nhân đưa cho Vân Phàm thiếu gia một phần lễ vật. Chính là Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết quyển thứ hai. Quyển thứ hai nghe nói như thế, Dương Vân Phàm không khỏi ánh mắt sáng lên. Ngón tay cũng không khỏi run rẩy một chút. Lộ ra hết sức kích động. Quyển thứ nhất Bách Điểu Triều Hoàng uy lực cũng đã phi thường to lớn. Lúc trước, hắn lấy thần vương đại viên mãn cảnh giới thần diệp phân thân thi triển đi ra, liền có thể cùng thôn thiên ma chủ chống lại. Nếu là hắn bản tôn thi triển, uy lực chỉ sợ càng thêm kinh người. Làm xong việc, lão Ngô cáo từ gặp Dương Vân Phàm nhận lấy đồ vật. Văn sĩ trung niên mục đích hoàn thành, hắn đối với Dương Vân Phàm khẽ khom người. Sau đó bóng người nhoáng một cái, trực tiếp hóa thành vô số toái phiến, biến mất tại nguyên chỗ. Dương đại ca. Các loại văn sĩ trung niên rời đi, nghe Tuyết công chúa lúc này mới lại gần, muốn nói cái gì. Đợi một chút, Dương Vân Phàm lại là khẽ nhíu mày, ra hiệu nghe Tuyết công chúa chờ một lát. Ông ông. Lúc này, Dương Vân Phàm cảm ứng được chính mình truyền tin thần phù chính đang nhảy nhót. Tựa hồ có người nào ngay tại liên lạc chính mình. Hắn cái này truyền tin thần phù chính là bước vào chí tôn cảnh giới về sau luyện chế lại một lần. Trước mắt chỉ có số rất ít chí tôn cường giả mới có thể liên hệ hắn. Soát, Dương Vân Phàm mang một tia hiếu kỳ mở ra truyền tin thần phù. Dương huynh, ta là Lôi Trọng. ta hiện tại mượn tộc thúc của ta truyền tin thần phù theo ngươi trò chuyện ngay tại hôm qua. Ta rốt cuộc bước vào chí tôn cảnh giới, ha ha ha. Dương huynh, ta biết ngươi tu luyện hỏa diễm pháp tắc. Ta có trọng yếu tin tức, là liên quan tới Hồng Liên Ma Quật, có hứng thú hay không? Chúng ta liên thủ đi làm một món lớn truyền tin thần phù. Bên trong hiện ra một vị thanh niên đẹp trai hư ảnh. Hắn có một đầu lóa mắt tóc tím, trong đôi mắt điện quang lấp lóe, cơ hồ có thể đâm xuyên đêm tối. Hắn bước vào chí tôn cảnh giới về sau, khí tức mười phần khủng bố. Hô hấp thổ nạp ở giữa, ầm ầm có lôi âm đang chấn động. Cái này một vị thanh niên chí tôn, chính là Lôi Phạt Thành Lôi Trọng thiếu gia Dương Vân Phàm. Tu luyện tốc độ giống như cưới tên lửa một dạng, đem lúc trước cùng hắn tranh phong vô số thiên kiêu toàn bộ bỏ lại đằng sau. Chỉ có cái này một vị Lôi Trọng thiếu gia, vô thanh vô tức, lại là một mực đuổi sát sau lưng Dương Vân Phàm. Rốt cuộc hắn cũng bước vào chí tôn cảnh giới Hồng Liên Ma Quật. Dương Vân Phàm nghe đến cái này địa danh lúc, lại là không hiểu híp híp mắt. Bởi vì hắn nhớ mang máng Hồng Liên cấm điển vị chủ nhân trước sông mười dặm chí tôn chính là vẫn lạc tại Hồng Liên Ma Quật phủ cận, mà Tam Vũ Thần Hoàng chính là ở phủ cận đây, dưới cơ duyên xảo hợp được đến Hồng Liên cấm điển. Tối cường thần y hỗn đô thị 193 chương 3878 biệt Dương huynh. Ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, liền cùng một chỗ tới xem một chút. Lôi Trọng sau lưng bóng người lay động, tư không không ngừng lùi lại. Rất hiển nhiên, hắn chính đang thi triển tư không đại na di, nhanh chóng lên đường bên trong. Dương huynh, ta đem tinh không tỏa độ phát cho ngươi. Chúng ta sẽ ở phủ cận một chỗ trong tinh vực dừng lại một đoạn thời gian, các loại đợi người khác đi vào. Ngươi nếu là muốn đến, nhanh chóng chạy đến. Hồng Liên trong động ma, lâu dài bị ma khí bao trùm, không thích hợp thăm dò, khó được mấy ngày nay ma khí biến mất. Bỏ qua lần này, không biết muốn chờ bao nhiêu năm. Một bên nói, Lôi Trọng thì đem bọn hắn đặt chân địa tinh không tỏa độ, phát cho Dương Vân Phàm. Hồng Liên Ma Quật chính là một chỗ cổ hư. Đã từng là Hồng Liên cổ ma sáng tạo vĩnh hằng ma quốc, ma khí dày đặc. Hồng Liên cổ ma cường đại nhất thời điểm, cơ hồ một tay che trời, khống chế bốn phía mấy chục cái tinh vực. Thủ hạ có không ít vĩnh hằng chí tôn cấp bậc cổ ma hiệu lực, chiếm cứ 10% tinh không cổ đạo. Quả thực là quần ma loạn vũ. Bất quá, tại Hồng Liên cổ ma sau khi ngã xuống, hắn tộc quần cường giả liền liên thủ xua đuổi những cái kia cổ ma cường giả. Bây giờ Hồng Liên Ma Quật tuy nhiên suy bại, có thể nhưng vẫn không có sụp đổ, còn để lại rất nhiều kỳ dị ma vật, thỉnh thoảng liền sẽ khôi phục, đối xung quanh tinh vực tạo thành ảnh hưởng to lớn. Đương nhiên, mỗi một lần ma vật khôi phục tuy nhiên rất tồi tệ, nhưng đối với chí tôn cường giả mà nói cũng là một trận cơ duyên. Dù sao những cái kia ma vật sinh mệnh lực ương ngạnh, nếu là có thể thu phục, dùng để làm chính mình nô bộc hộ vệ, đây tuyệt đối là nhất đẳng. Còn có một số ma vật sinh mệnh hình thái rất đặc thù, liền vĩnh hằng chí tôn cường giả cũng cảm thấy hứng thú, bắt một số trở về, đưa đi một số sân đấu giá lớn, khắp nơi có thể đánh ra giá trên trời. Mặt khác, trọng yếu nhất là còn có Hồng Liên cổ ma lưu lại một chút tu luyện điển tịch, cùng nó năm đó thu phục các loại tiên thiên ma diễm. Những vật này giá trị đều là lớn lạ thường. Trọng thiếu gia, ta thu đến. Chờ một lúc, Dương Vân Phàm liền cảm giác mình truyền tin thần phù phía trên thêm ra một cái tinh không tỏa độ. Hắn khẽ gật đầu, đối với Lôi Trọng nói, trọng thiếu gia, ta xử lý tốt bên này sự tình, mau chóng liền sẽ chạy đến theo ngươi tổ hợp. Tốt, Dương huynh, ta chờ ngươi. Lôi Trọng tác phong làm việc rất sảng khoái. Nghe xong Dương Vân Phàm đáp ứng, hắn liền đóng lại truyền tin thần phù. Thiếu chủ, người kia là ai? Dương Vân Phàm vừa kết thúc truyền tin, Thanh Đồng Tiên Hạc liền hưng phấn tiếp cận đến, nói, mái tóc màu tím, trong đôi mắt mang theo lôi quang. Trên mặt da thịt, càng là hiển lộ ra kim sắc lôi điện đường vân. Dạng này huyết mạch, trên đời này cũng là phần độc nhất. Thiếu chủ, người này hẳn là lôi phạt thành nào đó một vị chí tôn. Thanh đồng tiên hạ sáng sớm liền nghe nói, Dương Vân Phàm cùng lôi phạt thành quan hệ không tệ. Lúc trước Dương Vân Phàm trên địa cầu bước vào chí tôn cảnh giới, lôi phạt thành một vị chí tôn cường giả còn đưa không ít lễ vật, càng mời Dương Vân Phàm tiến đến lôi phạt thành làm khách. Đây không phải bình thường người có thể được đến đãi ngộ. Phải biết, lôi phạt thành tại toàn bộ nguyên thủy vũ trụ bên trong địa vị vô cùng đặc thù. Bọn họ huyết mạch bên trong trời sinh mang theo hỗn độn thần lôi. Đây là được đến thiên đạo trao huyền. Tại gặp phải tà ma thời điểm, có thể thế thiên phạt tội. Dương đại ca, người kia huyết mạch thật đặc thù. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến có người có thể nắm giữ hỗn độn thần lôi. Nghe Tuyết công chúa còn có Khương Nhiên cũng đều một mặt hiếu kỳ nhìn lấy Dương Vân Phàm, muốn biết lôi trọng thân phận. Tốt, các ngươi chớ đoán mò. Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng, nói, người kia là lôi phạt thành trọng thiếu gia. Thật lâu trước đó, ta thì biết hắn. Cái kia thời điểm, hắn vẫn là một cái tiểu hài tử. Không nghĩ tới mới đi qua như vậy mấy năm, hắn cũng bước vào chí tôn cảnh giới. Quả nhiên là lôi phạt thành. Người khác nghe đến Dương Vân Phàm thừa nhận, tất cả đều là hai mắt phát sáng. Ngay sau đó có một ít hâm mộ Dương Vân Phàm. Vị kia lôi trọng thiếu gia thế nhưng là lôi phạt thành đích hệ huyết mạch, mà lại so Dương Vân Phàm tuổi tác còn nhỏ. Còn trẻ như vậy thì bước vào chí tôn cảnh giới, tiền đồ bất khả hạn lượng. Có thể tưởng tượng, hắn tại lôi phạt thành bên trong địa vị nhất định không phổ thông, bị lôi tôn bệ hạ sủng ái. Dương Vân Phàm có thể cùng hắn xưng huyên gọi đệ, thật sự là người hâm mộ. Lôi phạt thành thập phần thần bí. Ngoại nhân đối với lôi phạt thành nhận biết rất có hạn. Theo người bình thường, lôi phạt thành cũng là một cách bình thường cổ lão tộc quần. Có mấy vị trí tôn cường giả cấp bậc cường giả coi như chỗ dựa. Có thể Khương Nhiên, nghe Tuyết công chúa, cùng Thanh đồng tiên hạc lại là rất rõ ràng. Lôi tôn bệ hạ thập phần cường đại. Dù là tại vĩnh hằng trí tôn cường giả bên trong, cũng là tối cao cấp tồn tại. Niên kỷ của hắn thậm chí so thần hoàng lão tổ còn muốn lớn hơn không ít. Mặt khác, lôi tôn bệ hạ rất ít đi ra hoạt động. Bây giờ, trên thế gian hành tẩu vị kia lôi tôn, căn bản không phải lôi tôn bệ hạ bản thân. Chẳng qua là hắn một bộ thần thức hóa thân, bởi vì lôi tôn bệ hạ huyết mạch quá đặc thù. Vô luận hắn ở nơi nào, chỉ cần nơi đó khu tồn tại lôi đỉnh, hắn một luồng thần thức liền có thể trong nháy mắt hấp thu lôi đình khí tức, bộc phát ra vô cùng cường đại uy năng. Có lẽ có thể nghiền ép một số chí tôn cường giả một luồng thần thức. Nghiền ép chí tôn cường giả, dạng này thủ đoạn quả thực khủng bố đúng. Nghe Tuyết công chúa, ngươi lần này tới tìm ta có chuyện gì? Lúc này Dương Vân Phàm mới nhớ tới, vừa mới nghe Tuyết công chúa tựa hồ muốn nói với mình cái gì, bất quá cũng là bị tự tay đánh gãy. Không, không có gì. Nghe Tuyết công chúa lắc đầu, thanh âm có một ít yếu ớt đạo. Nàng vốn muốn mời Dương Vân Phàm cùng với nàng cùng tiến lên Đại Lâm Tự tham gia dược sư cổ Phật chủ trì Phật hội. Bất quá vừa mới nàng tận mắt thấy vị kia văn sĩ trung niên dựa theo không tang tiên tử phân phó giao cho Dương Vân Phàm một phần đồng dạng thư mời. Nàng liền không còn vẽ vời cho thêm chuyện ra mời Dương Vân Phàm. Há, đúng. Ta là tới chúc mừng Dương đại ca, chúc mừng ngươi trở thành Tử Kim Sơn trẻ tuổi nhất chi thứ trưởng lão. Nghe Tuyết công chúa bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nghĩ đến một cách mười phần không tệ lấy cớ, nói sang chuyện khác. Thì ra là thế. Ngươi có lòng. Dương Vân Phàm nhìn ra được, nghe Tuyết công chúa có một ít nghĩ một đằng nói một nẻo. Có điều nàng có lẽ có cái gì nỗi niềm khó nói đi. Dương Vân Phàm rất là khéo hiểu lòng người, cười một cái, liền không lại tiếp tục truy vấn. Nhiên nhi, tình huống ngươi cũng nhìn đến. Ta sợ là không thể tiếp tục lưu lại Tử Kim Sơn đảm nhiệm trong tộc thi đấu ban giám khảo. Xoay đầu lại, Dương Vân Phàm đối với Khương Nhiên bất đắc dĩ cười nói. So với Lưu Tại Tử Kim Sơn làm cái gì trong tộc thi đấu ban giám khảo, Dương Vân Phàm tự nhiên càng muốn đi Hồng Liên Ma Quật bên kia, cùng Lôi Trọng cùng một chỗ tìm kiếm Hồng Liên cấm điển bên trong loại thứ ba thần diễm tin tức. Sâm La Ma Diễm Dương Vân Phàm nhớ đến, đây là Hồng Liên cấm điển mở ra tầng thứ ba pháp quyết, cần thiết thần diễm. Cái này thần diễm tên nghe xong liền cùng cổ ma nhất tộc có cái gì nội tại quan hệ. Tăng thêm sông mười dặm chí tôn vẫn lạc tại Hồng Liên Ma Quật phù cận, Dương Vân Phàm hoài nghi lúc trước sông mười dặm chí tôn cũng đã là phát giác được cái gì, cho nên mới tiến đến Hồng Liên Ma Quật tìm kiếm. Chỉ bất quá hắn thời vận không đủ, cuối cùng không có tìm được cái này một luồng Sâm La Ma Diễm. Tối cường thần ý hỗn đô thị 193 chương 3871 Hắc Ma Uyên tốt a. Việc này ta sẽ cùng viện trưởng đại nhân giải thích. Chắc hẳn viện trưởng đại nhân có thể lý giải. Khương Nhiên chu chu miệng có một ít không vui. Bất quá, nếu như là để cho nàng lựa chọn lời nói, nàng hẳn là cũng sẽ cùng Dương Vân Phàm một dạng, lựa chọn đi Hồng Liên Ma Quật thử thời vận. Đáng tiếc, nàng vừa dung hợp thuần nguyên phượng hoàng máu, tối thiểu cần thời gian mấy tháng, nàng mới có thể triệt để tiêu hóa thuần nguyên phượng hoàng máu phía trên năng lượng, bước vào chí tôn cảnh giới. Chuyến này lại là không thể cùng Dương Vân Phàm cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Vậy liền nhờ ngươi. Dương Vân Phàm vỗ nhẹ nhẹ đập Khương Nhiên bả vai. Cái nha đầu này tuy nhiên không nói nhiều, thế nhưng là cho người ta cảm giác cũng là rất đáng tin. Đúng, ngươi giúp ta cùng Mưa Sáng sớm nói lời xin lỗi, liền nói ta không thể nhìn nàng đoạt giải nhất. Bất quá, ta nhất định sẽ mang lễ vật trở về. Dương Vân Phàm đối với thiếu nữ nháy mắt mấy cái, mỉm cười. Biết, Dương đại ca. Hì hì. Thiếu nữ nghe đến Dương Vân Phàm lời nói, nhìn không được cười một tiếng. Nàng biết, lấy Khương Vũ Thần thực lực, nhiều lắm là cũng liền giết tới vòng chung kết, tuyệt không có khả năng đoạt giải nhất. Dương Vân Phàm nói như vậy, chỉ là đang nói đùa. Việc này không nên chậm trễ, ta cái này xuất phát. Các loại kết thúc trong tộc thi đấu, ngươi có thể cùng Mưa Sáng sớm cùng đi ta Thục Sơn Kiếm Cung ngồi một chút. Dương Vân Phàm đối với thiếu nữ nhẹ nhàng phất phất tay từ biệt. Hắn đi ra sân nhỏ chuẩn bị rời đi. Tiểu Hạc, ngươi còn tại mài có cái gì? Chỉ là hắn chờ nửa ngày, thanh đồng tiên hạc lại vẫn là không có hóa thành bản thể. Chờ hắn phi hành. Sàn sạc. Lúc này thanh đồng tiên hạc đang ở sân trong góc, lo lắng đi qua đi lại. Nó vòng quanh trong góc cái kia một gốc ngô đồng thần thụ thỉnh thoảng dò xét, thậm chí dùng chính mình móng vuốt đi đào đất. Rất hiển nhiên, thanh đồng tiên hạc đây là tại dự định đem trong viện tử này cái kia một gốc ngô đồng thần thụ mầm non tận gốc đào đi. Đáng tiếc, không thể mang đi. Chỉ là thanh đồng tiên hạc xanh mơn mởn đôi mắt lấp lóe. Một chút, nó nhìn ra cái này một gốc ngô đồng thần thụ mầm non cũng không phải là bỗng dưng mọc ra. Cái này một chu thụ miêu sợi rễ cùng toàn bộ Tử Kim Sơn linh khí chảy xuôi đường đi liền cùng một chỗ. Muốn là nó cưỡng ép đem cái này một gốc ngô đồng thần thụ mầm non mang đi, cái này một bụi cây giống chỉ sợ không cách nào tồn tại. Rơi vào đường cùng, thanh đồng tiên hạc chỉ có thể từ bỏ. Ta trái tim thật đau. Thanh đồng tiên hạc cẩn thận mỗi bước đi, đối cái này một chu thủ miêu lưu luyến không rời. Tính toán, chân trời nơi nào không có cỏ thơm, ta nhất định có thể tìm được càng tốt hơn thần thụ mầm non. Cuối cùng, thanh đồng tiên hạc vẫn là cắn răng một cái, xoát một chút hóa thành bản thể, chở Dương Vân Phàm dương cánh bay cao, rời đi Thiên Lan Thánh Giới. Hồng Liên Ma Quật, đây là một chỗ vĩnh hằng ma quốc. Nơi này rất là hoang vu, sông núi u ám, cây cỏ khô kiệt, khắp nơi đều tràn ngập một bộ mục nát hình ảnh. Hồng Liên cổ ma sau khi ngã xuống, mất đi thế giới chi lực thủ hộ Hồng Liên Ma Quật, không gian chung quanh kết giới vỡ vụn, thỉnh thoảng liền phải bị vũ trụ cương phong tập kích. Vũ trụ cương phong, riêng là tinh không cổ đạo bên trong vũ trụ cương phong, năng lượng tầng thứ quá cao, một trận cương phong quét xuống tới, có thể tùy tiện để khắp nơi nứt ra, dung nham phun ra ngoài, đỉnh núi bị san bằng, che trời gỗ lớn bị nhổ tận gốc. Dạng này tràng cảnh quá kinh khủng, quả thực là tận thế đồng dạng. Rất nhiều yếu tiểu sinh mệnh căn bản là không có cách tại dạng này hoàn cảnh sống sót. Tại Hồng Liên cổ ma sau khi ngã xuống trong 100 năm, Hồng Liên trong động ma sinh mệnh tộc quần diệt tuyệt 99% trở lên. Mà còn lại cái kia 1% bị ép bắt đầu huyết mạch tiến hóa chi lộ. Bởi vì hoàn cảnh quá ác liệt, bọn họ lại không tuyển chọn tiến hóa thuế biến, thì muốn diệt vong. Mà trải qua mấy trăm vạn năm, thậm chí hàng ngàn vạn năm tiến hóa cùng thuế biến, bây giờ tồn tại tại Hồng Liên ma quật giống loài, đã biến đến 10 phần khủng bố cường đại. Cơ hồ đều nắm giữ chí tôn cảnh giới tiềm lực. Xoát tối tăm bầu trời bên trong, một đầu màu xanh biếc tiên hạc triển khai vài trăm mét lớn lên vũ rực, hàng lâm xuống. Bởi vì không có thế giới chi lực thủ hộ, cái thế giới này bên ngoài không gian kết giới 10 phần yếu kém, cơ hồ không cách nào đối Dương Vân Phàm dạng này chí tôn cường giả hình thành hữu hiệu trở ngại. Hắn có thể tùy tiện ngồi cưới lấy thanh đồng tiên hạc hàng lâm xuống. Ma quật xưng hô thế này thật sự là hình tượng. Bầu trời u ám, khắp nơi mục nát, trong rừng rậm tràn ngập tanh hôi ma giới thực vật. Gió thổi qua sơn phong, phát ra từng trận gào khóc thảm thiết, quả thực khiến người ta tê cả da đầu. Cùng truyền thuyết bên trong địa ngục gần như giống nhau. Dương Vân Phàm ngồi tại thanh đồng tiên hạc trên lưng, tại giữa không trung lượn vòng lấy. Nguyên bản hắn cùng Lôi Trọng hẹn xong tại Hồng Liên ma quật bên ngoài trong tinh vực tập hợp. Đáng tiếc Lôi Trọng chỗ đội ngũ cũng không phải là Lôi Trọng nói tính toán. Trừ hắn ra còn có một số Lôi Thị gia tộc dòng chính cường giả cùng Lôi Phạt Thành dưới trướng một số chí tôn cường giả. Tại Dương Vân Phàm lên đường thời điểm, Lôi Trọng bọn họ đội ngũ đã tiến vào Hồng Liên ma quật, thậm chí thăm dò không ít địa phương. Bất quá Lôi Trọng rất giảng nghĩa khí, thường cách một đoạn thời gian hắn đều cho Dương Vân Phàm phát tới mới nhất tọa độ. Cho nên tại tiến vào Hồng Liên ma quật về sau, Dương Vân Phàm không có mất phương hướng, một mực rất có mục đích tính đang đuổi đường. Thiếu chủ, lật qua phía trước một ngọn núi thì cần phải có thể cùng Lôi Phạt Thành đội ngũ tụ hợp. Thanh đồng tiên hạc nhìn một chút Lôi Trọng phát tới tọa độ, so sánh một chút nơi đây địa hình, rất nhanh làm ra phán đoán. U, V, G, W, W, M. Dương Vân Phàm gật gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trong tay một phần tàn khuyết địa đồ. Đây là hắn trên đường gặp phải một bộ nhà thám hiểm trên thi thể tìm tới một phần địa đồ. Địa đồ không phải rất hoàn chỉnh, bất quá đối với một số trọng điểm vị trí đều cho ra tiêu ký, miễn cưỡng có thể sử dụng. Trên bản đồ biểu hiện, tòa rằng núi này mặt khác một bên tên là Hắc Ma Uyên, tựa hồ là chỗ này thế giới chỗ hiểm áp, có không ít chí tôn cảnh giới ma vật ở chỗ này tụ tập. Dương Vân Phàm nhìn một chút địa đồ, phía trên họa một cái to lớn đầu lâu, rất hiển nhiên nơi này đầu nguy hiểm cực cao. Chí tôn cường giả đi tới nơi này, thực lực không đủ cường đại, cũng sẽ vẫn lạc ở chỗ này tinh không cổ đảo bên trong mật cảnh thế giới. Thật đúng là nguy hiểm a. Dương Vân Phàm cảm khái một câu. Thông U kiếm chủ đã từng nói với hắn, tinh không cổ đảo bên trong lưu có rất nhiều thượng cổ di lưu xuống tới phế tích, truyền thừa rất nhiều, thế nhưng là nguy hiểm cũng rất lớn, không đến chí tôn cảnh giới cơ hồ không có năng lực thăm dò. Hắn ngay từ đầu xem thường, bây giờ nhìn lấy cái này một phần trên bản đồ tiêu ký đi ra các loại tử vong xác suất, còn có ma quái thực lực, hắn tâm lý mới có thực chất tính cảm thụ. Thiếu chủ, ta bỗng nhiên có một ít mắc tiểu, muốn không chúng ta đi xuống đi bộ. A thanh đồng tiên hạc lúc này bỗng nhiên ánh mắt thoáng nhìn đến Dương Vân Phàm trong tay cái kia một tấm bản đồ phía trên liên quan tới phía trước sơn cốc nhắc nhở. Trên bản đồ vẽ lấy một con chim lớn, sau đó tại chim to trên thân họ một cái to lớn gạch đỏ đây rõ ràng cũng là nói cho người khác biết. Phía trước cấm bay thanh đồng tiên hạc tuy nhiên cảm thấy mình là làm bằng sắt thân thể, không sợ đồng dạng công kích. Bất quá, nó lá gan rất nhỏ, có thể không mạo hiểm lời nói, vẫn là tận lực không mạo hiểm. Tối cường thần ý hỗn đô thị 193 chương 3872 đãng ma lôi kiếp đừng nóng vội. Dương Vân Phàm lại là đối trên bản đồ cảnh cáo, xem thường. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không cầm tính mạng mình nói đùa. Phút lúc này, Dương Vân Phàm duỗi ra một ngón tay. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng bắn ra. Sau một khắc, một luồng kết hợp vĩnh hằng kim diễm cùng vạn kiếp tử hoàng diễm ám kim sắc thần diễm liền từ đầu ngón tay hắn xuất hiện, diễn hóa sinh mệnh ngay sau đó. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, đem chính mình một luồng thần thức rót vào cái này một luồng ám kim sắc thần diễm bên trong. Tại thần diễm nội bộ, lấy chính mình ý chí chậm rãi khắc họa một luồng sinh mệnh đạo văn. Thu không lâu sau đó, một chỉ có được thần cảnh tu vi hỏa diễm thần chim liền tại nó trong ngọn lửa sinh ra. Ngọn lửa này thần điểu chính là một loại sinh mệnh đặc thù. Lấy Dương Vân Phàm thần thức lạc ấm, tăng thêm một số năng lượng nguyên tố hóa thành, chỉ cần thực lực đạt tới thần chủ cảnh giới, linh hồn chi lực đầy đủ, liền có thể tùy ý sáng tạo sinh mệnh đặc thù. Dương Vân Phàm bây giờ thế nhưng là chí tôn cường giả, sáng tạo dạng này sinh mệnh đặc thù, quả thực hạ bút thành văn. Chủ nhân, hỏa diễm thần chim vừa mới sinh ra liền cảm ứng được Dương Vân Phàm khí tức, nó huy động cánh lông vũ, chậm rãi cúi đầu xuống, đối với Dương Vân Phàm cung kính chào hỏi. Ngươi đi phía trước thăm dò một phen. Dương Vân Phàm chỉ phía trước, cái kia một tòa nguy nga không gì sánh được sơn mạch đối lên hỏa diễm thần điểu hạ lệnh. Đúng. Chủ nhân, hỏa diễm thần chim không do dự. Sau một khắc, nó triển khai chính mình cái kia rộng mấy chục thước cánh, đột nhiên vung động một cái, hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang, liền hướng về cái kia phía trước sơn mạch bay lượn mà đi. Phía trước cái này một tòa hắc ma sơn mạch, mười phần bao la hùng vĩ, dãy núi núi non trùng điệp, cao ngất chập trùng, giống như là một đầu cử long ngủ say giữa thiên địa, tràn ngập minh mông cùng hùng hồn khí tức. Bên trong dãy núi còn có từng sợi hắc sắc ma khí theo lòng đất phun ra ngoài. Dù là ngàn vạn năm đi qua, ma khí yêu nguyên tồn tại. Chính là bởi vì nơi đây ma khí cơ hồ vĩnh không đoạn tuyệt, cho nên không ít ma quái mới có thể theo địa phương khác di chuyển tới, dần dần tại phủ cận an ra. Tựa hồ không có nguy hiểm gì. Nhìn lấy cái kia một đầu hỏa diễm thần chim tại bên trên bầu trời tự do tự tại bay lượn, Dương Vân Phàm cảm thấy cái này một phần địa đồ tựa hồ có chỗ khuyết đại. Cái gì khu vực cấm bay, đoán chừng là dọa người. Oanh, thế mà đúng lúc này, Dương Vân Phàm bỗng nhiên đồng tử ngưng tụ, cảm giác được một trận cự đại khủng bố ầm ầm. Lúc này Dương Vân Phàm ngẩng đầu, nhìn đến mấy vạn mét cao thiên ranh giới bên trong bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn màu đen không gian vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong có màu đen lôi đình tại điên cuồng ập ùa. Đột nhiên, vòng xoáy màu đen bên trong phát ra một trận kịch liệt ba động. Ngay sau đó, một đảo thô to như thùng nước màu đen lôi đình ầm ầm nổ vang, xẹt qua chân trời, trùng điệp đánh vào cái kia một đầu hỏa diễm thần chim phía trên. Không có bất kỳ cái gì thanh âm, cái kia một đầu hỏa diễm thần chim bị hắc sắc lôi đình đánh trúng về sau, trực tiếp hóa thành một luồng khói xanh, thần hồn câu diệt. Ta dựa vào, cái này tựa hồ là đãng ma lôi kiếp. Làm sao có thể nhìn đến cái kia một luồng màu đen lôi đình? Dương Vân Phàm quả thực nghẹn họng nhìn chân chối, bờ môi đều đang run rẩy. Cái này màu đen lôi đình tên là đãng ma lôi kiếp, đồng dạng tồn tại tinh không cổ đạo cùng thâm uyên ma giới chỗ giao giới. Những cái kia thâm uyên ma giới bên trong ma quái, nếu là muốn xông qua kết giới, xông vào tinh không cổ đạo, theo mà tiến vào nguyên thủy vũ trụ làm hại một phương, thì phải thừa nhận cái này đáng ma lôi kiếp công kích. Có đại năng giả ở chỗ này bố trí không gian chi môn, chỉ cần vượt qua 1000 mét độ cao, liền sẽ dẫn động đáng ma lôi kiếp. Dương Vân Phàm tỉnh táo lại, cẩn thận trầm tư một chút, rất nhanh liền phát giác cái này đáng ma lôi kiếp phát động điều kiện. Như thế hùng hậu đáng ma lôi kiếp, theo Dương Vân Phàm biết, chỉ tồn tại tinh không cổ đảo biên giới. Mà lại, cái này đáng ma lôi kiếp chính là thiên nhiên hình thành. Hắn suy đoán, hẳn là có một vị cường giả vận dụng vô cùng cường đại không gian pháp tắc, sáng tạo một cái không gian chi môn, đem nơi đây cùng đáng ma lôi kiếp lôi chỉ tiến hành liên thông. Một khi cái này phía trên không dãy núi năng lượng xuất hiện ba động, liền sẽ dẫn động đáng ma lôi kiếp rơi xuống vị cường giả kia bố trí cái này phong cấm. Dẫn động đáng ma lôi kiếp, đoán chừng là vì dùng đến diệt sát những cái kia ma vật. Bất quá, nơi đây không gian, khắp nơi đều tràn ngập ma khí. Chỉ muốn ở chỗ này hô hút mấy cái khí, trong thân thể cũng sẽ lưu lại một tia ma khí. Cái này đáng ma lôi kiếp chỉ sợ sẽ là không khác biệt công kích thiếu chủ thật cấm bay a. Ta nhìn, chúng ta vẫn là đi bộ. A Thanh Đồng Tiên Hạc nhìn lấy ngọn lửa kia thần điểu vận mệnh, dọa đến đầu lưới đều phát run lên. Thân thể nó vốn là kim loại, trời đang đổ mưa cũng rất dễ dàng hấp dẫn lôi đình. Bất quá, phổ thông thế giới bên trong, lôi đình không có được diệt sát linh hồn năng lực, cho nên nó hoàn toàn cũng không quan tâm, tự do tự tại. Cái này đáng ma lôi kiếp cũng không đồng dạng, tên trong chữ mang theo lôi kiếp hai chữ, cái này mang ý nghĩa nó là đặc biệt nhằm vào chí tôn cường giả linh hồn thiên đạo lôi phạt. Người bình thường bị cái này kiếp lôi bổ một chút, cơ hồ là dây treo cũng tốt. Dương Vân Phàm vốn muốn nói khống chế độ cao chỉ cần không cao hơn 1000 mét, vấn đề không lớn. Bất quá, hắn nhìn đến Thanh Đồng Tiên Hạc dọa đến ánh mắt đều tan rã, cũng không tiện miễn cưỡng Thanh Đồng Tiên Hạc. Mà lại, Thanh Đồng Tiên Hạc chở hắn một đường theo trời lan thánh giới bay đến nơi đây, đã sớm tình trạng kiệt sức, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Rơi trên mặt đất về sau, Dương Vân Phàm vì để phòng lại xuất hiện tương tự sự tình, hắn xuất ra truyền tin thần phù, cùng lôi trọng giao lưu một phen, chuẩn bị giải một chút phù cận tình huống lại nói. Cái gì? Các ngươi trên đường gặp phải đáng ma lôi kiếp chỉ là... Lôi trọng nghe đến Dương Vân Phàm cùng Thanh Đồng Tiên Hạc tao ngộ, lộ ra 10 phần giật mình. Hắn hỏi thăm chính mình chung quanh hắn cường giả, những cường giả kia đều một mực chắc chắn bọn họ trên đường đi chưa bao giờ gặp đáng ma lôi kiếp. Làm sao, chẳng lẽ các ngươi thật không có gặp phải? Nhìn đến những người kia đều phủ định hoàn toàn, Dương Vân Phàm sắc mặt cổ quái không gì sánh được. Chẳng lẽ chính mình hôm nay vận khí như vậy, cấp bậc người khác đều không có gặp phải? Hết lần này tới lần khác tự mình xui xẻo. Dương huynh, chúng ta một đường lên tới đều 10 phần thuận lợi. Lôi trọng cũng rất kỳ quái, đám người bọn họ nghênh ngang tiến đến, nguy hiểm gì cũng không có gặp phải. Thậm chí có một ít ma tôn cấp bậc cường giả vốn là muốn đi qua tìm phiền toái, một xem bọn hắn đến từ lôi phạt thành, toàn bộ đều nhận sợ, thậm chí còn nguyện ý chủ động dẫn đường. U, V, Quy, Quy, Mơ, tuyệt thúc, ngươi nói là... Đột nhiên, Lôi Trọng sau lưng có một vị thân thể mặc áo bào tím, khí chất nho nhã nam tử, nhẹ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu. Lôi Trọng nhất thời giật mình, hắn xoay đầu lại, nhìn lấy Dương Vân Phàm, liên tục cười khổ nói. Dương huynh, tuyệt thúc nói, nơi đây rất dường dị, theo đồ vật bắc ba phương hướng tiến đến, cũng sẽ không phát động đáng ma lôi kiếp. Có điều, phía Nam Sơn Cốc đã từng phát sinh qua một số đại sự, cho nên lưu lại một chút trận pháp. Đây là lịch sử còn sót lại vấn đề, chúng ta không cách nào phá giải. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm không còn gì để nói. Muốn là đường vòng lời nói, chỗ này sơn mạch không biết kéo dài nhiều ít 10000 dặm, mà lại nơi đây rất là phức dị. Nếu như trên đường lại gặp đến cái gì kết giới trận pháp, hắn chẳng phải là lại muốn đường vòng cùng như thế, còn không bằng trực tiếp vượt qua Dương huynh. Ta không theo ngươi nhiều lời, chúng ta lại muốn lên đường đúng lúc này. Lôi Trọng sau lưng trong đội ngũ có người gọi hắn một câu. Lôi Trọng lập tức đứng lên, chuẩn bị lên đường. Bất quá, hắn rất giảng nghĩa khí, không có trực tiếp bỏ xuống Dương Vân Phàm, mà chính là cùng hắn giải thích nói: Dương huynh, đội ngũ chúng ta bên trong có một vị tiền bối rất lợi hại, vừa mới theo một số di tích bên trong mảnh vỡ thôi toán ra một cái hoàn toàn mới di tích, tên là Hồng Liên Tự. Ta biết ngươi đối cổ Phật một mạch cảm thấy rất hứng thú, có thể tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Lôi Trọng rất hưng phấn. Cái này Hồng Liên Tự di tích tại bọn họ trước đó chưa từng bị người phát hiện. Đây là một cái hoàn toàn mới di tích, đại biểu cho bên trong bảo vật cùng truyền thừa rất có thể 10 phần hoàn chỉnh. Mặt khác, Hồng Liên trong động ma, vậy mà tồn tại Phật môn nhất mạch mới có chùa miếu, cái này một cái phát hiện mới, tuyệt đối làm cho người mơ màng. Dương huynh, ta một đường lên đều sẽ lưu lại cho ngươi mới nhất tọa độ, ngươi có thể phải nhanh một chút tới. Vị kia tiền bối nói, nhiều nhất 3 ngày, khả năng liền sẽ có đại quy mô ma khí triều theo lòng đất phun ra ngoài, chúng ta phải tận lực đuổi tại ma khí triều bạo phát trước đó rời đi. Lôi Trọng sau khi nói xong liền đóng lại truyền tin thần phù. Hồng Liên Tử Dương Vân Phàm không ngừng nhai nuốt lấy cái này cổ tháp tên, trong đầu suy nghĩ tung bay. Một tòa Phật môn cổ tháp xuất hiện tại một chỗ trong đồng ma, thật sự là dễ dàng khiến người ta sinh ra vô hạn liên tưởng.